Chương 2360, Thị Huyết Ngọc. Lão đạo sĩ nghe đến lời này, cười ha hả, cười nói, ta chính là một cái vân du tứ phương lão đạo sĩ thôi, qua nhiều năm như vậy, du tẩu tứ phương, thấy được nhiều, biết đến nhiều mà thôi. Ta tin sao, ngươi tin không tin là ngươi sự tình, ta không cần thiết gạt ngươi, lão đạo sĩ ta cái này người, có thể là cùng người thổ lộ tâm tình. Hai người ngắn ngủi trầm mặc, lão đạo sĩ thì thầm nói, giống như ngươi kiến thức, cũng chỉ có thượng nguyên thiên bên trong kia chút thánh địa bí địa thế lực có thể đủ bồi dưỡng ra đến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần không có trả lời, mà tại này lúc, lão đạo sĩ chắp hai tay sau ót, nhìn lên bầu trời, không nhịn được nói, a, hai ta kéo lâu như vậy sao, thế nào thiên đều sáng rồi, không phải hừng đông. Tần Trần này lúc, lại là duỗi ra tay, chỉ nơi xa, nói, là chỗ đó sáng. Nhìn một cái, chỉ gặp khoảng cách Tần Trần cùng lão đạo sĩ bên ngoài mười mấy dặm, u ám thiên địa, tại này lúc thế mà là phát ra bạch quang chói mắt. Kia bạch quang, cho dù là cách lấy hơn 10 dặm, cũng là đem Tần Trần cùng lão đạo sĩ vị trí chiếu sáng, giống như ban ngày. Tần Trần thấy cảnh này, thần sắc hơi đổi, đi xem một chút, hai người tại này lúc, lập tức động thân, hơn 10 dặm khoảng cách mà thôi, đối với hai người mà nói, cũng không tính xa, bất quá là mấy hơi thở, hai người đã xuất hiện tại ánh sáng tản mát ra căn nguyên địa. Nhìn một cái, bốn phía một phiến sáng tỏ, này lúc Tần Trần cùng lão đạo sĩ đứng tại sơn cốc một bên, sơn đỉnh phía trên, nhìn về phía sơn cốc. To như vậy sơn cốc bên trong, dài tới ít có mấy chục dặm, nhìn một cái, từng tòa tản ra bạc quang mang cung điện, xúc định tại sơn cốc bên trong, liên miên bất tuyệt. Lão đạo sĩ sững sờ, cái này, ban ngày không có a? Tần Trần này lúc cũng là gật đầu, là không có, vào ban ngày hai người tuần tra bốn phía, trừ sơn cốc liền là sơn cốc, cái gì cũng không có. Nhưng là bây giờ, lại là không hiểu thấu xuất hiện. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên, cả cái sơn cốc chỗ, đều là run lẩy bẩy, mà cùng lúc đó, đạo đạo tiếng xé gió cũng là vang lên. Không ít người tại này lúc, lần lượt chạy đến, cảnh gia võ giả, cũng ở trong đó, còn có rất nhiều tán tu võ giả, lần lượt dừng ở sơn cốc bốn phía, nhìn về phía một màn thần kỳ này. Vào xem, Tần Trần trực tiếp bước chân, rơi vào sơn cốc bên trong, tiến vào cung điện bày ở giữa. Từng tòa cung điện, sừng sững bất phàm, cao cao đứng vững, khí thế mười phần. Cung điện đỉnh là thuần một sắc bạc quang mang, có thể là vách tường lại là nhạt thanh sắc. Hơn nữa, tất cả cung điện, đều là thanh mộc chế tạo. Có thể là, cả tòa cung điện cho người cảm giác, lại là phá lệ cứng rắn, không hội sụp đổ. Này lúc, những người khác cũng là lần lượt tiến vào từng cái cung điện bên trong, tìm tòi hư thực. Cái này là, chí tôn bảo khí, trong này có chí tôn bảo đan. Này lúc, bốn phía truyền lại đến đạo đạo tiếng kinh hô. Không ít người đều là sắc mặt mừng rỡ vạn phần. Đại thu hoạch a, này được không hư, bên trong cung điện này, rất nhiều giới trị chân quý đồ vật. Tần Trần cùng lão đạo sĩ, nghe lấy những âm thanh này, cũng là tiến vào một tòa thanh mộc cung điện bên trong. Đập vào mắt chỗ hiện ra sạch sẽ mộc mạc. Mà tại cung điện nội sảnh, một tòa thư phòng trang trí bộ dáng gian phòng bên trong, một loạt trên giá sách, trưng bày rất nhiều quyển trục, thẻ tre, cổ tịch. Tần Trần mở ra quyển trục, nhìn kỹ một hồi, là võ quyết, lão đạo sĩ này lúc cũng là mở ra mấy quyển nhìn một chút, lập tức nói, hơn nữa phẩm cấp không thấp đâu. Những này võ quyết, có tam phẩm, tứ phẩm, cũng có ngũ phẩm, lục phẩm. Chủng loại phong phú, Tần Trần nhìn một lượt, để xuống, không lấy đi, không thể cầm, Tần Trần lại là nói thẳng, không thể cầm, có ý tứ gì, cầm hội chết, Tần Trần nói thẳng, hội chết, lão đạo sĩ càng là kinh ngạc, Tần Trần lại nhìn ra cái gì rồi, có thể hắn cái gì đều không nhìn ra a. Cái này trùng không biết cảm giác, để lão đạo sĩ rất không thoải mái. Tần Trần lại là nói thẳng, những này thanh mộc, ngươi nhìn kỹ một chút. Lão đạo sĩ nhìn xem chế tạo gian phòng, cung điện thanh mộc, thật lâu, đột nhiên biến sắc. Thị huyết mộc, lão đạo sĩ vội vàng lui lại một bước. Tần Trần lần nữa nói, thị huyết mộc, những đan dược này cũng tốt, bảo khí cũng tốt, đều là tại thị huyết mộc ẩn dưỡng hoàn cảnh bên trong, chiêm nhiễm thị huyết mộc thị huyết đặc tính, như là lấy đi, hội bị chiêm nhiễm thị huyết mộc đặc tính, thôn vệ chính mình khí huyết, chết không có chỗ chôn. Thật ác độc a, lão đạo sĩ lẩm bẩm nói, đại điện chủ này người, liền là không để người lấy đi hắn bất kỳ vật gì, bất quá biện pháp này, quá ác. Thị huyết mộc là sinh trưởng ở độc trướng chỗ một loại cây gỗ. Bản thân linh tính 10 phần, thích tiên huyết, thôn vệ tiên huyết vì sống. Có thể đủ dùng thị huyết mộc chế tạo cung điện, bản thân cái này liền là không thể tưởng tượng người. Lại dùng loại biện pháp này, bảo vệ mình đồ vật. Cung điện này chủ nhân là kẻ hung hãn, mà Tần Trần cùng lão đạo sĩ cha nhìn đại điện thời khắc, một đội người tại này thì tiến vào đại điện bên trong. Ừm, cảm thấy được đại điện bên trong có người tồn tại, cái kia một đội người tại này lúc, lần lượt cẩn thận. Tần công tử, dẫn đầu một người, nhìn đến Tần Trần, lại hơi hơi kinh hỉ. Lý Tồn Tiên, Tần Trần nhìn đến người đầu lĩnh, cũng là cười cười. Nguyên lai là hai người các ngươi tiến vào nơi đây, vậy chúng ta lúc này đi, bên trong cung điện này, rất nhiều thứ, có giá trị không nhỏ, đan dược bảo khí dược liệu các loại, hai người các ngươi có thể là ăn thiệt thòi, so người khác cầm đến chậm. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là nói thẳng, Lý Đại Ca, những thứ kia, không thể cầm. Không thể cầm, Lý Tồn Tiên sững sờ, nhìn xem Tần Trần cùng lão đạo sĩ tại nội sảnh, trưng bày quyển trục thẻ tre, hai người một cái không nhúc nhích, Lý Tồn Tiên càng là hiếu kỳ nói, vì cái gì? Tần Trần nói thẳng, đây đều là thị huyết mộc chế tạo cung điện. Thị huyết mộc, đó là cái gì? Lý Tồn Tiên không biết. Tần Trần lần nữa nói, thị huyết mộc chuyên môn thôn vệ sinh linh khí huyết, bổ dưỡng tự thân trưởng thành, thích nuốt huyết. Những quyển trục này cũng tốt, dược liệu cũng tốt, đều là thị huyết mộc ẩn dưỡng, như là lấy đi, hội bị thị huyết mộc thị huyết khí chiêm nhiễm tự thân, khiến cho thân thể khí huyết thâm hụt, thậm chí hội chết. Lý Tồn Tiên này lúc biến sắc, thật giả, Tần công tử, người sẽ không là không nghĩ để chúng ta cầm a? Lý Tồn Tiên bên cạnh một người nói. Tần Trần lại là lần nữa nói, Lý đại ca, nghe ta một câu. Tần lão đệ, người nói là thật, thật. Lý Tồn Tiên suy tư một lát, lập tức nói, đại gia đem lấy đi đồ vật, toàn bộ ném. Lời này vừa nói ra, đi theo Lý Tồn Tiên mười mấy người, lập tức bất mãn. Đại ca, những vật này, Cửu Châu bên trong đều không có, chúng ta phải đến, có thể đề thăng tự thân, tương lai tại Cửu Châu bên trong thành lập thuộc về mình thế lực. Ta nói ném, Lý Tồn Tiên nói thẳng, Tần lão đệ chính mình không có cầm, cũng không cần thiết lừa gạt ta. Nghe đến lời này, mười mấy người lại là biểu tình không giống nhau. Đại ca, ta không tin hắn, những vật này, ta đều lưu lấy, nếu như xảy ra bất trắc, ta lại ném. Lý Tồn Tiên nghe nói, nhìn về phía Tần Trần, tùy tiện, Tần Trần lại lần nữa nhìn về phía Lý Tồn Tiên, nói, Lý đại ca, nhớ lấy, một kiện đều không cần động. Những người khác, Tần Trần lười nhắc quản, thích tin thì tin, không tin thì thôi, Lý Tồn Tiên tiếp theo nói, người nhóm như là tin ta, liền mất đi, nếu không tin, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ta cũng không giữ được tính mạng các ngươi. Có mấy người tuyển trạch vứt bỏ, có thể là còn có mấy người, lại là không nỡ. Không có ném, Tần Trần cũng không nhiều lời. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn biết Lý Tồn Tiên cũng là đối hắn bán tín bán nghi. Chỉ là, hắn cũng không nghĩ lấy Lý Tồn Tiên cảm kích hắn, bất quá, phía trước Lý Tồn Tiên trượng nghĩa lên tiếng, hắn không nghĩ Lý Tồn Tiên liền cái này chết rồi. Như là gặp phải Lục Kha đại ca, còn xin chuyển cáo. Tần Trần chân thành nói, nơi này bất kỳ vật gì, đều không thể chạm vào. Tốt, Tần Trần cùng lão đạo sĩ ly khai. Lý Tồn Tiên nhìn xem dưới đất đan dược hộp gấm, cùng với một ít chí tôn bảo khí hộp, cũng là thịt đau không thôi. Đại ca, ta nhìn hắn liền là lừa gạt ta nhóm. Một vị không có ném bảo vật võ giả nói ra. Lý Tồn Tiên lại là nhìn xem người này, nói thẳng, hắn một kiện đồ vật cũng không nhúc nhích, gạt chúng ta làm cái gì. Lại nói, gạt ta nhóm, cảnh ra những cái kia võ giả, còn là hội cầm, hắn lại không có chỗ tốt gì có thể được đến. Nghe đến lời này, kia người một lúc nghẹn lời, người nhóm đều là huynh đệ của ta không xác định Tần công tử nói rất đúng không đúng, nhưng là ta nguyện ý tin tưởng, người nhóm không tin, trừ bất luận cái gì ngoài ý muốn, ta sợ rằng không gánh nổi người nhóm mệnh. Lúc này, mấy người không có ném đồ vật, đều là trầm mặc. Một bên khác, Tần Trần cùng lão đạo sĩ cùng nhau rời đi. Hảo tâm coi như lòng lang dạ thú a. Lão đạo sĩ này lúc nhịn không được nói, nhìn đến, Lý Tồn Tiên cũng không phải rất tín nhiệm ngươi. Tần Trần lại là nói thẳng, hắn không tin ta cũng không có cách, nói đến thế thôi, nói nhiều ngược lại không tốt. Vậy những này đồ vật, liền cái này không muốn rồi. Tốt đáng tiếc a, lão đạo sĩ tuy nói cũng không lọt nổi mắt xanh, có thể là, những vật này, nếu như Tần Trần cầm, đều đủ Tần Trần hảo hảo phát triển linh gia. Tần Trần liền một chút cũng không có không bỏ được. Hắn có thể là còn nhớ rõ, vào ban ngày Tần Trần giống cái nông phu, đem toàn bộ sơn cốc đều hái sạch sẽ. Tần Trần cười cười nói, chưa chắc không có giải pháp, lại nhìn nhìn. Được, lão đạo sĩ gật đầu nói, bất quá thị huyết mộc mặc dù hung ác, có thể là phát tác hẳn là không có kia nhanh. Như thế, nhưng là, Tần Trần yếu ớt nói, một ngày gặp huyết, kia chút thị huyết mộc chi khí, liền hội điên cuồng thôn phệ khí huyết. Lão đạo sĩ một mặt đồng ý, những võ giả này, cầm nơi đây bất kỳ vật gì. Một ngày tương lai giao thủ, thụ thương, dù là to bằng lỗ kim huyết động, liền hội bị phụ lấy tại bên ngoài thân thị huyết mộc chi khí, dây lát ở giữa thôn phệ, tiếp theo khiến cho cả cái người, bị khí huyết thôn vệ, hóa thành thây khô. Đây chính là thị huyết mộc khủng bố, gặp phải huyết, kia liền giống như là đang bị nhốt mấy chục năm huyết khí phương cương nam tử, nhìn đến trang điểm lộng lẫy mỹ nữ, trong mắt đều có thể trừng ra ngoài. Tần Trần cùng lão đạo sĩ hai người, tại từng cái cung điện bên trong qua lại. Đi đến sâu chỗ, một tòa cao lớn cung điện trước. Nơi đây, có thể nói là cả cái sơn cốc, hùng vĩ nhất một tòa đại điện. Một cái thanh mộc, thẳng thông thiên tế, cao ngất trời cao. Mà cả tòa đại điện, thì là dùng thanh mộc vì cây trụ, chế tạo lên đến. Hai người vừa muốn tiến vào đại điện bên trong, đâm nghiêng bên trong, một đội nhân mã, tại này lúc xuất hiện. Tần Trần, một thanh âm, trực tiếp vang lên, mang theo vài phần kinh ngạc, mấy phần kinh hỉ, thật là khéo, nhìn đến cái kia một đội nhân mã, Tần Trần cũng là nhịn không được nói. Là rất xảo đâu, lần này, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Dẫn đầu một người, ánh mắt nhìn thẳng Tần Trần, mang lấy nồng đậm sát cơ. Tần Trần này lúc, lại là nhìn về phía bên cạnh. Chỉ gặp lão đạo sĩ thân ảnh, đã là biến mất không thấy gì nữa. Trăm mét bên ngoài, đường đi bên cạnh, một tòa tiểu lầu các phía trên, lão đạo sĩ ngồi tại lầu các bên trên, nhìn về phía Tần Trần, nói Tần công tử, cảnh gia có thủ oán với ngươi, cùng ta không có thủ, ta liền không nhúng tay. Lão đạo sĩ, ta như là chết rồi, ngươi có thể cái gì cũng không chiếm được. Sẽ không, sẽ không. Lão đạo sĩ cười ha hả nói, Tần công tử thực lực cường đại, chỉ là đại thiên tôn hậu kỳ, giết không chết Tần công tử. Tần Trần im lặng, lão già đây là bị chính mình sai xử sợ a, chuyện gì cũng không nguyện ý xuất thủ. Lúc này, dẫn đầu cảnh địch phi, ánh mắt nhìn thẳng Tần Trần, đằng đằng sát khí. Như là tại nơi đây giết Tần Trần, kia đối linh gia, Phù Dung lâu, có thể nói là tuyệt đại đả kích. Đương nhiên, nếu như khả năng, bắt sống càng tốt hơn. Có thể uy hiếp linh gia cùng Phù Dung lâu, Tần Trần nhìn về phía mấy người, chậm rãi nói, nơi này kia nhiều bảo bối tốt, người nhóm không muốn. Không phải muốn bắt lấy giết ta làm cái gì đây? Hanh, cảnh địch phi quát, đồ tốt không hội chạy, ngươi lại là hội chạy. Lời nói rơi hạ, cảnh địch phi bàn tay vung lên. Mười mấy người này lúc vây quanh, nhìn chằm chằm, nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần lại là thần sắc bình tĩnh, hai tay ở giữa, một thanh kiếm xuất hiện, Trầm Uyên kiếm, tam phẩm chí tôn bảo khí. Trên thực tế, đối với đại thiên tôn cảnh giới Tần Trần đến nói, tam phẩm chí tôn bảo khí đã không đáng chú ý. Bất quá, không ngại sự tình, hắn lại không dùng đem những này người đều giết, chỉ cần muốn, hiu hiu hiu, đạo đạo tiếng xé gió vang lên, mấy tên tiểu thiên tôn đỉnh tiêm võ giả, lập tức giết ra. Những này người phối hợp lại, không có sơ hở, ngược lại là không lo lắng Tần Trần xuất thủ, trực tiếp diệt sát hắn nhóm. Tứ linh thiên kiếm quyết, thủy hỏa lôi điện, bá, Tần Trần một kiếm chém ra, bốn đạo linh long, ẩn chứa thủy hỏa lôi điện chi thế, giây lát ở giữa phá không mà ra. Ầm ầm âm thanh. Tại này lúc vang lên, khiến người ta run sợ khí thế, bộc phát ra, khủng bố bạo phát lực, tại này lúc càn quét, kia bốn đạo linh long công kích, tấn mãnh mà bá đạo. Mặc dù chỉ là tam phẩm chí tôn võ quyết, có thể là tại Tần Trần đại thiên tôn sơ kỳ tay bên trong thi triển đi ra, uy lực đi đến cực hạn, cũng là cho mấy người tạo thành uy hiếp. Phốc phốc phốc phốc, đạo đạo nhỏ xíu kiếm khí, phá phá mấy người gò má, cánh tay, toát ra một tia tiên huyết. Chỉ là, cái này mấy vị tiểu thiên tôn suy cho cùng đề phòng không tệ, tuyệt không nhận trọng thương. Thấy cảnh này, cảnh địch phi tiến lên, đại thiên tôn sơ kỳ, cảnh địch phi ngạc nhiên, phía trước được đến tin tức, Tần Trần chỉ là tiểu thiên tôn nhất trọng mà thôi. Tuy nói trước nhìn đằng trước đến Tần Trần xuất thủ, giống như đại thiên tôn, nhưng là bây giờ tận mắt thấy, mới dám xác định. Thế nào khả năng, 2-3 tháng trước còn là tiểu thiên tôn nhất trọng Tần Trần, hiện tại đã là đại thiên tôn sơ kỳ. Cái này thế nào khả năng, khó trách dám một thân một mình xâm nhập Tĩnh Nguyên Châu chỗ, chỉ là, đại thiên tôn sơ kỳ, có thể không phải ngươi cuồng vọng tư bản. Cảnh địch phi khẽ nói, ngươi nhóm lui ra, ta tới giết hắn. Cảnh địch phi là đại thiên tôn hậu kỳ, sao lại e ngại đại thiên tôn sơ kỳ Tần Trần. Một câu rơi hạ, cảnh địch phi bàn tay một nắm, song quyền bên trong, chí tôn chi khí bạo phát, pháp thân càng là bao trùm tại thể ngoại. Tiểu chí tôn cảnh giới, pháp thân tụ hình, chỉ là đồ có hắn hình. Đại chí tôn cảnh giới, dậy thì ngưng thể, là tại võ giả thân thể bên trong. Mà tiểu thiên tôn cảnh giới, pháp thân dung linh, là giao phó pháp thân linh tính. Đại thiên tôn cảnh giới, pháp thân ngoại hiện, thì là chân chính pháp thân nắm giữ hình thể, ngoại hiện tại võ giả thân thể mặt ngoài, khiến cho đại thiên tôn cảnh giới võ giả nhìn, giống như một bức tượng thần đồng dạng uy vũ bất phàm. Cảnh địch phi pháp thân, giống như một gốc cổ thụ, bao trùm tại thân thể bên ngoài, lúc này thể nội chí tôn chi khí bạo phát, liền muốn chém giết Tần Trần. Có thể là đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. A, A, à, một đạo đạo kêu thảm thanh âm, tại cảnh địch phi bên cạnh vang lên. Trước trước ra tay với Tần Trần mấy vị tiểu thiên tôn bát trọng, cửu trọng cấp bậc cao thủ, đột nhiên, tại thời khắc phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Mà về sau, tại mắt Trần có thể thấy tốc độ phía dưới, toàn thân da thịt nứt ra, tiên huyết dây lát ở giữa khô cạn, hóa thành một đạo xương đỏ, tiêu thất trên mặt đất. Năm sáu vị tiểu thiên tôn bát trọng, cửu trọng cảnh giới cao thủ, khoảnh khắc ở giữa, chết oan chết uổng. Cảnh địch phi tại này lúc, triệt để ngốc trệ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái gì tình huống, mới vừa rồi còn hảo hảo. Hơn nữa cùng Tần Trần một cái đối mặt, mấy người kia nhận một chút vết thương nhỏ, căn bản không có trở ngại, cái này đều đi qua một hồi, đột nhiên. Thành thây khô đồng dạng, chết. Cảnh địch phi lúc này cẩn thận, mà lúc này, Tần Trần cầm trong tay Trầm Uyên kiếm, nhìn về phía cảnh địch phi, ánh mắt mang theo khiêu khích. Đến a, cảnh địch phi chửi nhỏ một âm thanh, lại là tuyệt không xúc động. Hắn thân thể bên ngoài pháp thân, tại thời khắc giây lát ở giữa ngưng tụ ra từng cây gai gỗ, mỗi một cây gai gỗ đều có dài hơn 1 mét, cánh tay đẹp đẽ, trọn vẹn hàng trăm cây, giây lát ở giữa bắn giết hướng Tần Trần. Oanh, trầm thấp tiếng nổ tung, tại này lúc vang lên, ba động khủng bố, để trong lòng người sinh hãi. Đại thiên tôn cảnh giới, tại Cửu Châu chi địa, tuy không bằng tiểu thần tôn cấp bậc, có thể cũng đã là tương đối cường đại tồn tại. Từng cây gai gỗ, giây lát ở giữa chém tới Tần Trần. Mà lúc này, Trầm Uyên kiếm phóng xuất ra đạo đạo kiếm khí, chống cự lại kia chút gai gỗ. Chỉ là, làm đến gai gỗ càn quét ở giữa, chung quy có mấy cây gai gỗ, xuyên qua Tần Trần phòng ngự, đi đến thân trước. Thấy cảnh này, lão đạo sĩ lông mày một đứng thẳng. Tần Trần tuy nói rất lợi hại, mà dù sao chỉ là đại thiên tôn sơ kỳ. Mà cảnh địch phi là đại thiên tôn hậu kỳ cảnh giới. Giữa hai người, chênh lệch cảnh giới tồn tại, thực lực sai biệt tự nhiên cũng là không nhỏ. Tần Trần ánh mắt nhìn thân trước, kia bất ngờ đánh tới mấy cây gai gỗ, thân thể mặt ngoài, quang mang lóe lên. Khoảnh khắc ở giữa, chỉ thấy được một khỏa long thủ, miệng mở ra, răng rắc một cái, cắn nát mấy cây gai gỗ. Tần Trần thân thể, tại này lúc an an ổn ổn đứng vững tại chỗ. Cảnh địch phi ánh mắt ngẩn ngơ, ngăn lại rồi, kia là Tần Trần pháp thân sao? Thế nào như này kỳ quái, giống như một cái thần long chi thủ, tại hắn trên bờ vai xúc định. Hừ, cảnh địch phi hừ lạnh một âm thanh, bàn tay một nắm. Tay bên trong lập tức xuất hiện một cái đầu gỗ chế tạo trường cung kéo đầy, tụ lực, khom lưng bên trong, lúc này xuất hiện một đạo mũi tên. Mà theo đệ nhất đạo mũi tên bắn ra, khoảnh khắc, đạo đạo mũi tên, nối đuôi nhau mà ra, tốc độ nhanh, thậm chí xuất hiện tiếng nổ. Rầm rầm rầm, đạo đạo trầm thấp tiếng oanh minh vang lên, làm người sợ hãi khí tức, tại này lúc không ngừng phóng thích ra. Thấy cảnh này, Tần Trần lại là thần sắc không thay đổi. Trên đầu vai, kia phượng thủ tại này lúc, miệng bên trong gào thét mà ra một đạo đạo băng chùy. Đạo đạo băng chùy nghênh tiếp mũi tên gỗ, tạch tạch tạch, tiếng vỡ vụn tại này lúc vang lên, làm người sợ hãi khí tức bộc phát ra thời khắc, từng cây mũi tên gỗ bị băng chùy bao trùm, rơi xuống trên mặt đất, hóa thành bụi. Cảnh địch phi lần này là thật bị kinh đến, Tần Trần chỉ là đại thiên tôn sơ kỳ cảnh giới, hắn pháp thân ngoại hiện, cũng không phải mạnh như vậy. Thậm chí ngoại hiện thân ảnh, nhìn có chút phai mờ. Nhưng là, Tần Trần pháp thân, bản thân tựa hồ rất cường, đây là thuần túy pháp thân cường độ, có chút khủng bố, nhìn về phía cảnh địch phi, Tần Trần nói thẳng, đại thiên tôn hậu kỳ, cũng bất quá như này. Tay bên trong Trầm Uyên kiếm dây lát ở giữa chém ra đạo đạo kiếm khí. Ngay sau đó, chỉ thấy được Tần Trần pháp thân phía trên, dây lát ở giữa ngưng tụ ra một đạo đạo khủng bố vương bá chi khí. Bá, khoảnh khắc, pháp thân phô thiên cái địa, hóa thành đạo đạo mũi tên, xung phong ra ngoài. Băng tiễn, kim tiễn, hai đạo quang mang, tại này lúc giao hội đến cùng lên, bộc phát ra lệnh người hãi nhiên khí tràng tới. Ba động khủng bố, mỗi một lần truyền ra đến ở giữa, đều là khiến người ta cảm thấy vô cùng rung động cùng bất khả tư nghị. Lão đạo sĩ này lúc cũng là ánh mắt kinh ngạc, nhìn phía dưới. Thật mạnh pháp thân, lão đạo sĩ đi nam sấm bắc, gặp qua không ít pháp thân, đủ loại màu sắc hình dạng, thậm chí bao nhiêu kỳ hoa đều nhìn đến qua. Chí tôn cảnh giới, tu hành pháp thân, cũng không phải vì kỳ quái, mà là vì cường đại thực lực. Bất luận một loại nào pháp thân đều tốt, mặc kệ là bao nhiêu kỳ quái, quỷ dị, chỉ cần là có thể phóng xuất ra cường đại pháp thân lực lượng, kia liền là rất cường đại pháp thân. Này lúc, Tần Trần pháp thân, hắn không cách nào phân biệt. Nhưng là, kia long thủ cùng phượng thủ, đủ dùng phán đoán, cái này ra hỏa pháp thân, tuyệt đối không tầm thường. Một đạo đạo kim tiễn, một đạo đạo băng tiễn, tại này lúc giây lát ở giữa chém ra. Cảnh địch phi cảnh giới suy cho cùng cường đại, nâng lên, ngược lại là không tính khốn khó. Có thể là, dần dần, cảnh địch phi pháp thân, dần dần liền chống đỡ không nổi. Mà những người khác, càng là sớm đã bị mũi tên hoặc là thu tính mệnh, hoặc là đánh trúng cánh tay, đùi, tiên huyết trôi nổi, kêu rên không thôi. Phốc, một đạo băng tiễn, bị cảnh địch phi hiểm lại càng hiểm tránh đi. Có thể là kia kim tiễn dán vào gò má mà qua, khiến cho cảnh địch phi cả cái người toàn thân cao thấp, lực lượng đều là vì đó trì trệ, ngay sau đó, gò má vì đó, xuất hiện một đạo huyết ngân. Hàn khí vạch qua, đóng băng nứt vỡ ra thịt của hắn. Này lúc, Tần Trần đột nhiên dừng tay, cách lấy 100 mét, nhìn về phía cảnh địch phi, khẽ mỉm cười nói kết thúc. Quay người lại, nhìn về phía lão đạo sĩ, Tần Trần nói thẳng đi thôi. Lão đạo sĩ này lúc phủi tay, thân ảnh rơi hạ. Lợi hại a, Tần công tử. Lão đạo sĩ rất là tán thưởng nói, người cái này pháp thân, khó lường, thoạt nhìn là ra từ cái gì tuyệt thế tông môn, đại thánh địa bên trong. Tần Trần liếc qua lão đạo sĩ, lo lắng nói, lôi kéo ta lời. Không phải không phải, liền là hiếu kỳ. Tần Trần cười cười nói, ta pháp thân, cả cái trung tam thiên, người cũng không tìm tới. Lão đạo sĩ cười hắc hắc, hai người liền như vậy, chậm rãi đi ra, hướng phía trước cao lớn thông thiên các lâu mà đi. Cảnh địch phi này lúc, lại là nội tâm tức giận. Cái này hỗn đản, quá không đem hắn coi ra gì. Thế mà cái này muốn ly khai, đứng, cảnh địch phi mới mở miệng, có thể là, lời đến khóe miệng, cảnh địch phi lại là đột nhiên đầu váng mắt hoa. Mà hắn lấy tay nâng trán, lại là cảm giác tới ngón tay biến đến rất tinh tế. Nhìn một cái, nguyên bản tráng kiện 10 ngón, tại lúc này lại là gầy trơ cả xương. Cái này, cảnh địch phi này lúc, ánh mắt ngốc, hắn cảm giác đến y phục của mình đột nhiên biến đến lớn mập. Cái này, cảnh địch phi mới mở miệng, lại là cảm thấy cổ họng khô khốc vô cùng. Thân về sau, truyền đến một đạo đạo kêu thảm thanh âm. Chỉ gặp cảnh gia các đệ tử, không có sai biệt, toàn thân bắt đầu khô cạn, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, dần dần mất đi sinh mệnh khí tức. Không, không không không, cảnh địch phi hoảng, có thể là, vô sự vô bổ. Hắn thân thể nội khí huyết, bị dần dần rút khô, cả cái người giống như thây khô, té trên mặt đất, chỉ thấy Tần Trần cùng lão đạo sĩ hai người, đi lại nhàn nhã ly khai nơi đây. Mà lúc này, Tần Trần cùng lão đạo sĩ hai người, đi đến bên đường lầu các bên ngoài. To như vậy lầu các, một cái trụ tử, trực thông bầu trời, cả cái lầu các, đều là dùng trụ tử làm trung tâm kiến tạo. Đẩy cửa vào, đại môn không có bất kỳ ngăn trở nào, hai người chính là trực tiếp tiến vào lầu các bên trong. To như vậy lầu các bên trong, cả cái đại điện, trống rỗng, chỉ có một cái cột gỗ, trực thông phía trên, trừ cái đó ra, cả cái đại điện bên trong, không có vật gì khác nữa. Vắng vẻ mà cảm giác âm trầm, để hai người trong lúc nhất thời, cũng là có chút vô pháp thích ứng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão đạo sĩ nhìn thoáng qua, liền nói ngay, âm trầm, dọa người. Kiến tạo chủ nhân nơi này, là một vị cường đại trận pháp sư, nếu như chiếu theo cái này suy nghĩ, cái này toàn bộ cung điện, chỗ chỗ đều là cùng trận pháp phù hợp. Lão đạo sĩ nghe, gật gật đầu, ta nhóm phía trước nói tới cửu diệp huyết hồng liên, cùng với viêm ma hùng khí tức, hẳn là tại nơi này có thể đủ tìm tới đầu mối gì. Tần Trần nói, bước chân bước ra, một chân đạp đến phía trước sàn nhà bên trên, đột nhiên lộp bộp một tiếng. Lão đạo sĩ lúc này dừng lại, Tần Trần cũng là đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Tần công tử, là trận pháp, Tần Trần này lúc, ánh mắt nhìn về phía trước. Làm Tần Trần một chân đạp trên sàn nhà thời khắc, trước mắt hắn xuất hiện đạo đạo huyết hồng quang mang, kia chút huyết hồng quang mang, rườm rà xen lẫn trước người. Tần Trần bàn tay nhắc tới, một thanh trường kiếm, tại thời khắc xuất hiện, tiện tay ném ra. Trường kiếm vừa bay ra bất quá 3 mét, đột nhiên, lướt qua một đạo hồng tuyến, giây lát ở giữa bị hồng tuyến đụng chạm, vỡ nát ra. Cái này nhất khắc, lão đạo sĩ cũng là nhìn ra mánh khóe. Cái này, bằng bản lĩnh, lão đạo sĩ mở miệng nói, Tần công tử, ngài tới trước đi. Trước mặt trận pháp, nếu muốn phá trận, liền được tiến vào trận bên trong, vượt qua. Tần Trần không có nói nhiều, nhìn xem bốn phía, bát cấp đại trận, Tần Trần từ từ nói, đại đế tôn đến cũng quá sức. Lão đạo sĩ rụt cổ một cái, không nói gì. Tần Trần này lúc, nhìn xem kia một đạo đạo dây nhỏ, huyết hồng như tơ, quả thật có khủng bố lực phá hoại. Xông vào, hắn cái này đại thiên tôn sơ kỳ cảnh giới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Trần nhìn về phía trước, kia ngàn vạn đạo hồng sắc sợi tơ, tìm kiếm lấy trong đó quy luật. Lão đạo sĩ, không bao lâu, Tần Trần đột nhiên mở miệng nói, ta vượt qua, ngươi cũng phải vượt qua, còn là mạo hiểm. Ta có một cái biện pháp. Lão đạo sĩ một mặt cẩn thận nhìn xem Tần Trần, chúng ta hai người, phá cái này trận pháp, nói không chừng nơi này sẽ phát sinh cái gì quỷ dị biến hóa, được đến rất lớn cơ duyên. Lão đạo sĩ lại lần nữa một mặt hồ nghi nhìn xem Tần Trần. Ngươi không phải gạt ta, Gạt ngươi làm cái gì? Lão đạo sĩ tiếp theo nói, ngươi nói. Tần Trần mới nói, ngươi đến, tiến vào trận pháp bên trong, vượt qua thời gian ba cái hô hấp, ta đến phá trận. Lời này vừa nói ra, lão đạo sĩ lại là toàn thân một cái giật mình, tại này lúc thân thể lùi lại. Tần công tử, đây chính là sẽ không chết người. Nhìn đến lão đạo sĩ vội vã cuống cuồng dáng vẻ, Tần Trần lại là cười nói, ngươi khẳng định có thể ngăn chặn ở, liền thời gian ba cái hô hấp. Lão đạo sĩ này lúc, nhìn xem Tần Trần, lại là không nói một lời. Tần Trần, không thể tin, không nguyện ý liền tính, ta là có thể phá trận, có thể là lo lắng, cưỡng ép phá trận, hội dẫn đến nơi đây một ít đồ vật bị hư hao. Kia liền đáng tiếc a. Tần Trần một mặt tiếc hận nói, nghe đến lời này, lão đạo sĩ lập tức nói, tốt tốt, một lời đã định, ta ngăn chặn thời gian ba cái hô hấp, người phá trận này. Không có vấn đề, hai người thương định hoàn tất, Tần Trần lập tức bàn tay một nắm. Đấm ra một quyền, oanh, sát na ở giữa, thân trước, đạo đạo hồng sắc sợi tơ, giống như bị dẫn động hải thủy, giây lát ở giữa bắt đầu cuồng bạo. Đi, Tần Trần trực tiếp mở miệng, lão đạo sĩ không nói hai lời, liền xông ra ngoài. Ầm ầm âm thanh, không ngừng vang lên, cái kia đạo đạo hồng tuyến, toàn bộ dày đặc vỗ vào tại lão đạo sĩ thân bên trên. Lão đạo sĩ sắc mặt trắng nhợt, lập tức, chỉ gặp hắn dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, tại vải rách trong túi, móc ra một chương ấn phù, dán tại chính mình mi tâm. Nhất thời ở giữa, đạo đạo hồng tuyến, oanh kích tại lão đạo sĩ thân thể bên trên, lại là không thể thương tới lão đạo sĩ nửa phần. Lão đạo sĩ vào giờ phút này, cả cái người toàn thân cao thấp, lực lượng tứ tán ra. Oanh, kia hồng sắc sợi tơ, bạo phát lực càng ra cường nhất ngang tới. Mà lúc này, Tần Trần lại là nhìn không chuyển mắt, nhìn xem đạo đạo hồng tuyến. Thẳng đến cuối cùng, ánh mắt thoáng nhìn, những này hồng tuyến, là từ điện bên trong bốn phía vách tường phía trên bộc phát ra, toàn bộ tụ tập tại lão đạo sĩ thân bên trên. Nhưng là, cũng không phải không có dấu vết mà tìm kiếm. Hồng tuyến xuất hiện địa phương, là cố định. Tần Trần cuối cùng phát hiện, kia chút hồng tuyến căn bản, cũng không phải ở trên vách tường, mà là tại đỉnh đầu. Lúc này, Tần Trần thân thể lướt lên, giây lát ở giữa vạch qua giữa không trung, đi đến đỉnh đầu đỉnh điện vị trí. Bám vào trên cột gỗ, Tần Trần này lúc, ánh mắt nhìn. Lại là phát hiện, tại đỉnh điện vị trí, cột gỗ một đoạn, bị đào không, mà ở bên trong, lưu lại lấy một khỏa huyết hồng sắc linh thạch. Tần Trần không nói hai lời, nắm chặt huyết hồng linh thạch, trực tiếp lấy ra. Ông, trong khoảnh khắc, đại điện bên trong, hết thảy ba động, tan thành mây khói. Bịch một tiếng vang lên, lão đạo sĩ thân thể, rơi xuống trên mặt đất. Tần Trần này lúc, cũng là rơi xuống, đi đến lão đạo sĩ bên cạnh. Nói tốt thời gian ba cái hô hấp, lại là biến thành 10 hơi thời gian. Tần Trần mỉm cười, vỗ vỗ lão đạo sĩ bả vai. Ngươi nhìn cái này là cái gì? Nói, bàn tay mở ra, lớn chừng ngón cái huyết sắc linh thạch, xuất hiện tại lòng bàn tay. Lão đạo sĩ nhìn một cái, lập tức sững sờ. Huyết đảm thạch, lão đạo sĩ ngắm nghía huyết sắc linh thạch, nhịn không được nói, loại vật này, đều là cửu giai nguyên thú mới có thể đản sinh, nguyên thú gan bên trong dung hợp chí tôn chi khí tinh thạch. Tần Trần chậm rãi gật đầu, lập tức, lão đạo sĩ nhịn không được nói, đây chính là đồ tốt, thời khắc mấu chốt, có thể cứu mạng. Tần Trần lại lần nữa gật đầu, cho ta đi, Tần Trần lắc đầu, lão đạo sĩ lập tức mở to hai mắt nhìn xem Tần Trần, quát, không có lương tâm, ta mạo lấy sinh mệnh nguy hiểm, người cái này cũng không chịu cho ta. Tần Trần nhìn thoáng qua lão đạo sĩ, lại là cười nói, người đừng có gấp, đây chỉ là một khỏa huyết đảm thạch mà thôi, đằng sau không thể nói trước có cái gì chí bảo đâu. Lão đạo sĩ lại là khẽ nói, ta mặc kệ, ta liền muốn cái này rất hiếm thấy. Kia đằng sau được đến, ta cầm chín thành, người cầm nhất thành. Lão đạo sĩ nghe đến lời này, khóe miệng giật một cái. Có thể là, nhìn xem kia lớn chừng ngón cái huyết đảm thạch, thực tại là không nỡ. Tốt, cuối cùng, lão đạo sĩ gật đầu, Tần Trần cười cười, đem huyết đảm thạch giao cho lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ này lúc tay cầm huyết đảm thạch, thoải mái không thôi. Cái này đồ vật, thần dị cực kỳ, luyện chế đan dược, luyện chế bảo khí, đều là cần, có giá trị không nhỏ. Không lỗ, ai biết đằng sau còn có cái gì, nói không chừng không có gì cả chứ. Lão đạo sĩ cẩn thận từng ly từng tí đem huyết đảm thạch để vào chính mình vải rách trong túi. Tần Trần cũng không nhiều lời, mà là nhìn xem bốn phía đại điện. Này lúc, đại điện bốn chu minh sáng, trên vách tường, điêu khắc một vài bức tranh. Những bức họa này quyển, cũng không phải cái gì phong cảnh một loại, mà là ghi lại. Cả cái bốn phía bích họa, ghi chép một vài bức hình ảnh, từ một bên nhìn lại, đại khái có thể đủ thấy rõ ràng. Một tên thân mang bào phục nam tử, đứng tại một tòa đỉnh núi cao, tại ngắt lấy cái gì. Mà nam tử xuất hiện lần nữa, nằm ở một cái nguyên thú thân trước. một cái khủng bố nguyên thú thân trước, cửu giai nguyên thú, Viêm Ma Hùng. Kia Viêm Ma Hùng thân cao trăm trượng, toàn thân trên dưới, bộ lông màu đen, phá lệ lóe sáng, tại lông mặt ngoài, càng có nhiều đám tử sắc hỏa diễm bao phủ. Nam tử tại to như vậy Viêm Ma Hùng thân trước, tỏ vẻ là nhỏ bé như vậy. Có thể là, bước tiếp theo bức tranh, nam tử cùng Viêm Ma Hùng giao chiến lên đến, lại là khá là hung ác bá đạo. Thẳng đến cuối cùng, Viêm Ma Hùng bị nam tử chém giết, thi thể bị mang về. Mà bích họa bên trong, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nam tử đem Viêm Ma Hùng thi thể, khô vết máu, thả tại một khỏa đại thụ đỉnh chóp. Kia đại thụ cành lá rậm rạp, chống trời mà lên, giống như một gốc sừng sững giữa thiên địa cây trụ. Tại tán cây phía trên, là một phiến đại địa, Viêm Ma Hùng thi thể bị lưu lại tại nơi đây, tiên huyết dần dần khô cạn. Mà mặt đất bên trên, từng khỏa hạt giống, phá địa mà ra. Hạt giống lớn, biến hóa, thẳng đến cuối cùng, giống như từng đóa liên hoa, hơn nữa, sinh trưởng chín cánh huyết hồng diệp tử. Tần công tử, đây chính là cửu diệp huyết hồng liên A. Lão đạo sĩ mở miệng nói, cái này bích họa ghi lại, hình như là một vị cường giả, giết Viêm Ma Hùng, bồi dưỡng cửu diệp huyết hồng liên A. Tần Trần gật đầu, nhìn xem bích họa, phía sau ghi lại, liền biến đến tàn khuyết không đầy đủ. Tựa hồ bị người cho xóa đi, lão đạo sĩ nhìn xem, Tần Trần lại là đi đến đại điện trung ương cây trụ bên cạnh. Lão đạo sĩ, người có cảm giác hay không, cái này bích họa bên trong ghi lại cổ thụ che trời văn ấn, cùng cái này trụ tử. Rất tương tự, lão đạo sĩ bị Tần Trần kiểu nói này, cũng là nhìn chăm chú lên trụ tử. Hình như là, lão đạo sĩ nhịn không được nói, người một nói, thật đúng là cái này cái cảm giác. Tần Trần nhìn xem trụ tử, bàn tay hơi hơi vuốt ve, dần dần, Tần Trần lông mày nhíu lại, chính là chỗ này, lão đạo sĩ lúc này, ánh mắt sáng lên, Tần Trần này lúc, bàn tay hơi hơi một nắm, một quyền đánh về phía cột gỗ. Tạch tạch tạch, cột gỗ xuất hiện đạo đạo vết rách, xuống nhất khắc, một đạo cường hoành lôi kéo lực, trực tiếp lôi kéo hai người, tiến vào cột gỗ bên trong. Ngay sau đó, một trận trời đất quay cuồng, hai người chỉ cảm thấy, như thăng lâm cửu thiên, toàn thân cao thấp, tựa hồ lực lượng đều là bị tưới tiêu. Một trận trời đất quay cuồng phía dưới, hai người thân thể, bịch một tiếng, rơi đập trên mặt đất. Cứng rắn mặt đất, nay lúc, hai người nhìn bốn phía, cẩn thận, liếc nhìn lại, bốn phía xuất hiện từng khỏa cây giống, cành cây toàn bộ, cao không tới một mét. Hơn nữa, bốn phía rất nhiều đại địa sơn cốc, ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời thì là một đám mây đen dày đặc, chỗ chỗ hiện ra hắc ám cùng khủng bố. Nay lúc, tại mây đen kia ở giữa, thiên địa bên trong nhan sắc, tựa hồ cũng là hóa thành huyết hồng sắc. Lão đạo sĩ tới gần Tần Trần, thấp giọng nói, đây là nơi nào? Không có gì bất ngờ xảy ra, là kia bích họa bên trong đại thụ tán cây bên trên. Lời này vừa nói ra, lão đạo sĩ càng là sững sờ. Lão đạo sĩ không dám tin tưởng, hai tay đào lấy mặt đất, chỉ gặp kia cao hơn một mét cành cây, một mực đào xuống đi, xác thực là không có rễ cây. Một khối đại địa, tọa lạc tại một gốc cổ thụ tán cây. Cái này loại cảm giác, liền giống như là hai chân dẫm tại trên tầng mây, thế nào đều sẽ không rõ ràng. Tần Trần lại là mặc kệ lão đạo sĩ, hướng thẳng đến phía trước mà đi. Lão đạo sĩ vội vàng nói, đây chính là vị đại nhân vật kia tài bồi cửu diệp huyết hồng liên địa phương A, Tần công tử, chúng ta cẩn thận một chút, đại nhân vật kia có thể đủ giết Viêm Ma Hùng, giết chúng ta có thể là vô cùng đơn giản. Ta không có đoán sai, kia người đã chết đi. Tần Trần nói thẳng, từ ta nhóm tiến vào nơi này, trận pháp từng tòa, làm đến bầy trận người, không có khả năng không biết, đến bây giờ, một bóng người cũng không có xuất hiện, trừ phi chủ nhân không tại, hay là chủ nhân chết rồi. Lão đạo sĩ sững sờ, lập tức nói, hình như là Nga, tiến đến lâu như vậy rồi, liền không thấy. Tần Trần không nói nhiều, hướng phía trước mà đi, vòng chuyển phía dưới, đi đến một phiến thung lũng phía trước. Thung lũng bên cạnh, hai người đứng vững, vào giờ phút này, nhìn về phía thung lũng, hai người lại là thần sắc không giống nhau. Tần Trần mắt bên trong, tràn ngập nghi hoặc, lão đạo sĩ mắt bên trong, tràn ngập rung động, thung lũng nhìn, ước chừng trăm trượng đường kính, nội bộ, từng cây cửu diệp huyết sắc liên hoa, nở rộ. Mà tại kia chút cửu sắc huyết hồng liên hoa ở giữa, từng khỏa huyết sắc hạt sen, giống như thủy tinh, hỗn viên sáng long lanh, tịnh lệ kinh người. Rất đẹp, này lúc, lão đạo sĩ nhịn không được tán dương, Tần công tử, đây chính là cửu diệp huyết hồng liên sao. Lão đạo sĩ này lúc mở miệng, lão đạo sĩ một thời gian có chút ngạc nhiên, cái này dễ dàng tìm đến rồi, vậy chúng ta, trực tiếp hái A, lão đạo sĩ không kịp chờ đợi, muốn chết A. Tần Trần lại là nhìn về phía lão đạo sĩ, nói thẳng, nhìn rõ ràng, phía dưới này huyết trì. Kia từng cây cửu diệp huyết hồng liên, chặt chẽ đan vào một chỗ, bao trùm phía dưới. Có thể là, nhìn kỹ lại, liên diệp phía dưới, vẫn y như cũ là có đạo đạo nước chảy vết tích. Rất sền sệt huyết hồng chi thủy, tựa hồ là tiên huyết, chỉ bất quá cũng không có mùi máu tươi. Những này cửu diệp huyết hồng liên đều là những này huyết thủy bồi dưỡng ra đến, có thể sinh trưởng như này thịnh vượng. Nhưng là, huyết thủy kết nối lấy cả khỏa cổ thụ, như là cưỡng ép ngắt lấy, người cũng hội bị hút khô, hóa thành cổ thụ lực lượng một bộ phận. Ta tính là thấy rõ, cả cái cung điện bên trong đồ tốt, chính là cho người cầm đi, một ngày động trong cổ điện bất kỳ vật gì, đều sẽ bị chiêm nhiễm thị huyết mộc chi khí, mà thị huyết mộc hút khí huyết, dùng đến hội tụ tại cái này huyết trì, cung cấp lực lượng, cung cấp nuôi dưỡng cửu diệp huyết hồng liên. Lão đạo sĩ nhìn xem huyết trì, không có nói nhiều. Vậy làm sao bây giờ? Sát một phát động toàn thân, cái này cổ thụ rất lợi hại a. Tần Trần nhìn bốn phía, tiếp tục xem nhìn lại nói. Hai người ly khai nơi đây, lướt qua thung lũng về sau, một phiến bình nguyên chỗ. Mặt đất bên trên, trồng rất nhiều linh thực. Lão đạo sĩ tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, Tần công tử, những này linh thực, có giá trị không nhỏ a. Tần Trần nhìn thoáng qua, nói cửu diệp huyết hồng liên hút huyết khí sinh trưởng. Nhưng là đối huyết khí yêu cầu cực cao, rất tinh khiết mới được. Còn lại huyết khí, chính là hội bên ngoài tán, ta đoán, nơi đây chủ nhân trồng trọt những này linh tài, là vì hút kia chút hỗn tạp khí huyết, bất quá, những này cũng đều là quả thật rất ít gặp. Tần Trần ngồi xuống, nhìn xem từng cây dược liệu, huyết linh hoa, luyện chế ngũ phẩm đan dược cần thiết, vạn huyết sát quả, cũng là luyện chế lục phẩm, thất phẩm đan dược cần thiết. Còn có nơi này, ẩm huyết thảo, giết người độc đan đồ tốt. Tần Trần thuộc như lòng bàn tay đồng dạng nói ra, nơi đây chủ nhân, đối đan thuật biết sơ lược, đối với trận pháp cũng hiểu rất rõ, lợi hại. Đan thuật cùng trận thuật song thông võ giả, chỉ có cực thiểu số thiên chi kiêu tử có thể đủ làm đến. Mà nơi đây chủ nhân, đối với trận pháp cùng đan thuật, đều không là bình thường hiểu. Cực kỳ khó được, Tần công tử, lão đạo sĩ tiếp tục nói, ngươi nhìn phía trước, có nhà. Hai người thuận con mắt nhìn lại, chỉ thấy được từng tòa nhà gỗ, xuất hiện ở phía trước ngoài trăm trượng. Tần Trần lúc này đem những dược liệu này, toàn bộ ngắt lấy thu thập lại. Mỗi một gốc đều là giới trị chân quý, Tần Trần dùng không, cho Linh gia. Hắn hiện tại phát hiện vật gì tốt, đều sẽ thu nhận, lưu cho Linh gia, lớn mạnh Linh gia. Bận rộn tốt, Tần Trần mới vừa rồi khởi thân, theo lão đạo sĩ bộ pháp, đi đến nhà gỗ trước. Hết thảy mười mấy gian nhà gỗ, chế tạo cũng là thật không đơn giản, mỗi một tòa nhà gỗ đều có trận pháp bao phủ trong đó, hết sức đến. Kia chút trận pháp. Tựa hồ thời gian đã thật lâu, nhưng là bảo hộ lấy nhà gỗ, không có nhận thời gian ăn mòn. Lão đạo sĩ đã là bắt đầu điều tra từng tòa nhà gỗ. Tần công tử, người mau nhìn, lão đạo sĩ này lúc giống như có cực đại phát hiện, nhịn không được hoảng sợ nói. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần theo lão đạo sĩ đi đến một tòa nhà gỗ trước. Chỉ gặp nhà gỗ phòng khách vị trí, bàn gỗ trước, một bộ thi hài, ngồi lẳng lặng. Thi thể kia, huyết nhục không còn. Chỉ có mục nát hài cốt, ngồi tại bàn trước, tay bên trong cầm một cây bút, tựa hồ tại ghi chép cái gì. Bàn trước, trên thẻ trúc, ghi chép rất nhiều văn tự. Mà thi thể phá hủ không chịu nổi phục sức hạ, có thể nhìn đến, xương cốt bộ ngực vị trí, đen nhánh như mực. Chúng độc chết, lão đạo sĩ nhìn thoáng qua thi thể, lập tức nhìn thoáng qua thẻ tre. Chỉ thấy phía trên thư viết lấy rất nhiều lời, chữ viết nhìn khá là lộn xộn. Lão đạo sĩ bắt đầu đọc, ta vì thánh giật phi. Lão đạo sĩ đọc lên lời này. Lúc này một cái giơ chân, cả cái người đều là nhảy dựng lên. Oa tào, lão đạo sĩ nhịn không được miệng phun hương thơm. Tần Trần ở một bên, lông mày nhíu lại. Người kinh ngạc như vậy làm cái gì? Tần công tử, thánh giật phi a, người không biết rõ thánh giật phi là ai chăng? Tần Trần lắc đầu, lão đạo sĩ lại là ánh mắt kinh ngạc, nhìn xem Tần Trần. Không nên a, dùng Tần Trần kiến thức, tuyệt đối là gia tự đại gia tộc, đại thế lực, không có khả năng không biết rõ thánh giật phi a. Lão đạo sĩ lần nữa nói, người thật không biết, không biết rõ, lão đạo sĩ lập tức nói, cửu nguyên vực, địa vực vạn vạn dặm, sinh linh vạn ức, địa vực rộng rãi, có thể nói là vô cùng vô tận. Cửu nguyên vực chỗ, trừ Cửu Châu, còn có rất nhiều địa phương, mà nổi danh nhất, rộng lớn nhất địa phương chính là Cửu nguyên đại lục. Cửu nguyên đại lục nằm ở cửu nguyên vực trung tâm, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Cửu nguyên đại lục phía trên thế lực, cũng là cả cái cửu nguyên vực bên trong, thế lực cường đại nhất. Tần Trần nghe lấy những lời này, nhịn không được khoát tay một cái nói, những này ngươi liền đừng nói, ta đều biết. Lão đạo sĩ ho khan một cái, mới nói cửu nguyên đại lục, đất rộng của nhiều, sinh ra rất nhiều cự đầu thế lực, cửu nguyên đan tông, huyền nguyệt động thiên, thanh dương thánh địa, thánh đạo tông, đà la cung, chờ một chút. Những này cự đầu thế lực, kia là cửu nguyên vực bên trong bá chủ, thế lực bên trong, tồn tại chí cao đế tôn cấp bậc cự lão. Cái này Thánh Giật Phi, liền là Thánh Đạo Tông 7 vị đạo tông một trong, tinh thông trận pháp, nghe nói là cửu cấp chí tôn trận sư, Thánh Đạo Tông thánh địa bên trong đại đại tiểu tiểu hộ tông đại trận, đều là người này ra, tại Cửu Nguyên vực, hắn tại trận phát một đạo, là cái này. Lão đạo sĩ giơ ngón tay cái lên, 7 vị đạo tông một trong, hắn cùng Thánh Vân Thiên là quan hệ như thế nào? Lão đạo sĩ lại là sững sờ, nhìn xem Tần Trần, kỳ quái không thôi. Nhìn ta như vậy làm cái gì? Ngươi không biết rõ Thánh Giật Phi, thế mà biết rõ Thánh Vân Thiên. Lão đạo sĩ gãi gãi đầu, nói Thánh Đạo Tông 7 vị đạo tông, địa vị chỉ thua ở tông chủ Thánh Vô Khuyết. Thánh Giật Phi, trước kia là Thánh Đạo Tông bên trong một vị trưởng lão, hắn phụ thân liền là Thánh Vân Thiên, cái này mấy vạn năm, hắn phụ thân lui ra, hắn liền đảm nhiệm 7 đạo tông một trong. Thì ra là thế, Tần Trần gật gật đầu, hắn hiểu biết đến liên quan đến tại Cửu Nguyên vực, liên quan đến tại Thượng Nguyên Thiên tin tức, kia cũng là 4 vạn năm trước, cái này 4 vạn năm qua thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, rất nhiều chuyện đều phát sinh biến hóa. Thánh Đạo Tông, 4 vạn năm trước đó cũng là Cửu Nguyên vực bên trong bá chủ một trong. Lão đạo sĩ lời vừa mới nói Huyền Nguyệt Động Thiên, Thanh Dương Thánh Địa, Đà La Cung, đều là chiếm cứ Cửu Nguyên vực bên trong ít nhất mấy chục vạn năm gì chí thượng trăm vạn năm đại tông môn. Cửu Nguyên Đan Tông thì là nhân tài mới nổi. Cái này Cửu Nguyên Đan Tông, trên thực tế trước kia cũng coi là Tần Trần sáng tạo, chỉ bất quá phần lớn là Trần Nhất Mặc quản lý. Bây giờ nhìn lại, Trần Nhất Mặc đều là giao cho đại đệ tử Dịch Hàn Ngọc. Bất quá, Cửu Nguyên Đan Tông chủ yếu là chí tôn đan sư tương đối nhiều, người này thực lực khả năng không tính là tối cường, có thể là địa vị tuyệt đối rất mạnh. Suy cho cùng, đắc tội đan sư, mang ý nghĩa đắc tội rất nhiều siêu cấp cường giả. Thánh Đạo Tông như vậy cự đầu thế lực đạo tông, chí ít cũng là chí cao đế tôn cấp bậc. Thế mà chết tại nơi đây, tiếp tục niệm, Tần Trần thản nhiên nói, nguyên bản bị chấn động lão đạo sĩ, cũng là chuẩn bị tiếp tục niệm, có thể là nghe đến Tần Trần, lại là cực kỳ cổ quái. Cái này, thế nào giống như là sai xử hắn giống như, kỳ kỳ quái quái cảm giác lại xuất hiện, chỉ là, lão đạo sĩ cũng là hiếu kỳ, đường đường 7 đạo tông một trong, như thế nào chết ở chỗ này. Ta vì Thánh Giật Phi, Thánh Đạo Tông 7 tôn đạo tông một trong, ngẫu nhiên ở giữa, đến Âu Dương Chí Dũng mời, đi đến Tĩnh Nguyên Châu bên trong, phát hiện nơi đây, có cửu diệp huyết hồng liên. Lão đạo sĩ nói đến chỗ này, lại là vỗ đùi. Ngươi lại thế nào rồi? Tần Trần hiếu kỳ nói, Âu Dương Chí Dũng a. Lão đạo sĩ lúc này hoảng sợ nói, Thánh Đạo Tông, 7 vị đạo tôn chi một Âu Dương Chí Dũng. Cái này Thánh Giật Phi là tư lịch nhất cạn, cái này Âu Dương Chí Dũng hơi hơi so hắn tư lịch cao một chút. Thánh Giật Phi là đệ thất đạo tông, Âu Dương Chí Dũng là đệ lục đạo tông. Tần Trần gật gật đầu, tiếp tục niệm. Lão đạo sĩ tiếp theo nhìn về phía thư từ, nói Âu Dương Chí Dũng mời ta một đạo, chém giết Viêm Ma Hùng, bí mật cấu tạo nơi đây, tài bồi cửu diệp huyết hồng liên. Nhưng ai biết, bản tọa lên Âu Dương Chí Dũng nói, người này cùng ma tộc cấu kết, bồi dưỡng cửu diệp huyết hồng liên là giả, trong bóng tối bồi dưỡng ám nguyệt ma tộc nhất phái tinh nhuệ là thật. Bị bản tọa phát hiện mánh khóe, điều tra phía dưới, mới phát hiện Âu Dương Chí Dũng cùng ám nguyệt ma tộc sớm liền cấu kết cùng một chỗ, trợ giúp ám nguyệt ma tộc, ý đồ bất chính. Đáng tiếc, thì đã trễ. Lão đạo sĩ này lúc nhìn về phía Tần Trần, nhịn không được nói, tiếp xuống liền nhìn không ra viết là cái gì. Tần Trần cha nhìn Thánh Giật Phi thi thể, mở miệng nói, Thánh Giật Phi hẳn là chết tại độc. Bất quá phỏng chừng dùng cái gì đan dược, treo sau cùng một hơi, không chết thành, viết xuống những thứ này. Tần Trần nhìn xem thư từ, ám nguyệt ma tộc, thật là đúng dịp, ban đầu ở tam thiên giới bích bên trong, sau cùng xuất thủ liền là ám nguyệt ma, tên gọi Nguyệt Văn Phong một người. Hiện tại, lại là ám nguyệt ma, Tần Trần tiến vào trung tam thiên sau những năm gần đây, tuyệt không nghe thấy đến ma tộc tin tức. Hắn cũng không có gấp, suy cho cùng, Cửu Châu đại địa, đối với cả cái trung tam thiên đến nói, cũng không tính là gì. Hiện tại, ma tộc lại xuất hiện tung tích, lão đạo sĩ này lúc nhắc tới nói, đại tin tức a. Thánh Đạo Tông 7 vị đạo tông, mỗi một vị đều là chí cao đế tôn, cái này đệ lục đạo tông liên hợp ma tộc, chém giết đệ thất đạo tông, chuyện này nếu như truyền ra ngoài. Ai ra, rung động cửu nguyên vực a. Lão đạo sĩ đứt quãng nói, khó trách trước kia, Thánh Giật Phi đảm nhiệm đạo tông không bao lâu, lại đột nhiên biến mất, Thánh Đạo Tông đoạn thời gian kia, có thể là tìm hồi lâu, không có tin tức, cái này mới từ bỏ. Tần Trần tiếp theo nói, kia Thánh Đạo Tông hiện tại, người nào đảm nhiệm cái này 7 tông đạo tông? Hình như là Thánh Phi Vũ, Thánh Giật Phi đệ đệ. Tần Trần gật gật đầu, a, lão đạo sĩ này lúc lấy xuống Thánh Giật Phi trên tay giới chỉ, nói trong này còn có đồ đâu. Mở ra nhìn nhìn, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe đến Tần Trần, lão đạo sĩ lúc này bài trừ cấm, mở ra giới chỉ. Móc ra đồ vật bên trong, liền cái này nhiều quyển trục cùng thẻ tre. Lão đạo sĩ nhìn xem trên bàn trên trăm đạo quyển trục cùng thẻ tre, nhịn không được nói, những vật này làm công bất phàm a, bảo tồn lâu như vậy, còn có linh tính. Tiện tay cầm lấy một bản, đột nhiên, hai người thân trước, một thân ảnh xuất hiện. Kia người một bộ bạch y, dáng người thẳng tắp, trán đoan chính, dung mạo càng là tuấn khí bức người. Thánh Giật Phi, lão đạo sĩ nhất kinh, chỉ là, kia hư ảnh cũng không để ý tới hai người, chỉ là nói, cái này là bản tọa làm ra chí tôn trận tùy ký, người hữu duyên có được, đại có thể tu hành, như là đối với trận pháp cũng không thèm để ý, hy vọng có thể chuyển giao cho tại hạ đệ tử Ngu Linh Cơ. Hư ảnh lời nói rơi hạ, biến mất không thấy gì nữa. Tần Trần thản nhiên nói, khả năng hắn cũng dự cảm đến chính mình hội chết, cho nên sớm lưu lại những thứ này. Cái này thẻ tre ghi chép, hẳn là sau cùng trước khi chết mới viết. Lão đạo sĩ gật gật đầu, một vị trí cao đế tôn a, liền cái này chết ở chỗ này, nếu không, hẳn là phong quang a. Lão đạo sĩ cảm thán, Tần Trần nhìn bốn phía, lại là mở miệng nói, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Kỳ quái, nếu như là ta, mời ngươi cùng lên tài bồi cửu diệp huyết hồng liên, chỉ có hai người chúng ta người biết, vậy ta khẳng định đem nơi đây làm đến trụ sở bí mật, hơn nữa, rời xa cửu nguyên đại lục, thiết trí tại tĩnh Nguyên Châu, Tề Châu cùng Hồng Châu Tam Châu giao giới địa, cái này là rất đúng cách làm. Có thể là, ta đã giết ngươi, liền tính ngươi giả chết, sắp chết, viết xuống tin tức, người hữu duyên có thể đủ nhìn đến. Nhưng là, nơi này là hai người chúng ta đều biết địa phương, ta đều có thể liên hợp ma tộc giết ngươi, vì cái gì không lại đi vào, đem cửu diệp huyết hồng liên ngắt lấy. Đem hết thảy hủy diệt, ngược lại nơi đây lưu lại rồi. Lão đạo sĩ nghe nói, cũng là nhíu mày. Tần Trần nói có đạo lý. Nếu như là hắn, cũng khẳng định hội tại giết người về sau, hủy thi diệt tích, thế nào khả năng còn lưu giữ lại nơi đây. Hơn nữa, cửu diệp huyết hồng liên tuyệt không lấy đi. Cái này chờ chí bảo, liền là chí cao đế tôn đều là rất yêu thích. Tần công tử, ý của ngươi là, khả năng là vu oan hãm hại. Lão đạo sĩ lúc này thử dò xét nói, không biết rõ. Tần Trần lần nữa nói, cũng có thể là ban đầu bồi dưỡng cửu diệp huyết hồng liên địa phương, cũng không phải nơi này, mà là địa phương khác. Nơi đây là Thánh Giật Phi trước khi chết mượn trợ trận pháp chi năng, chuyển rời đến nơi này, Hồng Sơn cũng người này đến dùng hung danh. Như thế a, cửu cấp chí tôn trận sư, có cái này năng lực. Lão đạo sĩ một thời gian bị Tần Trần nói mơ hồ. Kia rốt cuộc là Thánh Giật Phi bị hại, vẫn là có người cố ý làm ra cái dạng này, hại Âu Dương Chí Dũng. Ngươi nhìn ta làm gì? Tần Trần lại là nói thẳng, ta không biết, bất quá, có thể đi điều tra một chút. Cha, thế nào cha, Thánh Giật Phi tiêu thất có thể là mấy vạn năm. Tần Trần khẽ mỉm cười nói, Thánh Đạo Tông là cửu nguyên vực cự đầu một trong, muốn đi vào còn khó. Trực tiếp bái nhập Thánh Đạo Tông bên trong, trở thành đệ tử, luôn có thể tra được. Lão đạo sĩ một mặt trợn mắt hốc mồm, ta nhìn Tần công tử, có thể không giống như là cam tâm bái nhập những tông môn khác người. Tần Trần nhìn tự do tự tại. Bái nhập tông môn, nhận trói buộc. Người nào nếu là không có mắt, không được bị Tần Trần giết xuyên. Kể từ đó, kia liền là đồng môn tương tàn, tông môn tối kỵ. Làm không tốt Tần Trần liền náo ra đại sự. Ta thế nào không giống rồi. Tần Trần lại là cười ha hả nói, ta nhìn cái này cửu nguyên đại lục bên trong, có ý tứ vô cùng, bái nhập một đại tông môn bên trong, cũng là chuyện tốt. Tần công tử đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú a. Phía trước không có hứng thú gì, có thể là... Tần Trần nhìn thoáng qua thẻ tre, cười cười nói, thẻ tre ghi chép ám nguyệt ma, ta may mắn nhìn thấy qua, đối ám nguyệt ma, so giác có hứng thú. Tần Trần nhìn về phía lão đạo sĩ, chậm rãi nói, trung tam thiên bên trong, không có liên quan đến tại ma tộc tin tức. Có, tại sao không có? Lão đạo sĩ êm tai nói, đại khái là 8, 9 vạn năm trước, đột nhiên xuất hiện những này ma tộc, không phải yêu thú, không phải nhân loại, cũng rất kỳ quái, đột nhiên không hiểu thấu liền xuất hiện, hơn nữa. Sát phạt tâm rất trọng. Nhưng là trung tam thiên, chín đại thiên, từng cái vực, cũng không phải dễ trêu, trực tiếp các đại thiên siêu cấp tông môn nhóm xuất thủ, cho diệt. Lại sau đến, nghe được ma tộc tin tức, liền so ít. Cái này ám nguyệt ma, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Cái khác ma tộc đâu? Tần Trần trực tiếp hỏi. Có thanh mộc ma tộc người, toàn thân da thịt là thanh sắc, hơn nữa hiện tại thi triển một ít cùng mộc tương quan võ quyết, nếu như tại xâm lâm bên trong cùng hắn nhóm chiến đấu. Kia liền là tìm chết. Còn có Lam ma nhất tộc tộc nhân, đều là toàn thân da thịt lam sắc, có độc, cũng rất lợi hại. Lại có liền là thiên mục ma, cái này thiên mục ma, liền là năm đó tiến vào trung tam thiên cường đại nhất một phương, sau đến bị trung tam thiên các phương đả kích cũng lợi hại nhất, tổn thất cũng lớn nhất, cái này thiên mục ma con mắt số lượng rất nhiều, cánh tay chân đều có thể mở mắt con ngươi, con mắt lợi hại đâu. Dù sao không ít chủng, bất quá những năm gần đây, nghe đến những này ma tộc tin tức, sao ít, liền tính xuất hiện tiểu cỗ bị phát hiện, cũng có rất nhiều đều là bị giết. Tần Trần nghe đến những này, lại là thì thầm nói, chưa chắc là ít, khả năng là ẩn núp xuống đến. Ẩn núp, lão đạo sĩ liền nói ngay, người đừng nói, thật đúng là, cái này vài cái ma tộc, đều có thể huyễn hóa hình người, rất khó phân biệt, lợi hại đâu, trước kia các đại thiên thế lực nhóm, có thể là tốn hao rất lớn đại giới. Đều có thể, đúng vậy a. Lão đạo sĩ nhìn xem Tần Trần kinh ngạc ánh mắt, hết sức khó hiểu. Tần Trần lại là nói, ta tại ngàn vạn đại lục, hạ tam thiên, cũng gặp phải ma tộc, ngàn vạn đại lục ma tộc, chỉ là ẩn tàng tại trong lòng đất, nhân tộc bên trong, có hắn nhóm bồi dưỡng gian tế. Nhưng là đến hạ tam thiên về sau, có mị ma nhất tộc, không chỉ tự thân có thể huyễn hóa thành người, rất khó phân biệt, cũng có thể giúp tộc khác huyễn hóa thành người, rất khó đối phó. Nghe ngươi nói như vậy, trung tam thiên ma tộc, là có thể tự mình huyễn hóa thành nhân loại. Lão đạo sĩ sững sờ, ngàn vạn đại lục cùng hạ tam thiên cũng tồn tại. Lão đạo sĩ đột nhiên lông mày nhíu lại, những này ma tộc, đột nhiên xuất hiện, kỳ quái gấp, hơn nữa liền là vì chiếm lấy, người nói có khả năng hay không là thượng tam thiên thậm chí là thần giới bên trong phái tới. Tần Trần một mặt cổ quái nhìn xem lão đạo sĩ, người thế nào hội loại suy nghĩ này. Lão đạo sĩ nói thẳng, kia nếu không đâu, đều nói cường giả nhìn kẻ yếu vì chó rơm, phía trên những đại nhân vật kia, lại không thể coi trọng tính mạng của chúng ta. Trừ cái đó ra, có thể là địa phương nào xuất hiện. Tần Trần nhìn thoáng qua lão đạo sĩ, cảm thán nói, người cái này người. Ánh mắt cũng liền dài như vậy, nhìn xem Tần Trần như là nhìn chăm chú lên thiểu năng biểu tình, nhìn chăm chú lên chính mình, lão đạo sĩ lập tức không vui nói, kia ngươi nói, chỗ nào đến. Cái này thiên địa cực hạn liền cái này lớn, không phải phía trên kia một số người, có thể là ai. Ta nghe nói, tu hành siêu việt trung tam thiên cực hạn, kia là có thể đạp phá 6 ngày giới bích, lên thẳng thượng tam thiên, có thể thành tiên, ta còn nghe nói, tiên nhân đều là lãnh huyết, giết người không chớp mắt. Một ít tiên nhân, vì mình chứng đạo, đồ sát trăm vạn ngàn vạn ức sinh linh, con mắt đều không mang nháy một lần. Tần Trần nhìn về phía lão đạo sĩ, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão già, biết đến không ít ha. Lão đạo sĩ, ta càng ngày càng hiếu kỳ, người đến cùng đến từ nơi đâu. Ta chính là đi giang hồ lão đạo sĩ mà thôi nha. Thật sao? Tần Trần mỉm cười nói, Thánh Giật Phi mặc dù chết rồi, mà dù sao là chí cao đế tôn không gian giới chỉ, kia cấm chế, nghĩ đến chí ít cũng là đại đế tôn, tiểu đế tôn cấp bậc thực lực, có thể miễn cưỡng phá vỡ, ngươi cầm tới trên tay, trực tiếp liền mở ra. Liền tính là cùng giai chí cao đế tôn, cũng làm không được cái này một điểm. Vừa rồi lão đạo sĩ gỡ xuống giới chỉ, dễ dàng mở ra, lấy ra giới chỉ bên trong quyển trục thẻ tre, Tần Trần có thể là nhìn tại mắt bên trong. Hơn nữa, chí tôn cửu cảnh, xác thực là rất lợi hại, có thể là, người đối 6 ngày giới bích đều biết, tiên nhân truyền ngôn, người cũng nghe đến không ít, cái này nếu là hạng đơn giản, ta tin ngươi, ta chính là đồ đần. Lão đạo sĩ bị Tần Trần nói xuyên, lúc này mặt mo đỏ ửng. Vậy còn ngươi, lão đạo sĩ phản bác, ngươi nghe ta nói những này, một điểm không kinh ngạc, ngươi mới đại thiên tôn, còn biết ngàn vạn đại lục, hạ tam thiên, ngươi là phi thăng giả a? Phi thăng giả thế nào khả năng biết rõ những này? Muốn ta nói, ngươi mới là kỳ quái nhất. Tần Trần cười không nói, thu quyển trục cùng thẻ tre. Ngươi tính toán xử trí như thế nào? Lão đạo sĩ dò hỏi. Ta nghĩ tốt, đến cửu nguyên đại lục đi xem một chút, cha cha Ám Nguyệt Ma sự tình, cha cha cái này Âu Dương Chí Dũng, Thánh Giật Phi. Lão đạo sĩ tròng mắt trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần. Ngươi thật tính toán đi. Hắn cho là Tần Trần chỉ là nói đùa, không nghĩ đến là thật tính toán đi. Nguyên bản Tần Trần cũng là chuẩn bị đi tới cửu nguyên đại lục. Kia khuyết côn đến từ cửu nguyên đại lục tinh tượng tông, đối linh gia hạ độc thủ, cùng tinh tượng tông thoát không khỏi quan hệ. Hiện tại, lại có Ám Nguyệt Ma tin tức, Tần Trần tự nhiên là càng phải đi. Trước kia, Ôn Hiến Chi liền là bị ma tộc cho hố đến tuyệt địa bên trong, ra không được. Hiện tại, Trần Nhất Mặc có thể hay không cũng là như thế. Liên quan đến Trần Nhất Mặc, liên quan đến linh gia, hắn đều muốn tra rõ ràng. Hơn nữa nghe lão đạo sĩ, trung tam thiên ma tộc cũng lớn khái liền là hắn để cửu thế kết thúc sau xuất hiện, cùng ngàn vạn đại lục, hạ tam thiên ma tộc xuất hiện chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Cái này cũng thuyết minh, ma tộc là từng cái địa vực, cùng lúc chuẩn bị. Tần Trần tiếp theo nói, lão đạo sĩ, ma tộc tin tức, về sau ngươi như là biết rõ cái gì, đều có thể cùng ta nói, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi đối ma tộc giống như rất để ý a. Tần Trần thì thầm nói, có thể trung tam thiên võ giả nhận là, ma tộc trước kia bị đánh tan, không đáng giá nhắc tới. xuất hiện một lần diệt một lần liền là, có thể là ma tộc, không đơn giản, có thể tương lai có một ngày, hội hủy diệt Trung Tam Thiên. Ngàn vạn đại lục cũng tốt, hạ Tam Thiên thôi được, Tần Trần đối ma tộc một mực là căm hận, chủ yếu là ma tộc, xâm lấn hai chỗ này, đều là muốn làm đến đuổi tận giết tuyệt tình trạng. Hắn thân vì vô thượng thần đế chi tử, là nguyên hoàng thần đế, tự nhiên không có khả năng nhìn xem thương mang vân giới bên trong sinh linh bị tàn sát, cái này là một. Hai, ngàn vạn đại lục cũng tốt, hạ Tam Thiên thôi được, đều là thương mang vân giới chỗ, to như vậy thương mang vân giới, tự thành một thế giới, mà phụ thân liền là cái này thế giới chúa tể giả, trưởng khống. Trên thực tế, phụ thân càng giống là thương mang vân giới hồn phách, cái này thiên địa càng giống là phụ thân thân thể. Nếu như ngàn vạn đại lục, hạ Tam Thiên sinh linh, thật bị tàn sát sạch sẽ, kia phụ thân, cùng một nhịp thở ở giữa, tất nhiên là nhận đả kích thật lớn. Hiện nay, phụ thân tại vực ngoại, nếu là bởi vì vực bên trong xảy ra vấn đề, dẫn đến phụ thân tại nào đó cái thời khắc mấu chốt, nhận cực đại tàn phá, kết quả kia khả năng là chí mạng. Tần Trần một đường đi tới, kinh lịch đến nhiều, nội tâm minh bạch cũng càng ngày càng nhiều. Ma tộc, bất luận như thế nào, đều đáng chết. Cái này một điểm, không thể nghi ngờ. Tần Trần bình phục tâm tình, lập tức nói, đi thôi. Đi đâu, đi thu cửu diệp huyết hồng liên a. Tần Trần cười ha hả nói, bất kể là ai, mặc kệ tâm tư gì, chỉ ít cửu diệp huyết hồng liên còn tại nơi này, kia chút hạt sen, thần diệu vô biên, ta cái này đại thiên tôn như là nuốt vào một khỏa, trong thời gian ngắn, hảo hảo tôi luyện, đi đến tiểu thần tôn đều đơn giản đến cực điểm. Kia không thôi, lão đạo sĩ lại là nói, cửu diệp huyết hồng liên, đều đủ đại thần tôn đi đến tiểu đế tôn, hơn nữa hiệu quả hội tồn chữ thể nội, không ngừng tăng cường. Cho nên, ta càng phải, Tần Trần nội tâm, sớm có tính toán, hạt sen thần hiệu, so bất luận cái gì thần đan diệu dược đều càng tốt hơn. Linh gia đám tử đệ nuốt, không cần mấy chục năm trăm năm, liền có cực đại tiến bộ, đến thời điểm linh gia, cũng là càng an ổn. Nếu như sinh ra vài cái tiểu đế tôn, kia linh gia tại Cửu Châu chi địa, liền tính là ngồi vững vàng. Tiểu đế tôn, tại Cửu Nguyên đại lục ở bên trên, cũng là cao thủ hàng ngũ. Bất kể như thế nào, lần này, hắn muốn bảo vệ lấy linh gia, một bước quật khởi, thẳng đến cuối cùng, có thể bảo hộ tự thân gia tộc kéo dài xuống dưới. Đây cũng là đối phụ thân mẫu thân một cái công đạo. Hai người này lúc, ly khai nhà gỗ, chiết thân trở về. Chỉ là tại thời khắc, đạo đạo thân ảnh, lại là xuất hiện ở thung lũng huyết chỉ bốn phía, nhìn kỹ lại, trọn vẹn mấy trăm đạo thân ảnh. Thế nào tất cả lên rồi? Lão đạo sĩ nói thầm một tiếng. Tần huynh đệ, đám người, một đạo tiếng hô hoán vang lên. Lý Tồn Tiên nhìn đến Tần Trần, nhiệt tình chào hỏi. Lục Kha cũng ở trong đó. Hai người lần lượt dẫn người trước tới. Tần huynh đệ, người vẫn mạnh khỏe. Nhìn ra được, Lý Tồn Tiên nhìn đến Tần Trần, còn là thật vui vẻ. Người nhóm thế nào? Lý Tồn Tiên liền nói ngay, cổ điện phát sinh dị biến, kia chống trời chi trụ, thế mà bắt đầu phát ra cành cây, sinh trưởng tốt lên đến, đại gia cảm thấy cái này phía trên có vấn đề, liền nhìn lại nhìn, quả nhiên. Lý Tồn Tiên nhìn về phía Tần Trần, cười nói, không nghĩ đến Tần huynh đệ so với chúng ta càng sớm một bước đến. Lục Kha này lúc, cũng là nhìn về phía Tần Trần, nói, Tần huynh đệ nói, ta nhóm làm theo, ta những huynh đệ này, ta để hắn nhóm tất cả ném tất cả mọi thứ. Lý Tồn Tiên ở một bên, ngược lại không tốt ý tứ lên đến. Tần Trần cũng là đặc biệt nhắc nhở hắn, có thể là bên cạnh hắn tụ tập mười mấy người, có mấy cái, thực tại là không nỡ, hắn cũng không tốt truyền đạt tử mệnh lệnh. Lục Kha là một chỗ tiểu tông môn thủ lĩnh, Lục Kha mệnh lệnh, thủ hạ người tự nhiên là tuân theo. Có thể hắn không phải, Tần Trần không nói gì. Lý Tồn Tiên tiếp theo nói, cảnh gia, Tề gia cùng Thiên Hồng bang người cũng tại, Tần huynh đệ cẩn thận một chút. Tần Trần kỳ thực đã thấy cảnh gia người, mà kia một số người, cũng là nhìn đến hắn. Chỉ là hiện tại, tam phương người, hiển nhiên ánh mắt càng là quang tại kia huyết liên phía trên, cũng không để ý hắn. Lục Kha này lúc thấp giọng nói, vừa rồi có người đi ngắt lấy hạt sen, nhưng là tiến vào thung lũng bên trong, bị huyết chỉ hút khô, chết tặc thảm. Tần Trần nghe nói, nhìn về phía thung lũng, to như vậy thung lũng, từng cây cửu diệp huyết hồng liên nở rộ, mười phần thu hút sự chú ý của người khác. Mà liên diệp hạ, huyết hồng ao nước, càng là khiến người ta run sợ. Hồng sắc liên diệp, hồng sắc thung lũng thủy trì, nhìn liền khiến người ta cảm thấy rùng mình. Cảnh gia, Tề gia, Thiên Hồng bang người, tụ tập cùng một chỗ, tựa hồ đang thương lượng đối sách. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần thì là cùng Lý Tồn Tiên, Lục Kha mấy người cùng một chỗ, không nói gì. Không bao lâu, Cảnh gia, Tề gia, Thiên Hồng bang tam phương, tựa hồ có quyết sách. Cảnh Hạo Trung, Cảnh Vân Xanh, Cảnh Dung ba người, đi tới một bên, bàn tay một nắm, bắt lấy ba người, Ngươi nhóm làm gì? Kia bị bắt lại ba vị tán tu võ giả, lúc này biến sắc. Hắn nhóm là tiểu thiên tôn cảnh giới, có thể là tại đại thiên tôn cảnh giới tay bên trong, lại là bất lực. Ngươi xuống dưới, ngắt lấy hạt sen. Cảnh Hạo Trung trực tiếp khẽ nói, ta không đi, sẽ chết. Không đi, không đi cũng là chết. Cảnh Hạo Trung trực tiếp khẽ nói, dù sao cũng phải có người làm tiên phong, ta nhóm có thể đủ tìm tới biện pháp. Đi không đi đều là chết, còn là đi thôi. Cảnh gia võ giả, này lúc cũng không có cách, chỉ có thể nghĩ ra để nhóm người đi dò thám tình huống. Cũng không thể để chính mình võ giả đi dò xét a. Kia bị bắt lại mấy người, sắc mặt phân bên ngoài khó coi. Đại thiên tôn hậu kỳ cường giả, hắn nhóm chỗ nào là đối thủ. Cảnh gia người, thật đúng là bá đạo. Này lúc, một đạo ung dung âm thanh, từ từ vang lên. Cảnh Hạo Trung, Cảnh Vân Xanh, Cảnh Dung ba người, sắc mặt đều là trầm xuống, ánh mắt nhìn. Tần Trần, lại là Tần Trần, ba người này lúc, ánh mắt mang lấy sát cơ. Cảnh Địch Phi chết rồi, có người nhìn đến, Cảnh Địch Phi là bị Tần Trần giết. Hắn nhóm vốn là trọng tâm là những này hạt sen, suy cho cùng, như là cùng Tần Trần so đo, chậm trễ thời gian, bị những người khác nhanh chân đến trước. Hắn nhóm còn chưa có đi tìm Tần Trần phiền phức, Tần Trần ngược lại là tới trước tìm bọn họ để gây sự. Tần Trần, ngươi đừng tưởng rằng, đầu ngươi còn tại cổ bên trên, hiện tại liền là người sống. Cảnh Hạo Trung khẽ nói, ngươi mệnh, cảnh gia muốn định. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười nói, kia ngươi nhóm lấy đi. Cảnh Hạo Trung thần sắc một lạnh, mà cùng lúc đó, Tề gia bên trong, Tề Húc đi ra, nói thẳng, ngươi nhóm tiếp tục, người nào dám phản kháng, giết không tha. Kẻ này, ta nhóm tới đối phó. Nghe đến lời này, Lý Tồn Tiên cùng Lục Kha hai người, lúc này đi ra. Đại gia hiện tại cũng trơ mắt nhìn xem, đệ nhất cái bắt không phải chúng ta, nhưng nếu là không thành, cảnh gia Tề gia cùng Thiên Hồng Bang khẳng định tiếp tục để chúng ta đi lấy mạng thử xem, chúng ta không có khả năng liền cái này nhìn xem. Lời này vừa nói ra, không ít người đều là phụ họa. Không sai, đại gia đều làm nhìn xem, ai biết hạ một cái có phải hay không là hắn nhóm. Cần phản kháng mới được, thấy cảnh này, Cảnh Hạo Trung mấy người, ánh mắt càng thêm âm lãnh nhìn về phía Tần Trần các loại người. Đã đại gia đều không có cách, kia liền tại cái này làm nhìn xem đi. Thiên Hồng Bang Hồng Hãn này lúc đột nhiên nói, ngay ở chỗ này làm nhìn xem tốt. Chúng nộ khó phạm, nếu như bọn hắn khư khư cố chấp, khả năng hội xuất hiện vấn đề rất lớn. Suy cho cùng, trừ cảnh gia, tề gia, Thiên Hồng Bang tam phương 200-300 người, nơi đây còn tụ tập 300-400 vị từng cái tán tu võ giả. Nếu thật là chọc chúng nộ, kia liền khó làm. Lời này vừa nói ra, đại gia cũng là an tâm lại. Cảnh Hạo Trung, Cảnh Vân Xanh, Cảnh Dung, Hồng Hãn, Tề Húc mấy người, tụ tập cùng một chỗ. Kia Tần Trần, không vội vã, Hồng Hãn này lúc mở miệng nói, ta nhóm tin tức đã truyền trở về, ra bên trong hẳn là rất nhanh hội điều động tiểu thần tôn trước đến. Đến thời điểm, những này người liền tính là liên hợp cùng một chỗ, cũng chính là chịu chết thôi. Không sai, cảnh gia, tề gia, Thiên Hồng Bang giúp đỡ, hẳn là rất nhanh liền đến. Tần Trần tại nơi này, tam phương khẳng định không hội không điều động cường giả đến. Đến thời điểm, hạt sen là hắn nhóm, Tần Trần mệnh cũng là bọn hắn. Người nào dám phản kháng, một vị tiểu thần tôn, cho dù là sơ kỳ, cũng có thể trực tiếp giết tất cả mọi người. Này lúc, thung lũng bốn phía, các phương võ giả đều là an tâm không giả, có thể là lập tức lại là nóng nảy. Cái này thung lũng bên trong huyết trì, giết người như ngóe. Kia chút hạt sen, hắn nhóm không biết đến cùng là vật gì, có thể xem xét liền là có giá trị không nhỏ. Cứ làm như vậy nhìn xem, nhưng là, phía trước đã có người chuẩn bị cướp đoạt, có thể là kết quả, chết a. Tràng diện lại lần nữa tỏ vẻ không biết làm sao lên đến. Lý Tồn Tiên nhìn về phía Tần Trần, nhịn không được nói, Tần huynh đệ, những này hạt sen, như thế nào ngắt lấy. Tần Trần nhìn về phía thung lũng, cười cười nói, đơn giản, ta đi hái, hai vị chờ lấy, thiếu không được các ngươi. Nói, Tần Trần trực tiếp đi ra, cái này nhất khắc, tất cả mọi người là bắt đầu cào má nghĩ biện pháp, nhìn đến Tần Trần đột nhiên đi ra, tự nhiên là rất nhiều người ánh mắt tụ tập trên người Tần Trần. Cái này ra hỏa muốn làm gì? Không biết rõ đâu, cũng không phải là muốn đi ngắt lấy hạt sen a. Có khả năng, ngươi nhìn hắn, này lúc, bốn phía lực chú ý đều trên người Tần Trần. Chỉ thấy được Tần Trần này lúc bước chân bước ra, một bước đi đến thung lũng hạ, hướng huyết trì tới gần. Còn chưa tới Tần Trần đi đến cạnh huyết trì, chỉ thấy được, huyết trì bên trong, liên diệp phía dưới, kia chút máu chảy, hóa thành sợi tơ, hướng Tần Trần thân thể quấn buộc mà đi. Này lúc, Tần Trần ánh mắt mang theo vài phần lạnh nhạt. Chỉ là những người khác lại là mở to hai mắt, nhìn xem một màn này. Vừa rồi mấy người tiến vào huyết trì, liền là chết như vậy. Hạt sen đều không có đụng đến, liền bị kia chút huyết tuyến cho hút khô, cuối cùng đổ vào bên trong huyết trì, thi thể đều bị huyết trì chiếm đoạt. Tần Trần cái này dạng lỗ mãng xuống dưới, sẽ chết. Mà lúc này, Tần Trần nhìn xem bên trong huyết trì nhất cử nhất động, lông mày nhíu lại. Những tia máu kia, là cửu diệp huyết hồng liên tự mình bảo hộ một loại thủ đoạn, thôn phệ tiên huyết, cũng là có thể tăng cường cửu diệp huyết hồng liên hạt sen linh tính. Chỉ là, cũng không phải là không có biện pháp phá giải. Tần Trần này lúc, lấy ra chủy thủ, tại những tia máu kia nhích lại gần mình thời khắc, chủy thủ cắt vỡ bàn tay của mình, tiên huyết phun ra. Những tia máu kia, trong khoảnh khắc giống như cảnh tướng đoạt thức ăn dã thú, lần lượt bạo khởi. Ầm ầm âm thanh, không ngừng bạo khởi, khí thế kinh khủng, tại này lúc phóng thích ra. Tần Trần tiên huyết, vẩy vào liên diệp phía trên thời điểm, đột nhiên khiến cho kia bên trong huyết trì huyết thủy, ủng ục ục bạo khởi. Mà ngay sau đó, từng cây liên diệp cũng là lần lượt run rẩy lên. Tần Trần không nói hai lời, bàn tay một nắm, trong lòng bàn tay, ngưng tụ ra 12 đạo huyết phù. Mỗi một đạo huyết phù, tại này lúc giây lát ở giữa khuếch tán tại thung lũng bốn phía 12 cái phương vị. Oanh, trầm thấp tiếng nổ tung, tại này lúc vang lên, bên trong huyết trì, huyết thủy trôi nổi không chỉ ở giữa, thế mà là hội tụ đến Tần Trần thân thể bên trên. Mà ngay sau đó, từng khỏa hạt sen tại này lúc, thoát ly củ sen, lần lượt rơi vào đến Tần Trần lòng bàn tay bên trong, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Cái này ra hỏa, là thế nào làm đến? Chính mình lấy máu, những tia máu kia, tuyệt không công kích hắn. Cái này quá kỳ quái. Trước, rất nhiều người thử, người này mất mạng, người này trọng thương mười mấy người, có thể là hết lần này tới lần khác đến Tần Trần nơi này, lại là không có việc gì. Mà lúc này, lão đạo sĩ nhìn về phía thung lũng bên trong Tần Trần, lại là nở nụ cười. Lý Tồn Tiên cùng Lục Kha hai người, này lúc cũng là trợn mắt hốc mồm. Đạo sĩ tiên sinh, cái này là, chuyện gì xảy ra, Lý Tồn Tiên không thể tin nói. Lão đạo sĩ một bộ cao nhân tư thái, từ từ nói, những này hạt sen, uẩn dưỡng tại tinh huyết bên trong, là thiên tài địa bảo, chỉ là tiến vào bên trong, những này hạt sen cũng sẽ không giết người là huyết chỉ phía dưới trận pháp. Trận pháp, hắn nhóm căn bản không thấy được trận pháp ba động vết tích. Hơn nữa tại chỗ nhiều người như vậy đâu, không có khả năng cũng không thấy a. Lão đạo sĩ lúc này lại là không nói thêm lời. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kỳ thực, hắn cũng không thấy được, nếu không phải là Tần Trần ngưng tụ ra kia 12 đạo huyết phù, hắn căn bản không nghĩ tới, huyết trì phía dưới, thế mà là trận pháp gia trì. Cái này quá không thể tưởng tượng, vị kia Thánh Giật Phi, là một vị khó lường chí tôn trận sư a. Đáng tiếc chết rồi, này lúc, Tần Trần thu hạt sen, thở ra một hơi. Rất không tệ, hết thảy 27 khỏa, hoàn mỹ hạt sen, hết thảy 27 khỏa. Không hoàn mỹ hạt sen, gần như trăm khỏa. Mà những này hạt sen, tuyệt đối đủ linh ra bên trong, tại thời gian ngắn, được đến cực lớn để thăng. Trước bất kể như thế nào, phải làm cho linh ra người, cảnh giới để thăng đến, có thể có đầy đủ sức tự vệ. Này lúc, khẩn trương nhất không gì bằng cảnh gia, tề gia cùng thiên hồng ba người. Hắn nhóm cũng đau đầu, hạt sen như thế nào hái. Nhưng là bây giờ, không cần đau đầu, Tần Trần giúp bọn hắn đem hạt sen hái. Đây là chuyện tốt, vốn định. Các loại viện thủ đến, lại nghĩ biện pháp hái hạt sen, chu sát Tần Trần. Nhưng là bây giờ, Tần Trần ngắt lấy hạt sen, vậy bọn hắn chỉ cần muốn chém giết Tần Trần liền đầy đủ. Hơn nữa, nguyên bản những tán tu này, tính là cùng Tần Trần cùng lên cho bọn hắn tạo áp lực. Nhưng là bây giờ, những tán tu này mắt bên trong còn có cái khác sao? Chỉ có hạt sen, trừ phi Tần Trần phân cho những tán tu này, có thể là Tần Trần biết sao? Nhất định sẽ không, kia hạt sen một khỏa giá trị liên thành. Tần Trần sao lại cam lòng chia sẻ? Cái này ngu xuẩn, Tề Húc này lúc thoải mái mắng. Hắn nên sẽ không cho là, ngắt lấy hạt sen về sau, có thể đối cứng tất cả chúng ta, như vậy an toàn rời đi thôi. Hồng Hãn này lúc cũng là mỉm cười. Không thể không nói, Tần Trần là thật xuẩn. Này lúc, Cảnh Hạo Trung, Cảnh Vân Xanh, Cảnh Dung, Tề Húc, Hồng Hãn mấy người, lần lượt đi ra. Tần Trần công tử thật là khách khí, còn giúp ta nhóm ngắt lấy hạt sen. Cảnh Hạo Trung cười cười nói, phía trước xem ra là ta nhóm hiểu lầm Tần Trần công tử, đã Tần Trần công tử hảo tâm như vậy, vậy chúng ta cũng không tốt cô phụ Tần Trần công tử. Giao ra hạt sen, lưu ngươi toàn thây. Cảnh Hạo Trung này lúc mỉm cười nói, Tần Trần nhìn về phía Cảnh Hạo Trung các loại người, lại là hiếu kỳ nói, ta dựa vào bản thân bản lĩnh hái, tại sao phải cho ngươi? Bởi vì, ngươi hội chết tại nơi đây. Cảnh Hạo Trung lúc này, vừa xài bước ra, thân thể đáp xuống. Đại Thiên Tôn hậu kỳ. Đối phó Tần Trần cái này dạng đại thiên tôn sơ kỳ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Cảnh Hạo Trung bàn tay một nắm, một quyền tại này lúc giây lát ở giữa bạo phát. Chỉ là, nhìn đến cảnh Hạo Trung lao xuống đánh tới, Tần Trần lại là đứng tại cạnh huyết trì, không nhúc nhích. Làm đến cảnh Hạo Trung thân ảnh mắt thấy gần sát Tần Trần thời khắc. Đột nhiên, Tần Trần bàn tay một nắm, phía sau huyết trì, tơ máu đạo đạo dũng đãng mà ra. Ầm ầm âm thanh tại này lúc vang lên, ba động khủng bố, bộc phát ra. Tơ máu giây lát ở giữa sông ra, đem cảnh Hạo Trung thân thể bao khỏa. A, à, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, tại này lúc vang lên. Cảnh Hạo Trung thân thể, dần dần bị tơ máu rút ra tiên huyết, rút ra huyết nhục, cả cái người triệt để hài cốt không còn, liền cái này tiêu thất tại tất cả mọi người trước mặt. Lý Tồn Tiên, Lục Kha các loại người, đều là kinh ngạc vô cùng. Cái này, như thế nào làm đến? Tần Trần chẳng lẽ bị huyết trì thôn phệ ý chí? Có thể là nhìn không giống a. Phế vật đồ vật, Tần Trần liếc qua kia chỉ còn lại quần áo cảnh Hạo Trung, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, chậm rãi nói, hạt sen là ta hái, đương nhiên thuộc về ta, người nào nghĩ cướp đoạt, không muốn sống, cứ tới. Lời này vừa nói ra, không ít người tại này lúc không đứt chân bước lui lại. Có thể là một ít người vẫn y như cũ là ngo ngoe muốn động. Cảnh Hạo Trung chết, không thể nghi ngờ là đả kích một bộ phận tiến công tính. Có thể là kia hạt sen, đi qua cái này hung tàn hoàn cảnh bồi dưỡng ra đến. Tất nhiên là có giá trị không nhỏ. Liền cái này từ bỏ, người nào cũng không nỡ. Cảnh Vân Xanh này lúc quát, kẻ này nhất định là được đến hạt sen. Đột nhiên, thực lực đại trướng, đại gia đừng sợ, cùng tiến lên, không tin hắn có thể đủ giết tất cả mọi người. Lời này vừa nói ra, không ít người kích động. Cảnh Vân Xanh nhìn đến chính mình lời đưa đến hiệu quả, cũng là cười hắc hắc, lập tức nói thẳng, ta cảnh ra, không sau đó lui. Nói, Cảnh Vân Xanh dẫn đầu giết ra. Những người khác thấy cảnh này, lần lượt xông vào đến thung lũng bên trong. Một thời gian, mấy chục đạo thân ảnh hướng Tần Trần chen chúc mà đi. Thấy cảnh này, Lý Tồn Tiên thân về sau, một người thấp giọng nói, đại ca, hạt sen có giá trị không nhỏ. Ngậm miệng, Lý Tồn Tiên mở miệng nói, ta cùng Tần huynh đệ mặc dù chỉ là mới quen, có thể là Tần huynh đệ phẩm hạnh cực tốt, há có thể này lúc ra tay với hắn. Hơn nữa hạt sen chân quý, xác thực là chính hắn được đến. Lục Kha cũng là gật gật đầu, lão đạo sĩ nhìn xem hai người, không nói gì, hai người này bản tính cũng không tệ lắm, nếu là bản tính không tốt, lúc này bị hạt sen làm đầu óc choáng váng, kia. Chờ chết đi, Tần Trần cũng không chỉ là phá kia huyết trận, càng là trưởng khống huyết trận. Giết những này người, dễ dàng, chỉ là, lão đạo sĩ cũng là mơ hồ, Tần Trần là như thế nào làm đến. Liền tính là hắn, có thể phá trận, cũng rất khó trưởng khống đại trận. Cái này một điểm, quá kỳ quái, Tần Trần suy cho cùng chỉ là đại thiên tôn cảnh giới. Trận pháp nhất đạo lại tinh thông, nhận thực lực hạn chế, cũng là không có khả năng thi triển ra thực lực cường đại như vậy. Này lúc, mấy chục người đã vào tới thung lũng bên trong, hơn 10 vị tiểu thiên tôn, đại thiên tôn võ giả, lần lượt xuất thủ, đằng đằng sát khí. Thấy cảnh này, Tần Trần khóe miệng khẽ nhếch, chịu chết, thanh toàn, hai tay vung lên, huyết trì bên trong, phô thiên cái địa sợi tơ, giống như một đạo đạo ngân châm, giây lát ở giữa giết ra. Rầm rầm rầm, một đạo đạo tiếng oanh minh tại này lúc vang lên. Đạo đạo thân ảnh tại này lúc, toàn thân cao thấp, lực lượng bộc phát ra. Ba động khủng bố, không ngừng càn quét mà ra. Kia chút huyết tuyến, tại thời khắc, xuyên thấu từng vị võ giả thân thể. Phù phù phù phù âm thanh vang lên, từng cỗ thi thể, tại này lúc rơi nhập xuống phương bên trong huyết trì, thân thể dần dần bị huyết trì hấp thụ, biến mất không thấy gì nữa. Mấy chục người, cơ hồ là trong nháy mắt, toàn bộ bị giết, lưu tại thung lũng bên cạnh ngắm nhìn đám người, lần này là thật hoảng. Cái này ra hỏa, có gì đó quái lạ, tựa hồ là tiến vào thung lũng bên trong, hái hạt sen về sau, mượn giúp bên trong huyết trì lực lượng. Phải làm sao mới ổn đây? Tại chỗ đám người, tại này lúc đều là hoảng hồn. Cảnh Dung này lúc, sắc mặt càng là khó coi. Cái này một hồi thời gian, cảnh Hạo Trung chết rồi, cảnh Vân Xanh cũng chết rồi. Nguyên bản cảnh Vân Xanh chỉ là cổ vũ đám người xung phong, chính mình trốn tại phía sau cùng, nhìn đến tình thế không ổn, chuẩn bị rút về. Có thể là, chưa kịp. Vẫn là bị Tần Trần giết, lúc này, Cảnh Dung, Tề Húc, Không Hãn mấy người, không lên tiếng nữa. Đồ Đần cũng nhìn ra, Tần Trần là dùng thủ đoạn gì, từ bên trong huyết trì, hấp thu cường đại lực lượng. Chương 2370, lại ra tay, cũng bất quá là chịu chết mà thôi. Đám người bị hạt sen hấp dẫn bất kể hết thảy đầu não, tại này lúc bắt đầu an tĩnh lại. Cái này ra hỏa liền trốn tại bên trong huyết trì, không dám ra đến, hắn như là ra đến, ta nhóm nhất định có thể giết hắn. Một người này lúc cất giọng nói, không sai, đại gia rông dài, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đúng rồi, chỉ bất quá lần này, nguyên bản những cái tán tu cùng cảnh gia, Tề gia, Thiên Hồng Bang là hai phái. Hiện tại, lại là thành nhất phái. Lợi ích điều động, Tần Trần cũng chưa từng tính toán, những tán tu này đều là cái gì chính nghĩa chi sĩ. Này lúc, cục diện giằng co, Tần Trần cười cười, đã nghĩ chờ ta ra ngoài lại giết ta, vậy thì chờ đi, vừa tốt, cái này bên trong huyết trì, có thể là không đơn giản, ta xuống dưới tra xét. Không sợ chết, tiến đến thử nhìn một chút, nói, Tần Trần thân thể phù phù một âm thanh, đâm đầu thẳng vào bên trong huyết trì, kia trên huyết trì mạo lấy bọng máu, dần dần bình tĩnh trở lại. Có thể là lúc này, lại là không ai dám thật đi vào. Vừa rồi chết hơn 10 vị võ giả, có thể là rõ mồn một trước mắt. Người nào dám lúc này đi chịu chết, lão đạo sĩ này lúc cũng là bình chân như vậy, cũng không vội vã. Nhìn đến, Tần Trần là có phát hiện lớn. Này lúc, Tần Trần nằm ở huyết trì phía dưới. Hắn từ ban đầu chính là đi đến thung lũng bên trong, huyết trì bên cạnh, nhìn đến kia chút huyết tuyến chính là phát hiện, nơi đây ẩn giấu là một tòa trận pháp. Dùng huyết trì tinh hoa, uẩn dưỡng cửu diệp huyết hồng liên. Dùng huyết trì ý chí, thành làm đại trận khu động lực. Kia chút ý chí, đều là những này tinh huyết nguồn gốc căn bản bên trong. Tòa đại trận này, cũng không khó cấu tạo, có thể là khó khăn là, như thế nào đem kia chút huyết trì tinh hoa, cách biệt, không ảnh hưởng cửu diệp huyết hồng liên trưởng thành. Có thể đủ phác họa ra cái này dạng một tòa đại trận người, tất không đơn giản. Thánh Giật Phi, Thánh Đạo Tông 7 vị đạo tông một trong, quả nhiên có phi phàm chi chỗ. Cái này huyết trận phía dưới, ẩn tàng cũng là một phiến mở ra thiên địa. Toàn bộ đại địa, đều là nằm ở cây cổ thụ kia tán cây phía trên. Tần Trần thân ảnh, này thời cơ đến huyết trì cuối cùng. Chỉ là, theo Tần Trần đi đến cuối cùng, đứng vững tại huyết trì phía dưới cùng nhất, cúi đầu nhìn lại, huyết trì bên dưới, lại là ẩn chứa đạo đạo trận văn. Cái này là một tòa khác đại trận, Tần Trần nhìn kỹ bốn phía, từ từ ở giữa, trong lòng bàn tay ngưng tụ xuất ra đạo đạo trận văn. Kia chút trận văn, tại bên trong huyết trì như tinh linh, không ngừng mà du động, tứ tán ra. Lập tức, huyết trì cuối cùng, tại thời khắc dần dần rộng mở. Huyết thủy cũng không có chảy đi xuống, Tần Trần một bước đi đến huyết trì hạ, một đoạn thân cây chế tạo cầu thang, lan tràn đến phần đáy. Tối om, cái gì cũng thấy không rõ. Này lúc, Tần Trần cẩn thận từng ly từng tí, toàn thần giới bị. Cái này huyết trì cuối cùng, thế mà còn có động thiên khác. Dọc theo cái thang không ngừng chuyến về, ước chừng trăm trượng vị trí. Tần Trần bàn chân rơi xuống, nói cho đúng, không phải mặt đất, mà là một mặt. Bốn phía từng đoạn thân cây, càng có thụ diệp lóe ra nhàn nhạt tử sắc quang mang. Kia chút thân cây, hội tụ đến cùng lên, phảng phất là biên dệt thành một cái ổ. Mà lúc này, tại nhánh cây biên dệt ổ bên trong, một cái tiểu thú, híp hai mắt, phần bụng lúc lên lúc xuống, yếu ớt hô hấp, tựa hồ tại ngủ say. Tần Trần này lúc, cẩn thận từng ly từng tí, đi tới nơi này. Ánh mắt nhìn, lại là nhìn đến bốn phía trên cành cây, điêu khắc đạo đạo trận văn. Chỉ là không bao lâu, Tần Trần chính là rõ ràng. Những này trận văn khắc ấn đại trận, hấp thu cửu diệp huyết hồng liên gốc rễ lực lượng, hội tụ đến cái kia tiểu thú thể nội. Có người cố ý lưu lại, từ huyết trì, đến huyết trì bên dưới, trở lại nơi này, đều là đại trận nhận hợp, một mạch mà thành, liên tiếp chặt chẽ. Bên trong huyết trì, tinh huyết lực lượng, uẩn dưỡng cửu diệp huyết hồng liên. Tinh huyết ý niệm, tạo thành trận pháp khu động lực lượng. Mà cửu diệp huyết hồng liên gốc rễ dư thừa chất dinh dưỡng, thì là bị trận pháp tụ tập đến nơi này, dùng đến uẩn dưỡng con thú nhỏ này. Hơn nữa, kia tiểu thú thân thể bốn phía, từng đoạn trên cành cây, cũng là điêu khắc đạo đạo trận văn. Tốn hao cái này đại tâm tư, không chỉ là bồi dưỡng cửu diệp huyết hồng liên, càng là bồi dưỡng con thú nhỏ này. Tần Trần này lúc, ánh mắt nhìn, tiểu thú toàn thân trắng như tuyết, lông xù, nhìn kỹ lại, giống như một con mèo, hơn nữa, co quắp tại chỗ đó, giống một quả trắng nhung nhung mao cầu. Tỉ mỉ tường tận xem xét một hồi lâu, Tần Trần thần sắc khẽ giật mình. Viêm ma hùng, cái này nhất khắc, Tần Trần là thật hơi kinh ngạc. Đây chính là viêm ma hùng. Viêm ma hùng cái này các loại cửu giới nguyên thú, nguyên bản liền rất thưa thớt, Tần Trần nhìn thấy cũng không nhiều, hơn nữa, bình thường nhìn thấy viêm ma hùng, đều là hung hóa về sau trạng thái viêm ma hùng, cực ít nhìn đến dịu dàng ngoan ngoãn trạng thái dưới viêm ma hùng. Viêm ma hùng cái này chủng nguyên thú, nghe nói ẩn chứa thượng cổ hung thú một tia huyết mạch. Người đây, khá là đặc biệt, nắm giữ lưỡng chủng hình thái, một loại chính là giống như trước mặt, ôn hòa không màng danh lợi, như một cái tiểu miêu miêu. Một loại thì là trạng thái chiến đấu, thân cao trăm trượng, tư thái hung mãnh, toàn thân bao trùm lấy hỏa diễm, lông đen nhánh. Cho nên, một thời gian, Tần Trần thế mà là không nhận ra được. Lúc này, nhìn xem ngây thơ chân thành viêm ma hùng, Tần Trần đi ra phía trước. Thân cây bốn phía, đạo đạo trận văn, tại này thời gian mang bốc lên. Khí thế kinh khủng, một đạo đạo bốc lên ra, trận pháp, tại bài xích hắn. Thấy cảnh này, Tần Trần mỉm cười, bài xích ta, khoảnh khắc, Tần Trần bàn tay một nắm, lòng bàn tay trận văn ngưng tụ, giây lát ở giữa khuếch tán ra đến, dung nhập vào đại trận kia bên trong, mỗi một đạo trận văn bên trong. Hắn đệ thất thế, tại trung tam thiên lịch luyện, chỉ bất quá, cũng không phải là tại thượng nguyên thiên bên trong thôi. Đệ thất thế, nhân xưng phong không chí thánh, lấy trận tích. Đệ ngũ thế cửu nguyên đan điển, đệ lục thế vạn khí phổ, đệ thất thế trận tích, đệ bát thế thể thư, tứ thế, đều là tại trung tam thiên, tứ thế đều là bất đồng tu hành phương hướng. Đan thuật, khí thuật, trận thuật cùng với võ giả thể thuật. Tuy nói nơi đây là một vị cửu cấp chí tôn trận sư bố trí đến, có thể là, cũng không thể khó đến Tần Trần. Cưỡng ép bài trừ, hắn tự nhiên là không làm được. Nhưng là trận pháp, liền có dấu vết mà lần theo, liền có thể phá giải. Đối một chuyến này tinh thâm Tần Trần, tự nhiên là khá có tâm đắc. Tần Trần lúc này, bước chân bước ra, cái kia đạo đạo trận văn, dần dần bị dung nạp. Tần Trần ánh mắt mang theo vài phần bình tĩnh, mà cùng lúc đó, một ổ bên trong tiểu Miêu Miêu, bị bừng tỉnh. Nhập nhèm mông lung con mắt, nhìn xem Tần Trần, sát na ở giữa, tiểu Miêu Miêu thần thái cảnh giới lên đến. Tần Trần cười ha hả nói, ngoan, đến ta nơi này. Giờ khắc này Tần Trần, giống như cầm mứt quả lừa gạt tiểu hài tử phôi thúc thúc. Chỉ là, tiểu Miêu Miêu lại là bất phi sở động, giây lát ở giữa toàn thân lông tạc lên, nhe răng trợn mắt nhìn xem Tần Trần. Không nghe lời, Tần Trần lúc này hừ một tiếng, không nghe lời có thể là muốn bị đánh. Tần Trần một câu rơi hạ, nhìn xem tiểu Miêu Miêu nói. Tiểu Miêu Miêu lại là càng thêm hung thái hiển hiện, kia cũng đừng trách ta không khách khí. Tần Trần hai tay nâng lên, từng tia tự thân tinh huyết ngưng tụ mà ra, tại kia tinh huyết bên trong, còn có chút ít hồn phách lực lượng, hơn nữa, cũng không phải là chỉ là Tần Trần người hồn phách, càng có Long Phượng hồn phách, kẹp ở trong đó. Lúc này, tiểu Miêu Miêu cảm giác đến một cỗ lão tử trong xương cốt áp chế, khí diễm bị đả kích không ít. Ta có thể là cường đại ngự thú sư, ngươi không nghe lời, ta có thể là không khách khí. Nói, Tần Trần bàn tay cầm ngưng tụ mà ra phù chú, đắp hướng tiểu Miêu Miêu. Tiểu Miêu Miêu này lúc phân bên ngoài kháng cự, chỉ là làm hắn khí thế bạo phát thời khắc, bốn phía trận pháp lóe ra quang mang, thanh mộc bên trong, đạo đạo lôi điện chi lực tại thời khắc toàn bộ bạo phát. Răng rắc âm thanh vang lên, tiểu Miêu Miêu như bị sét đánh, thần sắc uể oải suy sụp. Tần Trần lập tức nói, nơi đây bị nhân thiết hạ trận pháp, chuyên môn khắc chế ngươi, ngươi còn không có đến chân chính thành thục niên kỷ, không phá nổi. Trận pháp áp chế xuống, ngươi chẳng phải là cái gì đều không bạo phát ra được, ta muốn cùng ngươi ký kết chủ phó khế ước, là vinh hạnh của ngươi, tiểu Miêu Miêu, ngoan ngoãn nghe lời. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe đến lời này, Viêm Ma Hùng này lúc nhe răng trợn mắt, một bộ hung ác tư thế cùng bộ dáng. Có thể lại là không thể làm gì được, chính như Tần Trần nói, hắn bị vây ở chỗ này, vô pháp đào thoát. Mỗi ngày bị quây lại dưỡng, căn bản không có bất luận cái gì tự do có thể nói. Tần Trần lần nữa nói, ngươi nếu là nguyện ý, phản kháng lực liền đừng như vậy lớn, ngươi nếu là không nguyện ý, liền có thể kình phản kháng, khế ước ký kết không thành, ta liền phong nơi này, ngươi thì phải tại nơi này cô độc chung thân một đời. Chính mình suy nghĩ tốt, Tần Trần này lúc, ngược lại là cũng không vội vã. Chuyên tâm ngưng tụ khế văn ở giữa, cùng tiểu Miêu Miêu nói chuyện. Đem ngươi khốn tại người nơi này, đoán chừng là nghĩ tương lai chờ ngươi lớn, kia ngươi huyết, bồi dưỡng cửu diệp huyết hồng liên. Ta mang ngươi ra ngoài, là cứu ngươi mạng nhỏ, ta không có đoán sai, phỏng chừng ngươi là trong bụng mẹ, ngươi nương bị giết, ngươi bị hung thủ nhìn đến, lưu ngươi một mệnh, thiết hạ đại trận, tại nơi này dưỡng lấy ngươi. Nhân gia sẽ không vô duyên vô cớ dưỡng lấy ngươi, khẳng định phải ngươi bỏ ra, kia bỏ ra có thể là cái mạng nhỏ của ngươi. Theo ta đi, mang ngươi ăn ngon uống say, thuận tiện lấy giúp ngươi tăng thực lực lên, trưởng thành đến đỉnh phong thời kỳ, kia ngươi chính là chí cao đế tôn thực lực, đến thời điểm, này thiên đại địa lớn, tùy ngươi lãng, bởi vì đến lúc đó, thực lực của ta mạnh hơn ngươi gấp 10 gấp trăm lần, không cần ngươi, ta tự sẽ cho ngươi tự do. Nghĩ được chưa, ta nói với ngươi kia nhiều, không phải muốn ngươi đồng ý, ngươi không đồng ý, ta cũng có thể thủ đoạn cường ngạnh, để ngươi thần phục. Chủ yếu là ta cái này người, thích lấy đức phục người, càng thích. Nghe lời người, lời này vừa nói ra, Viêm Ma Hùng nhe răng trợn mắt thần thái, có chút thu liếm, dần dần, hắn ánh mắt ảm đạm, sắc mặt bi thương, mắt to lại là toát ra nước mắt tới. Từ mông lung thời kỳ bắt đầu, hắn ngay ở chỗ này. Mỗi ngày trưởng thành, không ai nói chuyện, cô độc, vô lực, bồi bạn hắn, chỉ có những thứ này. Tần Trần này lúc, rèn sắt khi còn nóng nói tốt, ta bắt đầu, ngươi nếu là nguyện ý, gạt ra một giọt tinh học, một đạo hồn phách lực lượng, dung nhập trong đó, từ này về sau, ngươi chính là ta Viêm Ma Hùng. Viêm Ma Hùng nghe đến lời này, nhìn đến Tần Trần khu xử kia khế văn, bay tới trước người mình, ánh mắt bi thương ở giữa, duỗi ra chính mình móng vuốt. Móng vuốt mũi nhọn, một giọt tinh học hòa lẫn hồn phách lực lượng, lưu động mà ra, chuyển vào đến khế văn bên trong. Mà tại này lúc, khế văn nội bộ, Viêm Ma Hùng chi hình thái cùng Tần Trần thân ảnh, lẫn nhau dung hợp. Dần dần, cả hai ở giữa, đản sinh ra một tia chặt chẽ liên hệ. Ngự thú sư cường đại chi chỗ, ngay tại ở khống chế thú tộc. Ký kết khế văn, chia rất nhiều chủng, ví như trước kia, Ôn Hiến chi cùng huyết thể thanh thiên giao ký kết liền là bình đẳng. Suy cho cùng, kia là Ôn Hiến chi bản mệnh thú. Sau đến, Tần Trần đem phệ thiên giảo chuyển cho Ôn Hiến chi, ký kết cũng là bình đẳng khế văn. Mà Tần Trần tự thân, ký kết thì là chủ tớ loại hình khế văn. Phệ thiên giảo trước kia liền là bộc, hiện tại cửu anh, thì là Tần Trần dùng sinh tử ám ấn khống chế. Sinh tử ám ấn, cường đại trói buộc ấn ký, Tần Trần có thể biết rõ cửu anh hết thảy, hơn nữa, theo Tần Trần đề thăng, sẽ mang lại cho cửu anh lợi ích to lớn. Cửu anh là hung thú, bộ dáng không nói tới tuấn lãng, thậm chí là hung ác, có thể là chín khỏa đầu, toàn thân huyết hồng lân giáp, sâu đến Tần Trần yêu thích. Nếu không, Tần Trần sẽ không dùng sinh tử ám ấn khống chế hắn. Đến mức Viêm Ma Hùng, Tần Trần cũng chỉ là tính toán tạm thời thu phục mà thôi, tự nhiên sẽ không vận dụng sinh tử ám ấn. Đợi đến Viêm Ma Hùng đi đến cửu giai nguyên thú cấp độ thực lực, tương lai lưu tại linh gia bên trong, làm đến hộ tộc nguyên thú, lại tốt bất quá. Từ từ, một người một thú trong tim, đều là liên hệ đến cùng lên. Tần Trần nhìn về phía Viêm Ma Hùng, khẽ mỉm cười nói, không sai không sai, nhìn đến, đem ngươi khốn tại người nơi này, cũng là để ngươi trưởng thành, hiện tại ít nhất là thất giai nguyên thú, tiểu đế tôn cấp bậc thực lực. Như này rất tốt, không được bao lâu, ta liền hội đem ngươi bồi dưỡng thành cửu giai nguyên thú, chí cao đế tôn thực lực. Nói, Tần Trần bàn tay một nắm, thân trước thanh mộc đại trận, tại này lúc dần dần quang mang ảm đạm. Tiểu Miêu Miêu thử nghiệm đi ra, bàn tay đụng chạm phía trước thanh mộc. Dĩ vãng, đụng chạm kia chút thanh mộc, như lôi điện đập nện thân thể cảm giác, giây lát ở giữa sẽ xuất hiện. Bao nhiêu năm rồi, đều là như này. Viêm Ma Hùng này lúc cũng không dám tới gần, cẩn thận thăm dò mấy lần về sau, mới vừa rồi cẩn thận từng ly từng tí, duỗi ra móng vuốt. Qua tới, Tần Trần chỉ chính mình bả vai, cười nói, vị trí này, thuộc về ngươi. Viêm Ma Hùng không tình nguyện đi đến Tần Trần đầu vai, giống như một cái mèo trắng, an an ổn ổn cuộn tại Tần Trần đầu vai. Lớn chừng bàn tay thân thể, này lúc tỏ vẻ rất nhẹ. Đi thôi, Tần Trần này lúc cười cười nói, dẫn người đi nhìn nhìn, càng rộng lớn hơn thế giới cùng thiên địa. Tần Trần thân ảnh, đường cũ trở về, nơi này, đã không có cái gì kỳ lạ. Hơn nữa, tự nhiên kiếm được một cái Viêm Ma Hùng, đã là vượt quá Tần Trần ngoài ý liệu. Tần Trần nguyên lộ quay trở lại, xuất hiện tại phía trên ao máu. Chỉ là lúc này, bốn phía, lại là có nồng đậm sát phạt chi khí. Ra đến rồi, này lúc, một thanh âm, đột nhiên vang lên, nhất thời ở giữa, đạo đạo thân ảnh nhìn về phía huyết trì. Mà tại này lúc, Tần Trần lại là cảm giác đến, mấy đạo khá là khí tức cường đại, bao phủ tự thân. Quả thật là hắn, này lúc, một đạo tiếng kinh hô vang lên, Tần Trần ngẩng đầu nhìn lại, này lúc, bốn phía võ giả nhóm, không biết rõ vì cái gì đánh lên. Mà cảnh gia, Thiên Hồng Bang, Tề gia võ giả, lần lượt đối kia một số người xuất thủ. Cảnh gia bên này, một người trung niên nam tử, uy nghiêm đứng vững, tại này lúc nhìn về phía Tần Trần, ngữ khí kinh ngạc. Tần Trần ra đến rồi, này lúc, đám người đều là kinh hô lên, Tần Trần thu nhận tất cả hạt sen, chui vào bên trong huyết trì, biến mất không thấy gì nữa, ai nguyện ý đi? Cũng không nguyện ý, có thể là, Tề gia, Cảnh gia cường giả đến, lại là không nói lời gì, bức bách hắn nhóm rời đi. Song phương giết, chỉ là bây giờ thấy Tần Trần xuất hiện, song phương lập khắc dừng tay. Còn tại tranh đoạt, Tần Trần cười nhìn bốn phía, hạt sen về ta, nghĩ muốn, cứ tới giết ta cướp đoạt. Này lúc, song phương lại lần nữa dừng tay, ở trong mắt Tần Trần, những tán tu này cũng tốt, Tề gia, Cảnh gia, Thiên Hồng Bang người thôi được. Đều là lợi ích điều động, vì hạt sen, hắn nhóm có thể liên thủ đối phó chính mình. Như là giết mình, hắn nhóm lại hội vì hạt sen, lẫn nhau sát lục. Trong mắt hắn, những này người, chết bất tử không quan trọng. Này lúc, từng vị võ giả, nhìn về phía Tần Trần, hai mắt tỏa ánh sáng. Ánh mắt tham lam, này lúc, cảnh ra bên trong, một tên võ giả đi ra. Kia cảnh dung này lúc cũng là tại người này thân sau. Tần Trần, giao ra hạt sen, theo chúng ta đi, nếu không. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía kia râu dài nam tử, cười nói, ngươi là ai? Cảnh gia, Cảnh Vân Hà. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảnh Vân Hà, Cảnh Vân Hải đệ đệ sao? Tốt, Tần Trần gật đầu nói. Lời này vừa nói ra, đám người sững sờ. Tốt, cái này ra hỏa, thống khoái như vậy. Tần Trần cười nói, liền là ngươi, làm phiền ngươi dẫn ta đi Cảnh gia. Có ý tứ gì? Đám người triệt để mơ hồ. Tần Trần lại tiếp tục nói, Cảnh gia, Tề gia, Thiên Hồng Bang, Ngạo Thế Đường, cùng Linh gia khai chiến, hiện tại đánh xuống, không có mấy tháng thậm chí mấy năm, khả năng đánh không xong, tốc độ quá chậm, ta nhóm không lên. Cho nên, liền có người dẫn ta đi Cảnh gia, trực tiếp một chiến phân thắng thua đi. Nghe nói như thế, Cảnh Vân Hà ngẩn người, cái này ra hỏa, tại nói cái gì, đầu óc rút rút rồi. Đại nhân, Cảnh Dung này lúc thấp giọng nói, kẻ này nằm ở thung lũng bên trong, có thể mượn giúp huyết chỉ đại trận, để bản thân sử dụng, trước giết hơn 10 vị tiểu thiên tôn, đại thiên tôn. Cảnh Vân Hà thần sắc mang theo vài phần lạnh lùng, các vị, Cảnh Vân Hà này lúc mở miệng nói, tất cả mọi người là vì trí bảo mà đến, tụ tập tại nơi này, đã hiện tại, có địch nhân chung, kia liền liên thủ lại, chém giết kẻ này. Sợ chết, hiện tại liền đi, Cảnh Vân Hà khẽ nói, nhưng là, lưu lại người, người nào như là không xuất lực, kia liền là tìm chết. Ngay lúc, Cảnh Vân Hà thể nội, bộc phát ra khí thế mạnh mẽ. Tiểu thần tôn hậu kỳ, mà đồng thời, Tề gia bên trong, một vị lão giả, cũng là từ từ đi ra, đồng dạng là tiểu thần tôn hậu kỳ. Thiên Hồng Bang bên trong, Hồng Hãn thân trước, một tên cường tráng nam tử, cũng là thể hiện ra tự thân khí thế. Tiểu thần tôn, tại Cửu Châu, chỉ có Cửu Châu những này đại thế lực bên trong, mới có tiểu thần tôn cấp bậc cường giả. Như này rất tốt, Cảnh Vân Hà mở miệng nói, đều không có người đi, kia đại gia liền là đều nguyện ý hợp tác, chém giết kẻ này. Tần Trần nhìn bốn phía, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, thật là không giả. Đã đều nguyện ý chịu chết, ta thành toàn ngươi nhóm. Tần Trần cười cười, bàn tay sờ sờ trên bờ vai Viêm Ma Hùng, cười nói, người bắt tốt, ngã xuống ta có thể mặc kệ ngươi. Viêm Ma Hùng ghét bỏ móng vuốt lay Tần Trần một lần. Nếm nếm cái này tiền nhân lưu lại huyết trận uy lực đi. Tần Trần một câu quát xuống, thể nội khí thế bộc phát ra, đại thiên tôn sơ kỳ, đạo đạo trận văn, ngưng tụ mà ra, nhất thời ở giữa, thung lũng bên trong, huyết trì bên trong. Ba động khủng bố, càn quét ra, ầm ầm âm thanh, không ngừng vang lên, ngao, một đạo to rõ tiếng gào thét, tại thời khắc vang lên. Lão đạo sĩ này lúc nhìn về phía Tần Trần, lúc này ngẩn ngơ, lập tức bắt lấy Lục Kha cùng Lý Tồn Tiên hai người cánh tay, giây lát ở giữa lùi lại. Hai người các ngươi, đi thiên đại cầu thị vận khí, gặp phải Tần công tử, để ngươi nhóm giữ được một mệnh, hiện tại, tất cả mọi người, vứt bỏ thân bên trên từ Mộc cung bên trong đi đến hết thảy đồ vật, muộn, chết đừng trách lão đạo sĩ ta không có nhắc nhở. Lý Tồn Tiên cùng Lục Kha hai người sắc mặt biến hóa. Tuy không biết rõ lão đạo sĩ vì cái gì đột nhiên biến sắc, có thể cũng là vội vàng hạ lệnh. Lục Kha bên cạnh mười mấy người, sớm liền tuân theo Lục Kha mệnh lệnh, một kiện đồ vật không có cầm. Lý Tồn Tiên bên cạnh, xác thực có mấy người, trước không nỡ ném. Lý Tồn Tiên quát, Lý Huyền, Tất Cam, toàn bộ ném, nhanh. Những người kia mặt mang không bỏ, Lý Tồn Tiên quát, không nghe lời của ta, về sau cũng không muốn theo lấy ta. Đại ca, ta nhóm ném, mấy người vội vàng làm theo. Lúc này, Lý Tồn Tiên cùng Lục Kha mới vừa rồi nhìn về phía lão đạo sĩ. Đạo sĩ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lão đạo sĩ này lúc mở miệng nói, Mộc cung là cùng thị huyết mộc liên hợp lại, đây chính là thị huyết thụ, chúng ta bây giờ liền tại thị huyết thụ phía trên. Mộc cung bên trong hết thảy, đều chiêm nhiễm lên thị huyết mộc chi khí, cầm, người nhóm liền phải chết. Tần Trần trưởng khống tòa kia huyết trận, dẫn phát thị huyết mộc chi khí, thị huyết mộc chi khí bắt đầu cuồng bạo, 10 lần bạo phát không ngừng, người nào cầm Mộc cung bên trong đồ vật, người nào liền hội bị thị huyết mộc chi khí phụ thân, người nào sẽ chết. Lý Tồn Tiên, Lục Kha hai người, biến sắc, nói cách khác, cầm Mộc cung bên trong bất cứ ý kiến gì đồ vật, thị huyết mộc chi khí bản thân, sớm muộn cũng sẽ chết. Mà Tần Trần hiện tại, là bạo phát thị huyết mộc chi khí, muốn giết nơi đây tất cả mọi người. Này lúc, mấy người đều là lần lượt biến sắc, Tần Trần này lúc thì là đứng tại bên trong huyết trì, nhìn bốn phía. Đại gia rút, Cảnh Vân Hà lúc này quát, kẻ này có thể đủ ỷ vào huyết trận, chúng ta rút khỏi huyết trận phạm vi, hắn liền không có biện pháp. Buồn cười, nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười nhạo nói, chỉ cần ngươi nhóm còn tại cái này thì huyết thụ phía trên, cầm Mộc cung bên trong đồ vật, người nào cũng chạy không xong. Bảo, Tần Trần một câu quát xuống, huyết chỉ bên trong, ngàn vạn đạo tơ máu, tràn ngập toàn bộ đại địa phía trên. Trong một chớp mắt, tơ máu những nơi đi qua, từng vị võ giả, đột nhiên toàn thân phiếm hồng, toàn thân ngứa không ngừng, bắt đầu cào ra thịt của mình. Càng có đã thụ thương võ giả, toàn thân huyết nhục bắt đầu tán loạn. Một đạo đạo huyết tia, tựa hồ tại hấp thu những người kia khí huyết, đem hắn nhóm hút khô. Cảnh Vân Hà các loại sau đến chạy đến Tam Phương võ giả nhóm, lúc này lại là không biết làm sao. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì những này người, đột nhiên, liền biến thành cái dạng này. Cảnh Dung, người thế nào rồi? Cảnh Vân Hà quát, đại nhân, ta không biết rõ, chỉ cảm thấy khí huyết quay cuồng, muốn bị cái gì hút khô một dạng. Cảnh Dung này lúc, toàn thân da thịt hỏa hồng, như than đốt, lệnh người nhìn một cái, không dám tới gần. Cảnh Vân Hà phẫn nộ quát, Hồng Nguyên Phong, đủ vạn quân, đồng loạt ra tay, đánh gãy cái này ra hỏa. Tốt, Tề gia cùng Thiên Hồng Bang chạy tới hai vị tiểu thần tôn cường giả, lần lượt đi ra. Ba vị tiểu thần tôn hậu kỳ cường giả, này lúc ánh mắt sắc bén, nhìn về phía Tần Trần. Cẩn thận kia chút huyết hồng sợi tơ, có vấn đề. Ba vị tiểu thần tôn hậu kỳ, dẫn 7-8 vị tiểu thần tôn sơ kỳ, trung kỳ, tại này lúc trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Thấy cảnh này, Tần Trần lại là cười nhạo một tiếng. Đến vừa tốt, Tần Trần một tay nắm chặt, dưới chân bên trong huyết trì, dâng lên huyết thủy, giây lát ở giữa hóa thành hơn 10 đạo huyết dao, thẳng tắp xung phong ra ngoài. Rầm rầm rầm, một đạo đạo tiếng oanh minh vang lên, 7-8 vị tiểu thần tôn sơ kỳ, trung kỳ cảnh giới võ giả, giây lát ở giữa bị huyết dao xuyên thủng thân thể, khí huyết hóa thành huyết dao một bộ phận, tăng cường huyết dao. Mà Cảnh Vân Hà, Đủ Vạn Quân, Hồng Nguyên Trang bìa ba người, lại là sắc mặt trắng nhợt, thân thể bị huyết dao trói buộc. Nhất thời ở giữa, mười mấy đầu huyết dao quấn thúc trụ ba người. Không giết các ngươi, lưu ngươi nhóm mạng chó dẫn đường cho ta. Tần Trần hừ một tiếng, quay người lại, nhìn bốn phía. Ngươi nhóm thèm ta được đến hạt sen, ta thèm ngươi nhóm mệnh. Đất trời bốn phía, đạo đạo thê thảm tiếng kêu rên vang lên. Tần Trần thường ngày bên trong ôn hòa, biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là sát phạt quả đoán. Một đời nguyên hoàng thần đế, có thể không phải trong mỗi ngày cười ha hả đi đến, mà là một đường đạp lấy núi thây biển máu đi đến. Luận giết người, người nào cũng không sánh được hắn. Thê thảm tiếng kêu rên, dần dần yếu bớt. Lý Tồn Tiên, Lục Kha các loại người, nhìn xem một màn này, đều là thân thể phát run. Lão đạo sĩ này lúc thì là ánh mắt nhắm lại, nhìn về phía Tần Trần. Hắn không tiếp xúc huyết trận, không biết rõ cái này huyết trận đến cùng là cái gì uy năng. Có thể là, Tần Trần có thể đủ phá giải huyết trận, đồng thời trưởng khống huyết trận, cái này đại đại nằm ngoài dự đoán của hắn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này lúc, sống sót đến võ giả nhóm, nơi nào còn có nửa phần dũng khí chống cự, lần lượt bốn phía chạy tứ tán, ly khai nơi đây. Tần Trần giết nhân thủ đoạn, quá khủng bố, làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Âm ầm âm thanh, không ngừng vang lên ở giữa, Tần Trần đứng tại phía trên ao máu, bàn tay hơi hơi nắm lên, chỉ thấy cái kia đạo đạo tơ máu, dần dần hội tụ đến cùng lên, hóa thành một quả huyết cầu. Huyết cầu cuối cùng tiêu thất tại Tần Trần lòng bàn tay không thấy. Mà tại này lúc, Tần Trần chân đạp hư không, đi đến lão đạo sĩ mấy người thân trước. Lý Tồn Tiên, Lục Kha các loại người, lại nhìn Tần Trần, nơi nào còn dám xưng huynh gọi đệ, đều là câm như hến. Lý Đại Ca, Lục Đại Ca, Tần Trần cười cười nói, cái này hai viên hạt sen, cho ngươi nhóm. Tần Trần nói, lấy ra hai viên hạt sen, đưa cho hai người. Cái này, không được, hai người lúc này khoát tay nói, thu cất đi. Tần Trần nói thẳng, bất quá chú ý, không nên bị người khác biết rõ, nếu như muốn mua bán, liền đi Cửu Nguyên Thương Hội bán, nếu như muốn chính mình nuốt tu hành, vậy thì tìm cái bí ẩn một chút địa phương, thất phu vô tội hoài bích có tội đạo lý, người nhóm cũng minh bạch. Hai người nhìn đến Tần Trần thần sắc nghiêm nghị, cũng là không chối từ nữa. Mà lúc này, lão đạo sĩ mới từ cạnh huyết trì đi tới. Vừa rồi Tần Trần quay trở lại, cùng Lý Tồn Tiên, Lục Kha nói chuyện, hắn liền đi huyết trì bên kia tra nhìn. Hiện tại xuất hiện lần nữa tại Tần Trần bên cạnh, lại là sắc mặt thận trọng, không nói một lời. Tần Trần nhìn về phía Lý Tồn Tiên cùng Lục Kha các loại người, lần nữa nói, đã như vậy phân biệt. Cáo từ, mấy người lần lượt rời đi, Tần Trần này lúc cũng là dạo chơi đi ra, lão đạo sĩ vội vàng cùng lên đến, mà lúc này, hai người thân về sau, Cảnh Vân Hà, Hồng Nguyên Phong, Đủ Vạn Quân ba người, bị Tần Trần dùng tơ máu trói buộc, theo hai người, nhắm mắt theo đuôi ở phía sau theo lấy. Một ngũ đệ tử người, cứ thế mà đi. Ra Hồng Sơn, Tần Trần cũng là một đường hướng phía nam mà đi. Tần công tử cái này là định đi nơi đâu? Lão đạo sĩ cười nói. Tĩnh Nguyên Châu, Tĩnh Nguyên Thành, Cảnh gia. Tần Trần nói thẳng, thật muốn đi đánh một trận. Đương nhiên, Tần Trần cười cười nói, diệt bốn châu, ta liền muốn đi trước Cửu Nguyên Đại Lục, kiến thức một chút hiện nay Cửu Nguyên Đại Lục, các phương các bá chủ, đến cùng là cái dạng gì. Lão đạo sĩ nghe nói, nhìn về phía Tần Trần, không ngừng lắc đầu. Người điên, cái này ra hỏa là 10 phần người điên a. Ly khai Hồng Sơn về sau, Tần Trần bàn tay vung lên. Cửu Anh thân thể xuất hiện, trăm trượng thân thể, uy vũ bất phàm, làm người sợ hãi khí tức, bộc phát ra. Ba động khủng bố, tại này lúc cũng là dần dần truyền ra tới. Cửu Anh toàn thân màu đỏ sậm da thịt, như đá lởm chởm quái thạch đồng dạng dày đặc, chín khỏa đầu, càng là nhìn về phía tứ phương. Hiển nhiên một cái hung thú bộ dáng. Lão đạo sĩ thấy cảnh này, thán phục nói liên tục, này thú phi phàm a. Cửu Anh một cái đầu thấp, nhìn xem lão đạo sĩ một mắt, cắt một tiếng. Tần Trần mới nói, lão đạo sĩ, người cùng ta cùng lên đi sao? Ha ha ha, lão đạo sĩ cười ha ha nói, Tần công tử đi thôi, lão đạo sĩ ta một thân một mình, đi lại tứ phương, đã thành thói quen, chém chém giết giết sự tình, không quá thích hợp ta. Nói, lão đạo sĩ quay người rời đi, cho ngươi hạt sen, Tần Trần bàn tay bắn ra, năm khỏa hạt sen, lao vùn vụt mà ra. Lão đạo sĩ vững vàng tiếp lấy hạt sen, thân ảnh một triển, cứ vậy rời đi. Tần gia, lão đạo sĩ này không đơn giản a. Cửu Anh này lúc cẩn thận nói, từ trên người hắn, ta cảm giác đến một loại. Tê cả da đầu kiềm nén, Tần Trần nhìn xem lão đạo sĩ tiêu thất phương hướng, thì thầm nói, xác thực là không đơn giản. Tần Trần đưa ra hai viên cho Lý Tồn Tiên cùng Lục Kha, lại cho lão đạo sĩ năm khỏa, chính mình thân bên trên, thành thục hạt sen, chỉ còn lại 20 khỏa. Kia chút tuyệt không sinh trưởng viên mãn hạt sen, hơn trăm khỏa, Tần Trần cũng đều là lưu lại. Mặc dù cái này hơn trăm khỏa hạt sen cũng không viên mãn, có thể là, thần hiệu vẫn phải có. Phi thân mà lên Cửu Anh thân thể bên trên, Tần Trần ngón tay phía trước, nói Tĩnh Nguyên Thành, cảnh ra. Cửu Anh một tiếng quái khiếu, tại này lúc rời đi. Mà theo Cửu Anh chờ Tần Trần rời đi ở giữa, đại địa phía trên, lão đạo sĩ thân ảnh, xuất hiện lần nữa. Ánh mắt nhìn về phía Tần Trần rời đi phương hướng, lão đạo sĩ lông mày nhíu lại. Bên trong huyết chỉ đại trận vì cửu cấp thiên chi môn huyết trận, liền là cửu cấp chí tôn trận sư cũng không phá nổi, càng miễn bàn, đem này tòa đại trận, chiếm làm của riêng. Tần Trần chẳng những cấp tốc phá trận, càng là trưởng khống đại trận, mượn trận giết người, cái này căn bản không phải một vị đại thiên tôn sơ kỳ người có thể làm đến. Cái này ra hỏa, đến cùng đến từ địa phương nào đó. Chẳng lẽ là, Thượng Nguyên Thiên, Thiên Cương Thần Môn, trừ phi là siêu cấp trận pháp cấp bậc thế lực, có thể đủ bồi dưỡng ra như này kinh tài tuyệt diễm hạng người a. Lão đạo sĩ lẩm bẩm ở giữa, lắc đầu, lần nữa nói cái này cũng không đúng. Liên tính là đại nhân, cũng không có khả năng dạy bảo ra như này kiệt xuất trận pháp thiên kiêu. Đề cập đại nhân, lão đạo sĩ ánh mắt ảm đạm xuống. Lão đạo sĩ ta cái này cả đời, là không mặt mũi trở về. Ai, một tiếng thăm thẳm thở dài, phiêu tán tại thiên địa ở giữa. Tần Trần một đường khống chế lấy Cửu Anh, hướng Tĩnh Nguyên Thành mà đi. Tĩnh Nguyên Thành, là Tĩnh Nguyên Châu chỗ, lớn nhất một tòa thành trì, cũng là cảnh gia hạch tâm chi địa. Tần Trần, người không muốn tìm chết. Cảnh Vân Hà này lúc quát, Tĩnh Nguyên Thành, người xông vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã xông vào là hẳn phải chết không nghi ngờ, người ngăn ta làm cái gì? Ta đi chịu chết, không phải rất tốt. Tần Trần đứng tại Cửu Anh trên sống lưng, thản nhiên nói. Cảnh Vân Hà một thời gian nhưng lời nói lại nhét. Này lúc, kia đủ vạn quân lại là nói, Tần Trần, người nghĩ muốn linh gia nhất thống Cửu Châu, không có khả năng, Cửu Nguyên Đại Lục bên trong, có người không đáp ứng. Ta khuyên người còn là thả ta nhóm, nói cho linh gia, không muốn lại gây chuyện, nếu không. Linh gia hội diệt môn, diệt môn, nghe đến hai chữ này, Tần Trần ánh mắt sững sờ, một cỗ túc sát chi khí, tại này lúc bạo phát. Ba người lúc này biến sắc, hiện tại người nhóm mệnh đều tại trên tay của ta, còn nói với ta diệt môn. Tần Trần khẽ nói, vì phòng ngừa linh gia bị diệt môn, ta trước tiêu diệt các ngươi. Lời này vừa nói ra, ba người đều là không lên tiếng nữa. Trong mắt bọn hắn, Tần Trần liền là điên. Diệt môn, diệt cảnh gia, thiên hồng bang, tề gia. Tần Trần dựa vào cái gì? Dựa vào bản thân đại thiên tôn sơ kỳ, dựa vào bản thân dưới chân cái này mãnh thú. Đừng nói giỡn, căn bản không đáng chú ý. Cửu Anh hiện nay, khác nhiều dĩ vãng. Thời gian dài như vậy, hắn cũng một mực ở vào thuế biến ở giữa, này lúc toàn lực lao vùn vụt, tốc độ cũng là cực nhanh. Không tiêu nửa ngày thời gian, đi đến Tĩnh Nguyên Thành bên ngoài. Tĩnh Nguyên Châu tuy nói cùng Di Nguyên Châu khai chiến, có thể là, chủ yếu là Tĩnh Nguyên Châu cảnh gia, cùng với Thiên Hồng Bang liên hợp, tiến công Di Nguyên Châu chỗ. Mà Tĩnh Nguyên Thành nằm ở Tĩnh Nguyên Châu trung tâm chỗ, cơ hồ không có chịu ảnh hưởng. Chỉ bất quá, dù sao cũng là giao chiến thời kỳ, thành trì nội ngoại ra vào, cũng là thiết hạ cửa ải. Tần Trần này lúc, đứng tại cao ngàn trượng không, quan sát kia to như vậy Tĩnh Nguyên Rành. Trước từ cảnh gia bắt đầu, sau đó là Thiên Hồng Bang, lại sau đó là Tề gia. Một câu rơi xuống, cửu anh thân thể, đã là đáp xuống. Trăm trượng thân thể cửu anh, tại lớn như vậy Tĩnh Nguyên Thành phía trên, nhìn có vẻ hơi không đáng chú ý. Người nào cả gan tại Tĩnh Nguyên Thành phía trên, ngự thú phi hành. Chỉ là, làm Tần Trần khống chế cửu anh, mới xuất hiện trên bầu trời Tĩnh Nguyên Thành thời khắc, một đạo quát lạnh âm thanh, tại lúc này vang lên. Theo quát lạnh tiếng vang lên ở giữa, đạo đạo thân ảnh, lao vùn vụt mà ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tĩnh Nguyên Thành là Tĩnh Nguyên Châu đại thành đệ nhất, càng là cảnh ra chỗ, há cho phép hắn người tại địa phương này, lung tung ngự thú phi hành, huống chi, hiện tại có thể là thời gian chiến tranh. Cửu anh thân thể, vững vàng dừng ở giữa không trung, nhìn bốn phía. Tần Trần lúc này, đứng tại cửu anh một cái đầu phía trên, nhìn về phía tứ phương, cười cười nói, đi bẩm báo Cảnh Vân Hải, Tần Trần thăm hỏi. Nghe đến lời này, kia dẫn đầu một vị tiểu thiên tôn cảnh giới tiểu đội trưởng lại là cười nhạo nói, bẩm báo. Cái gì cầu thí Tần Trần, liền ngươi cũng xứng, cho ngươi đi ngươi liền đi. Chỉ là lúc này, một đạo tiếng quát, đột nhiên vang lên. Cảnh nhị gia, nhìn đến kia hung thú hậu bối một thân ảnh, dẫn đầu đội trưởng nhất thời ở giữa sắc mặt đại biến. Nhị gia, ngươi, lắm lời quá, cho ngươi đi liền đi. Cảnh Vân Hà trực tiếp giận dữ hết, chậm trễ một lát, ta chảm đầu ngươi. Lời này vừa nói ra, dẫn đầu đội trưởng, lúc này không nói hai lời, giây lát ở giữa lui về. Tần Trần cũng không nhiều lời, khống chế cửu anh, thẳng tắp cùng lên. Ba ba ba tiếng xé gió, không ngừng vang lên ở giữa. Xuyên qua ngoại thành, đến nội thành. Phía trước, chỉ thấy nhất phiến rộng lớn hùng vĩ khu kiến trúc, xuất hiện ở trước mắt. Cảnh gia, nằm ở Tĩnh Nguyên Thành bên trong, không hề nghi ngờ, có thể nói là một tòa thành bên trong thành. Cả cái Cảnh gia, cơ hồ là chiếm cứ Tĩnh Nguyên Thành một phần tư địa thế, phủ đệ bên trong, thậm chí còn có mấy tòa cao ngàn trượng sơn, giống như xê dịch mà đến. Tần Trần lúc này, bước chân dừng lại, đứng vững tại cảnh phủ trước. Mà không bao lâu, cả cái cảnh phủ bên trong, một đạo khí thế mạnh mẽ, phóng lên tận trời. Hỗn trướng, một tiếng gầm thét, truyền khắp cả cái phủ đệ nội ngoại. Ngay sau đó, chỉ thấy một thân ảnh, đằng không mà tới. Một thân màu xanh đậm trường phục, bao trùm tại mạnh mẽ thân thể bên trên. Cảnh gia tộc trưởng Cảnh Vân Hải, Cảnh Vân Hà huynh trưởng, Tần Trần nhìn một cái, chỉ cảm thấy trước mắt Cảnh Vân Hải cùng Cảnh Vân Hà, đúng là khá là tương tự. Tần Trần, Cảnh Vân Hải lúc này quát, ngươi là chịu chết đến sao? Theo Cảnh Vân Hải đến, lời nói rơi xuống, hậu phương, đạo đạo võ giả thân ảnh, tại lúc này xuất hiện. Vẻn vẹn tiểu thần tôn cảnh giới khí tức, chính là có 20-30 đạo. Mà càng nhiều tiểu thiên tôn, trọn vẹn mấy trăm người, lúc này lần lượt trận địa sẵn sàng, xuất hiện tại cảnh phủ bên ngoài, đem Tần Trần tầng tầng quay chung quanh. Tần Trần tự nhiên minh bạch, đây cũng không phải là cảnh gia thực lực. Hiện nay, chỉ sợ cảnh gia đại đa số võ giả, đều là vọt tới tiền tuyến, cùng linh gia, phù dung lâu võ giả giao chiến. Chịu chết, xác thực, Tần Trần mỉm cười, bàn tay một nắm, một tay cách không bắt lấy Cảnh Vân Hà cổ, lạnh lùng nói, tặng một bộ tử thi tới. Một câu rơi xuống, Tần Trần bàn tay lực đạo tăng thêm. Răng rắc âm thanh vang lên, Cảnh Vân Hà lúc này, con mắt nổi trội, thất khiếu chảy máu, hồn phách bị nghiền nát. Bành, Tần Trần trong nháy mắt, đem thi thể nhét vào đại địa phía trên. A, một tiếng phẫn nộ đến biến hình gầm thét âm thanh, tại lúc này vang lên. Tần Trần, ngươi tìm chết, Cảnh Vân Hải lúc này, nộ từ tâm sinh. Phẫn nộ, cơ hồ là muốn toát ra hỏa tới. Tần Trần bắt Cảnh Vân Hà, hắn đệ nhất thời gian nghe đến, chính là nộ khí thiêu đốt. Mà bây giờ, Tần Trần thế mà trực tiếp ở trước mặt hắn, bất kỳ cái gì thêm lời thừa thãi đều không có, trực tiếp giết Cảnh Vân Hà. Cái này vương bát đản, giết hắn cho ta. Cảnh Vân Hải lúc này, gầm thét, giống giận, lần lượt từng thân ảnh, giây lát ở giữa sông ra. Hơn 10 vị tiểu thần tôn cao thủ, dẫn hơn 10 vị tiểu thiên tôn, giây lát ở giữa thi triển ra các loại thủ đoạn, thẳng hướng Tần Trần. Hống, một tiếng to rõ giống lên một tiếng, tại lúc này vang lên. Cửu anh thân thể, giây lát ở giữa rơi xuống, trăm trượng thân thể, tại cảnh phủ đại môn bên ngoài, song trảo chữ địa, chín khỏa đầu, nhào về phía bốn phía. Đạo đạo chí tôn chi khí công kích, tại lúc này rơi xuống cửu anh đầu bên trên thân thể. Chỉ là lúc này, đối với cửu anh đến nói, lại là mảy may không ảnh hưởng hắn bất kỳ cử động nào. Toàn bộ đi chết đi, cửu anh cười hắc hắc nói, cửu gia ta có thể không phải dễ trêu. Hắn cái này đoạn thời gian, có thể một mực là ở vào thuế biến giai đoạn, Tần Trần mấy lần xuất thủ, hắn đều tuyệt không hiện thân. Mà bây giờ, cũng vừa tốt là bày ra thực lực thời khắc. Oanh, hừng hực liệt hỏa, từ cửu anh miệng bên trong phun ra, đốt cháy bốn phía phòng ốc. Cảnh Vân Hải thấy cảnh này, hơi sững sờ. Súc sinh này, Cảnh Vân Hải quát, xúc sinh này là đại thần tôn cảnh giới. Cảnh Vân Hải một thời gian có chút lắc thần, vây khốn nó, chỉ là, nói cho cùng thân vì cảnh gia tộc trưởng, Cảnh Vân Hải định lực còn là rất mạnh. Lúc này ra lệnh một tiếng, đạo đạo thân ảnh, trực tiếp xung phong ra ngoài, Cửu Anh lại là cười hắc hắc, một đám phế vật đồ vật. Một câu rơi xuống, Cửu Anh bước chân bước ra, đằng đằng sát khí. Mãnh liệt hỏa diễm, cuồng bạo chí tôn chi khí, tại lúc này bạo phát. Chỉ là, cảnh gia nội bộ, lúc này càng nhiều võ giả, cũng là tụ tập mà tới. Tần Trần, để mạng lại, Cảnh Vân Hải lúc này nhìn ra được, Tần Trần dựa vào liền là cái này to lớn nguyên thú. Chọc giận Tần Trần, một ngày Tần Trần rời đi cái này nguyên thú, hắn xuất thủ chém giết Tần Trần, vậy con này nguyên thú tự nhiên là thành vật vô chủ. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Cảnh Vân Hải, cười lạnh một tiếng. Vừa tốt, ta cũng muốn thử xem, chính mình thực lực. Một câu rơi xuống, Tần Trần thân ảnh dây lát ở giữa giết ra. Đại Thiên Tôn sơ kỳ, ứng đối, Tiểu Thần Tôn đỉnh phong. Có thể là lúc này, Tần Trần lại là không có nửa phần trần chờ cùng lui lại ý nghĩ. Âm ầm âm thanh, không ngừng vang lên. Ba động khủng bố, tại lúc này một làn sóng điệp ra một làn sóng, bộc phát ra. Cảnh Vân Hải lúc này, bàn tay một nắm, một thanh trường kiếm, xuất hiện trong tay, lúc này chém về phía Tần Trần. Chịu chết đi, Cảnh Vân Hải một câu uống xong, đằng đằng sát khí. Trường kiếm dây lát ở giữa vạch qua một đạo trăm trượng kiếm mang, dồn thẳng vào Tần Trần mà ra. Chỉ là thấy cảnh này, Tần Trần lại là không tránh không né. Chết là người nào, còn không biết đâu. Long Hoàng bất diệt pháp thân, hiện, oanh, theo Tần Trần một câu uống xong. Khí thế kinh khủng, dây lát ở giữa bạo phát. Cái này là Tần Trần lần thứ nhất, dẫn đầu thi triển chính mình pháp thân. Đại Thiên Tôn chi cảnh, pháp thân ngoại hiện. Hiện nay, Tần Trần có thể làm đến pháp thân ngoại hiện. Nhất thời ở giữa, Cảnh Vân Hải chỉ thấy được Tần Trần thân thể bên ngoài. Kim sắc quang mang cùng băng lam quang mang hội tụ. Kia hai đạo quang mang, một trái một phải, dung hợp lại cùng nhau, phảng phất Tần Trần mặc lấy một kiện vàng nhạt áo giáp màu xanh lam. Mà theo Tần Trần bàn tay một nắm, chỉ thấy được, Tần Trần tay trái xuất hiện một thanh trường thương, tay phải xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường thương toàn bộ từ kim sắc quang mang tụ tập, trường kiếm thì là như là băng phách hội tụ, kim thương, băng kiếm, mà lại nhìn kỹ lại, Tần Trần hai vai, tả hữu vị trí, một đạo long thủ cùng một đạo phượng thủ, càng là sinh động như thật. Tại lúc này, chậm rãi mở ra hai con mắt. Trong lúc nhất thời, Tần Trần phảng phất giống như chín ngày chiến thần, theo văn chất nho nhã, đến sát phạt quả đoán. Khí thế kinh khủng, bộc phát ra, Cảnh Vân Hải tại lúc này, đều là hoàng hồn. Cái này, Đại Thiên Tôn chi cảnh pháp thân ngoại hiện, hắn cũng không phải chưa thấy qua. Có thể là, giống như Tần Trần như vậy, pháp thân ngoại hiện cường đại, đến một bước này, hắn là thật chưa thấy qua. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm nay, ta cũng tốt nghiêm túc thể hội một chút chính mình pháp thân chỗ cường đại, cầm ngươi cái này vị tiểu thần tôn đỉnh phong đến luyện tay một chút, lại thích hợp bất quá. Một câu uống xong, Tần Trần bàn tay một nắm, đi chết đi, tiếng hừ lạnh tại lúc này vang lên. Tần Trần tay trái cầm thương, tay phải cầm kiếm, giữa trời nhất thương, đâm thẳng rơi xuống. Xì xì âm thanh, không ngừng vang lên, thanh trường thương kia phía trên, mang theo khí quyển thiên địa chi thế, trực tiếp đâm về Cảnh Vân Hải. Chỉ là... Cảnh Vân Hải dù sao cũng là tiểu thần tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả, sao lại bị Tần Trần cái này cường đại tư thế cho hù sợ. Một câu uống xong ở giữa, Cảnh Vân Hải bàn tay một nắm, trường kiếm trong tay, bộc phát ra một đạo khí thế bén nhọn tới. Sôi trào mãnh liệt sinh cơ, tại thời khắc bộc phát ra. Lưu Vân Thiên kiếm quyết, oanh, hai người thân thể, tại lúc này dây lát ở giữa bạo phát đập đến cùng một chỗ. Mà trong khoảnh khắc, Cảnh Vân Hải thân thể bên ngoài, pháp thân nổi bật. Huyễn hóa thành đệ nhị đạo kiếm ảnh, trực tiếp chém về phía Tần Trần. Cảnh Vân Hải pháp thân là một thanh kiếm, kiếm thể cổ phác trầm hậu, dây lát ở giữa chém ra kiếm khí, tốc độ không nhanh, có thể là bạo phát lực 10 phần. Tần Trần hừ lạnh một âm thanh, cầm trong tay băng lam trường kiếm, dây lát ở giữa chém ra. Hắn thân thể cùng pháp thân, cơ hồ là dung hợp một thể. Kia băng lam sắc trường kiếm, tựa hồ không phải pháp thân ngưng tụ, mà là chân thật một thanh kiếm, trực tiếp chém ra. Khanh! Pháp thân chi kiếm cùng pháp thân chi kiếm va chạm, hai thân ảnh vừa chạm vào liền tách ra, Tần Trần thân thể tại lúc này lùi lại mà về. Một bên khác, Cảnh Vân Hải cũng là thân thể lùi lại là một tay che bộ ngực mình. Đại Thiên Tôn cảnh giới, pháp thân ngoại hiện, mà Tiểu Thần Tôn cảnh giới thì là pháp thân thoát thể, có thể độc lập chiến đấu. Có thể đủ làm đến thoát thể pháp thân, tự nhiên là tính công kích càng mạnh. Có thể là lúc này, cùng Tần Trần một chiêu đối bính phía dưới, Cảnh Vân Hải lại là kinh ngạc phát hiện, chính mình pháp thân, thế mà trong lúc mơ hồ đánh không lại Tần Trần chi pháp thân. Chí tôn cảnh giới, chỗ cường đại, liền là pháp thân. Hắn cảnh giới cao hơn Tần Trần ra mấy tầng, pháp thân tuyệt đối hẳn là so Tần Trần pháp thân càng mạnh. Nhưng là bây giờ, hoàn toàn ngoài dự đoán bên ngoài, như thế nào như này, Cảnh Vân Hải lúc này, có chút nhìn không thấu. Lại đến, cái này nhất khắc, Tần Trần lại là sát khí tung hoành. Long Hoàng bất diệt pháp thân, hắn năm đó ở đệ tam thế, dốc lòng khai thác một tòa pháp thân chi tu hành, cùng hắn Long Hồn Phượng Hồn xứng đôi pháp thân tu hành. Nguyên bản, cái này cỗ pháp thân, liền là hắn vì chính mình chế tạo riêng không nói, kiếp này, càng có khác biệt chi chỗ xuất hiện. Tại Hạ Tam Thiên thời khắc, hắn bị ma tộc tập kích, bị chúng chi cấm chú, khiến cho chính mình hồn phách, ngưng tụ ra nhất kiếm nhất thương chi hình. Mà hiện nay, hắn càng đem cái này nhất thương nhất kiếm chi hình, dung nhập vào chính mình pháp thân bên trong. Cái này chủng để Tần Trần từ trong ra ngoài cảm giác dễ chịu mà lại vui sướng khí tức, khiến cho Tần Trần toàn thân cao thấp, lực lượng đều là càng thêm quán thông. Cho pháp thân, gia tăng binh khí. Trên thực tế Tần Trần trước kia sáng tạo Long Hoàng bất diệt pháp thân thời khắc, cũng đã nghĩ đến. Có thể là, quá khó. Mà bây giờ, nhờ có ma tộc, hắn làm đến cái này một điểm. Hồn phách bên trong ẩn chứa thương hồn cùng kiếm hồn, hắn pháp thân nghĩ muốn gia nhập cái này một điểm, liền dễ dàng nhiều. Làm đến một tên hợp cách, nghiên cứu hàng ngàn hàng vạn chủng pháp thân siêu cấp đan sư, Tần Trần đối với cái này, rõ như lòng bàn tay. Không sai, một tiếng tán thưởng, Tần Trần nắm chặt lại thương kiếm, cười nói, đại thiên tôn chảm tiểu thần tôn, không có vấn đề gì. Một câu rơi xuống, Tần Trần tại lúc này, bàn tay một nắm. Một kiếm vạch ra, đâm ra một thương, ba động khủng bố, tại lúc này truyền ra tới. Hai người thân thể, mỗi một lần va chạm, đều là bộc phát ra khí thế kinh thiên động địa tới. Cửu Anh lúc này, đơn đả độc đấu, ứng đối mấy trăm vị tiểu thiên tôn cấp bậc võ giả, hơn 10 vị tiểu thần tôn, căn bản không quan trọng. Hắn thuê biến, có thể không giống như võ giả như vậy, chậm rãi trèo lên trên. Mỗi một lần thuê biến, đều là đến từ trong huyết mạch một lần thăng hoa, sẽ khiến cho thực lực được đến cực lớn đề thăng. Đây chính là hung thú huyết mạch chỗ cường đại, khả năng thật lâu không thuế biến, khả năng một lần thuế biến, chính là vượt qua thiên địa cực hạn. Lúc này, Cửu Anh chín khỏa đầu, bộc phát ra các loại chí tôn chi khí, tại đám người bên trong, tự ý gào thét, tiến hành phóng thích chính mình hung tính. Ầm ầm, Cửu Anh dứt khoát trực tiếp oanh ra, hướng cảnh phủ bên trong đánh tới. Một người một thú, tại lúc này dẫn tới thao thiên ba động, cả cái Tĩnh Nguyên thành bên trong, đều là bắt đầu bị kinh động đến. Tần Trần lúc này, nhất kiếm nhất thương, pháp thân bạo phát cường độ, căn bản không kém gì Cảnh Vân Hải nửa phần. A, tiếng gào thét vang lên, Cảnh Vân Hải lúc này, phẫn nộ đến cực hạn. Bị một cái đại thiên tôn sơ kỳ tiểu tử, như vậy khi dễ, thực tại là mất mặt xấu hổ. Nộ rồi, Tần Trần lạnh lùng nói, nộ liền đúng rồi. Từ tiến công linh ra ngày thứ nhất bắt đầu, người cảnh ra, liền là nghĩ đến, hội có hôm nay một màn này. Tần Trần hừ một tiếng, bàn tay một nắm, âm dương thái cực, long phượng trình thủy. Long Hoàng âm dương chí tôn quyết, Tần Trần miệng bên trong nói lẩm bẩm, tay chúng đạn kiếm tại lúc này, cũng là quang mang bắn bốn phía. Vạn Long khiếu, một câu uống xong, kia trên bờ vai Long thủ, tại thời khắc hai mắt sáng ngời có thần, một giây lát ở giữa, tiếng gầm vang lên. Hống, kịch liệt tiếng Long ngâm, truyền lại tại cả cái cảnh phủ nội ngoại. Tiểu thiên tôn phía dưới võ giả, nghe được thanh âm này, lần lượt thất khiếu chảy máu, không ít người thậm chí bị trực tiếp đánh chết. Thân vì tiếng khiếu vòng xoáy bên trong Cảnh Vân Hải, càng là cảm giác hai lỗ tai vù vù, thể nội khí huyết không khống chế được sôi trào lên. Vạn Hoàng Trảm, mà tại lúc này, làm đến Cảnh Vân Hải phản ứng qua đến thời khắc, đột nhiên, thân trước, một đạo kiếm ảnh, có tới trăm trượng, giữa trời chém xuống. Cảnh Vân Hải lúc này sắc mặt trắng bệch, cản, nội tâm một câu uống xong, pháp thân dây lát ở giữa ngăn chặn trước người 10 trượng bên ngoài. Oanh, kiếm đối kiếm, có thể là, kèm theo tiếng oanh minh vang lên. Cảnh Vân Hải sắc mặt, lập tức thảm bạch không thôi. Cả cái người toàn thân cao thấp, lực lượng cũng là dần dần nhận kiềm chế, bị áp chế. Tạch tạch tạch, dần dần, hắn pháp thân chi kiếm, tại lúc này sụp đổ, tại thời khắc vỡ vụn. Pháp thân, muốn nát, Cảnh Vân Hải triệt để sắc mặt biến. Hắn muốn thu hồi pháp thân, có thể là, thu không về, oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Khủng bố lực bộc phát, truyền ra tới. Cảnh Vân Hải thân thể, liền đới lấy pháp thân chi kiếm. Tại lúc này bị Tần Trần một kiếm, trực tiếp chém về phía đại địa, đập ra một tòa trăm trượng hố sâu. Pháp thân chi kiếm, chung quy là nát, Cảnh Vân Hải thân thể ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch, thân thể mặt ngoài, pháp thân quang mang, trong mơ hồ, sắp sụp đổ. Mà tại lúc này, bạch y thanh áo choàng chi thân Tần Trần, xuất hiện tại Cảnh Vân Hải thân trước. ai muốn diệt Linh gia, ta liền diệt người đó. Một câu rơi xuống, một kiếm, chém xuống. Phốc, tiên huyết vẩy ra, Cảnh Vân Hải đầu dọn nhà. Cái này nhất khắc, bốn phía rất nhiều võ giả, lần lượt sắc mặt hãi nhiên. Tiểu thần tôn đỉnh phong tộc trưởng, chết rồi. Tại Cửu Châu đại địa, các đại thành trì, từng cái quận thành chỗ, sinh hoạt ức vạn sinh linh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu Chí Tôn, Đại Chí Tôn, Tiểu Thiên Tôn, Đại Thiên Tôn, Tiểu Thần Tôn, năm cảnh giới lớn này, Tiểu Thần Tôn cảnh giới võ giả, đối với Cửu Châu bên trong võ giả đến nói, liền là cường giả tuyệt đỉnh. Có thể là vào giờ phút này, một vị Tiểu Thần Tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả vô địch, liền này, trước mắt bao người, bị một vị Đại Thiên Tôn sơ kỳ, chém giết. Để người không thể tin tưởng, có thể lại là không thể không tin. Đáng chết, đáng chết. Lúc này, tiếng quát khẽ không ngừng vang lên. Cảnh gia hạch tâm 20-30 vị tiểu thần tôn võ giả, nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt mang theo phẫn nộ. Muốn tới thì tới, Tần Trần nhìn bốn phía, hờ hững nói, đứng ở nơi đó, trong mắt chứa nộ hỏa, không bằng trực tiếp tới giết ta. Giết hắn, vì tộc trưởng báo thù. Giết, từng câu gầm thét âm thanh, tại thời khắc vang lên. Lần lượt từng thân ảnh, tại lúc này trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Thấy cảnh này, Tần Trần lại là thân ảnh thẳng tắp giết ra. Chém giết, một mực tại tiếp tục. Một người một thú, tại cảnh phủ bên trong, trắng trợn phá hư, cảnh gia tộc trưởng vẫn mệnh, từng vị tiểu thần tôn hậu kỳ, trung kỳ, sơ kỳ cấp bậc cường giả, cũng là không ngừng bị thu gạt tính mệnh. Từng vị tiểu thiên tôn, càng là bị cửu anh đâm xuyên thân thể, bóp nát đầu. Cảnh phủ nội ngoại, gà bay chó chạy, từ vào lúc giữa trưa, đến màn đêm buông xuống. Cảnh phủ bên trong, một mảnh hỗn độn, Tần Trần lúc này, bạch sắc trường sam cùng thanh sắc áo choàng, sớm đã bị tiên huyết nhuộm đỏ. Hắn sợi tóc lộn xộn, ánh mắt cũng là dần dần lạnh lùng xuống đến. Lúc này, Tần Trần ngồi tại cảnh phủ một tòa lầu các trên mái hiên, nhìn xem bốn phía. Cả cái Tĩnh Nguyên thành vẫn y như cũ là đèn đuốc sáng trưng, mà cảnh phủ bên trong thì là khói đặc cuồn cuộn ở giữa, hỏa quang bốn hiện. Người đáng chết đều giết, nên chạy cũng đều chạy. Bạch y tiên huyết thẩm thấu, Tần Trần nhìn về phía tứ phương, Cửu Anh đứng tại Tần Trần bên cạnh người, ánh mắt mang lấy dương dương đắc ý chi sắc. Tần gia, cái này cả cái Tĩnh Nguyên thành dứt khoát diệt được rồi. Cửu Anh cười hắc hắc nói, diệt rồi. Nhìn đến Cửu Anh ánh mắt bên trong sát phạt chi khí, Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, quát khẽ nói, ngươi muốn chết. Cửu Anh nhất thời ở giữa biết phân lời, không dám ngôn ngữ. Nhìn thấy tiên huyết, hung thú khó tự kiềm chế sát khí, chính là tự động xuất hiện. Đây là tới từ trong xương cốt sát phạt chi khí, tiền tuyến không biết rõ như thế nào, người đi nói cho Linh gia, trực tiếp tiến công, đại quân trải tiến Tĩnh Nguyên Châu nội bộ. Vâng, Cửu Anh thân ảnh nhất thời lao vùn vụt mà ra, biến mất không thấy gì nữa. Tĩnh Nguyên thành, một trận đại loạn, rất nhanh liền truyền ra tới. Tần Trần một người, đồ diệt cảnh ra. Không ít người chiếm được tin tức này sau đó, triệt để bị chấn động đến. Di Nguyên Châu, Thu Di Thành, Linh gia một đám cao thủ, tụ tập tại địa phương này. Thu Di Thành là Di Nguyên Châu cùng Tĩnh Nguyên Châu giao giới chỗ, vị trí địa lý đặc biệt, là chiến tranh tuyến đầu. Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Chiết các loại người, tụ tập tại Thu Di Thành Phủ Thành Chủ. Hiện nay Phủ Thành Chủ đã là thành tuyến đầu chỉ huy địa. Lúc này, Phủ Thành Chủ bên trong, mọi người tại nơi đây thương nghị mấy tháng nay giao chiến tình huống. Cảnh gia cùng Thiên Hồng Bang khí thế hung hung, lần này xem ra là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Linh Thiên Minh mở miệng nói, nếu không phải Vạn Độc Tông bên trong tồn trữ, cho ta nhóm rất lớn tài nguyên làm dịu, một trận chiến này đến bây giờ, chỉ sợ không có nhẹ nhàng như vậy. Lại là như thế. Linh Thiên Thương lập tức nói, chỉ là, hiện nay, nghe nói Khương gia ứng đối Tề gia, cũng không dễ chịu, Tề gia cái này nhiều năm phát triển, tại Tề Châu thâm căn cố đế, Khương gia hiện tại, ngược lại là so không nổi. Nghe nói Tề gia mấy vị đại thần tôn cảnh giới cường giả, đều xuất thủ, Khương gia nếu không phải Khương lão thái gia Khương Ung liều chết ngăn chặn, rất khó ứng đối. Tề gia cùng Khương gia, một mực là sánh vai cùng. Lần này không nghĩ tới, Tề gia thế mà thể hiện ra thực lực, mạnh hơn Khương gia rất nhiều rất nhiều. Mấy người thương nghị ở giữa, Thu Di Thành bên ngoài, tiếng gió vun vút, đột nhiên vang lên. Theo tiếng gió rít gào, thành trì bầu trời, một đạo khí tức, sôi nổi xuất hiện. Chuyện gì xảy ra, Linh Thiên Thương mấy người, lúc này quát, đột nhiên xuất hiện biến cố, để hắn nhóm cũng là có vẻ hơi trở tay không kịp. Cửu gia đến vậy, lúc này, Cửu Anh thân thể to lớn, xuất hiện tại phủ thành chủ bầu trời. Linh gia, Phù Dung lâu võ giả, đều là lấy là địch tập, lập tức khẩn trương lên. Cửu Anh lúc này lại là ngao ngao hét lớn, ta dâng tặng Tần gia mệnh lệnh mà tới. Tần gia, Linh Thiên Thương đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Cửu Anh thân thể triển khai, trăm trượng chi trưởng, thật là uy vũ bất phàm. Tần Trần, vâng, Cửu Anh liền nói ngay, Tần gia để ta chuyển cáo ngươi nhóm, Tĩnh Nguyên thành cảnh ra bên trong võ giả, cơ bản đã toàn bộ chết rồi, cao thủ không tại, tin tức rất nhanh liền hội truyền lại trở về, ngươi nhóm có thể trực tiếp tiến công Tĩnh Nguyên Châu đại địa. Tần gia hiện tại đi Hồng Châu Thiên Hồng Bang, lời này vừa nói ra, mọi người đều là sững sờ. Tĩnh Nguyên thành cảnh ra, không có rồi, cái này, Cửu Anh lời nói rơi xuống, lập tức nói, ta đi, tin tức đưa đến. Nói, Cửu Anh thân thể biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại Linh Thiên Thương, Hồng Phù Dung các loại người, lại là hai mặt nhìn nhau. Cái gì tình huống, chuyện gì xảy ra, cảnh gia tộc trưởng, chết rồi. Cảnh Vân Hải là tiểu thần tôn đỉnh phong, thậm chí là sắp đi đến đại thần tôn sơ kỳ, Linh Thiên Thương cũng minh bạch. Hắn tuy nói đã tới đại thần tôn sơ kỳ, có thể là, nếu muốn giết Cảnh Vân Hải, cơ hồ là không có khả năng. Có thể là, Tần Trần thế mà làm đến. Chấm, nhanh nhanh nhanh, Linh Thiên Thương lúc này phản ứng qua đến, quát lập tức sai người, truyền lại tin tức, chỉnh quân chờ phân phó, trực tiếp hướng Tĩnh Nguyên Châu nội địa mà đi. Vâng, đạo đạo thân ảnh, tại lúc này bận rộn ra. Nguyên bản, song phương đều là tại biên giới đại quân giao phong, lẫn nhau giằng co, có thể là đột nhiên. Linh gia quy mô tiến công công phạt chi thế, xáo trộn hết thảy. Nhanh thông chi tộc trưởng, Linh gia muốn làm đại quyết chiến. Nhanh, chỉnh hợp nhân mã, thỉnh cầu chi viện. Trong lúc nhất thời, cảnh gia võ giả, triệt để kinh hoàng. Chỉ là, người tâm còn ổn định. Nói cho cùng, đối với Linh gia cùng Phù Dung lâu, cảnh gia võ giả nhóm đều biết, so sánh cảnh gia cùng Thiên Hồng bang võ giả, hắn nhóm lại yếu hơn một bậc. Thủ thành phía trên, rất nhiều võ giả, lần lượt ứng chiến. Có thể là ngay tại lúc này, một đạo đạo phá không tiếng đột nhiên vang lên. Trên bầu trời, đột nhiên rơi xuống từng khỏa hình tròn hình cầu, lần lượt rơi đập ở trên tường thành. Cái này là, một sắc mặt người trắng bệch, liền nói ngay, tộc trưởng. Cái này là, nhị gia, lúc này, tường thành ở trên đều là tiếng kinh hô, tất cả mọi người là sợ hãi không thôi. Tộc trưởng chết, nhị gia cũng chết, kia từng khỏa đầu người, có thể không phải là cảnh gia cao tầng. Chết, đều chết rồi. Sát na ở giữa, cả cái thành trì bên trên, lòng người bàng hoàng. Đến cùng chuyện gì xảy ra, cảnh gia cao tầng, thế nào đều chết. Cửu Anh lúc này, nhấc lên trận trận cuồng phong, thân ảnh dần dần biến mất không thấy gì nữa. Làm việc tốt, không lưu danh, Hồng Châu, Thiên Hồng Bang, dùng Tề Châu vì thủ, Hồng Châu, Tĩnh Nguyên Châu, Tuyên Châu. Tề gia, Thiên Hồng Bang, cảnh gia, Ngạo Thế Đường. Tứ phương khai chiến đến bây giờ đã có mấy tháng thời gian. Thiên Hồng Bang võ giả, cơ hồ đều là tụ tập đến Tĩnh Nguyên Châu tiền tuyến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thân vì bang chủ Hồng Đào, trong mỗi ngày xử lý sự tình cũng là biến nhiều hơn. Thiên Hồng Bang, ban đầu chỉ là Hồng Châu cảnh nội, trong một cái trấn nhỏ tiểu thế lực thôi. Bang chủ Hồng Đào, bản thân bất quá là từ thánh nhân cảnh tu hành đến tiểu chí tôn cảnh giới du côn vô lại, cũng không biết đạo là được cái gì hồng thiên đại vận, cảnh giới một bước đề thăng, thành tựu vì tiểu thần tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả. Một bước mang lấy Thiên Hồng Bang, thành vì cả cái Hồng Châu cảnh nội tự cường lớn thế lực. Đoạn chuyện xưa này, nghe khá là dốc lòng. Chỉ là, Thiên Hồng Bang tại cả cái Hồng Châu cảnh nội, lại là thanh danh rất kém. Thân vì bang chủ Hồng Đào, vẻn vẹn chính mình, liền có 36 phòng phu nhân. Hơn nữa, cái này 36 vị, đều là Hồng Đào dựa vào chính mình uy danh, cho cướp đoạt mà tới. Đồng thời, đều là thuộc về Hồng Châu cảnh nội, một ít càng lớn gia tộc, hoặc là thế lực bên trong tiểu thư. Bên ngoài người nhìn đến là Hồng Đào là háo sắc chi bối. Trên thực tế, Hồng Đào càng có nhất tầng thâm ý, những này nữ tử đều thành hắn Hồng Đào phu nhân, kia Hồng Châu cảnh nội từng cái thế lực, đối Thiên Hồng Bang cũng phải kiêng kỵ càng nhiều. Bang chủ, Hồng Đào lúc này ở thư phòng bên trong, môn bên ngoài âm thanh vang lên. Chuyện gì? Hồng Đào âm thanh mang theo vài phần uy nghiêm nói. Tiền tuyến chiến báo truyền về. Nghe đến lời này, Hồng Đào tiếp theo nói, có thay đổi gì sao? Không có, nghe đến lời này, Hồng Đào cao mày nói, Linh gia, Phù Dung lâu, Thu gia, tam phương thế lực, lúc nào biến đến mạnh như vậy rồi. Khai chiến ban đầu, hắn nhóm tứ phương nhận là, cầm xuống Linh gia cùng Phù Dung lâu, cùng với Thu gia, không thành vấn đề. Nói cho cùng, Thu gia bên trong, tiểu thần tôn cảnh giới trụ cột, đều chết sạch. Chỉ có Linh gia cùng Phù Dung lâu còn có cái này các loại cấp bậc cường giả tỏa chấn. Có thể là cùng Thiên Hồng Bang, cảnh gia so, hai phe này đỉnh tiêm cường giả, không có nhiều như vậy. Theo đạo lý đến nói, không sánh bằng mới đúng. Hồng Đào thở dài, hơn phân nửa là bởi vì Vạn Độc Tông bị diệt, Vạn Độc Tông bên trong mấy vạn năm tích xúc đều là bị Linh gia cùng Phù Dung lâu được đến, khiến cho hai phe này trong thời gian ngắn chính là được đến cực lớn để thăng. Tề gia bên kia như thế nào? Hồng Đào hỏi, nghe nói, Khương gia chống không nổi, Tề gia giống như lại không lâu nữa, có thể cầm xuống Khương gia. Kia liền nói cho Tề Hữu Lâm, để Bao Nghiễn hoặc là Nhiếp Quan, đi tới Tĩnh Nguyên Châu chiến trường bên kia. Hồng Đào nói thẳng, một vị đại thần tôn sơ kỳ, đủ dùng đối phó Linh gia cùng Phù Dung lâu. Nghe đến lời này, môn bên ngoài người, vui vẻ đáp ứng. Báo, mà đúng vào lúc này, một đạo thất kinh bẩm báo âm thanh, đột nhiên vang lên. Chuyện gì thất kinh? Hồng Đào khẽ nói, khởi bẩm bang chủ, Hồng Nguyên Phong đại nhân trở về. Lời này vừa nói ra, Hồng Đào lông mày nhíu lại, nói, Nguyên Phong có thể là tại Hồng Sơn bên trong chém giết Tần Trần. Nhanh để hắn qua tới, chỉ nghe môn bên ngoài người, ngữ khí do dự nói, Nguyên Phong đại nhân. Bị Tần Trần áp tải đến, lời này vừa nói ra, Hồng Đào khi thời gian thể nội khí tức bạo phát. Một tay nắm chặt, phòng môn vỡ vụn ra, nói hưu nói vượn, lúc này, đứng ngoài cửa mười mấy tên hộ vệ, cùng với mấy thân ảnh. Gian phòng bên trong, Hồng Đào thẳng ngồi tại bàn trước, bên cạnh người hai ba tên nữ tử xinh đẹp hầu hạ. Theo Hồng Đào nhất nộ, mấy tên nữ tử lập tức quỳ lạy trên mặt đất, đại khí không dám thở. Tần Trần, Hồng Đào phẫn nộ quát, người ở nơi nào, tựu tại giúp bên ngoài. Hồng Đào lúc này, trực tiếp đứng dậy, đến môn bên ngoài. Hồng Đào thần sắc mang theo vài phần lạnh lùng, bàn tay một nắm nói, truyền mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người giới bị, này sự tình khả năng có trá. Tần Trần một người, sao dám đến ta Thiên Hồng Bang? Trừ phi hắn ngốc, bên cạnh mấy người nghe nói, lập tức minh bạch bang chủ lời nói bên trong ý tứ, lúc này gật đầu nói, vâng. Lúc này, Hồng Châu, ngày Hồng Thành, Tần Trần mang lấy Hồng Nguyên Phong cùng đủ vạn quân hai người, xuất hiện tại địa phương này. Đây chính là Thiên Hồng Bang. Thiên Hồng Bang nằm ở ngày Hồng Thành phía Bắc Thành khu, chiếm diện tích khá rộng, hơn nữa giúp bên ngoài đại môn, nhìn mấy chục trượng chi cao, uy nghiêm đứng vững, hùng vĩ mà lại phóng khoáng. Lúc này, đại môn hai bên, mấy chục người nhìn chằm chằm, nhìn về phía Tần Trần. Buông ra Nguyên Phong đại nhân, một vị tiểu thần tôn cảnh giới thống lĩnh, lúc này ứng đối Tần Trần, quát lớn. Người nói buông ra liền buông ra, Tần Trần nhìn về phía trước, cười cười nói, Hồng Đào đâu? Gọi hắn ra đến, làm càn. Quát khẽ một tiếng, tại lúc này vang lên, Thiên Hồng Bang bên trong, đạo đạo thân ảnh đi ra. Một người cầm đầu, mặt chữ quốc, dáng người cường tráng, ánh mắt lạnh lùng, quát khẽ nói, tìm chết. Lời nói rơi xuống, kia người trực tiếp một tay chảo ra, bàn tay bên trong, đạo đạo ấn ngân ngưng tụ, khủng bố sát khí, phóng thích ra. Làm người sợ hãi khí tức, bộc phát ra, Tần Trần lại là cũng không để ý tới, chỉ là bàn tay một chảo, cách không nhiếp hướng Hồng Nguyên Phong, trực tiếp bắt đến trước người mình. Hỗn đản, Hồng Đào không thể không dừng lại chính mình tiến công. Tần Trần mỉm cười nói, ngươi chính là Hồng Đào, ngươi chính là Tần Trần. Giữa hai người, bốn mắt nhìn nhau, sát khí ngưng tụ mà ra. Tần Trần, ta khuyên ngươi còn là thả Nguyên Phong, nếu không, ta hội để cho ngươi sống không bằng chết. Sống không bằng chết, Tần Trần mỉm cười nói, Cảnh Vân Hải cũng là nói như vậy, có thể là. Hắn chết rồi, cái gì, Cảnh Vân Hải chết rồi. Hồng Nguyên Phong lúc này quát, đại ca. Cái này ra hỏa, giết Cảnh Vân Hải, diệt Cảnh Phủ. Lời này vừa nói ra, như ngũ lôi oanh đỉnh. Hồng Đào chỉ cảm thấy nghe đến trên đời này nhất không khả năng phát sinh sự tình, lại là bị chính mình nghe đến. Cảnh Vân Hải tiểu thần tôn đỉnh phong, tại cả cái Cửu Châu cảnh nội, tuyệt đối là xếp hạng lên trước 10 thực lực. Chết rồi, nói đùa cái gì, Tần Trần cũng không vội vã, nhìn về phía Hồng Đào, chậm rãi nói, Tĩnh Nguyên Châu sau đó, liền là ngươi Hồng Châu. Tất cả đối linh gia có uy hiếp. Ta hội một cũng chém giết, xóa đi. Một câu rơi xuống, Tần Trần đã là trực tiếp giết ra. Mà cùng một thời gian, Tĩnh Nguyên Châu, Cảnh gia tộc trưởng người đầu đều rơi, đại quân quân tâm tan rã, mà tại lúc này, Linh gia cùng Phù Dung lâu, cùng với Thu gia võ giả, lần lượt tiến công. Binh bại như núi đổ, Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Hồng Phù Dung cái này ba vị đại thần tôn sơ kỳ cường giả mang theo, không ai địch nổi. Quân tâm tán, quân đội tự nhiên là tán, Tam gia võ giả. Một đường tiến thẳng một mạch, giết vào đến Tĩnh Nguyên Thành. Khi thấy Tĩnh Nguyên Thành bên trong cảnh tượng thời điểm, tam phương đều là trợn mắt hốc mồm. Cảnh gia, thật xong đời rồi, phủ đệ bị đốt cháy không còn không nói, cả cái Tĩnh Nguyên Thành bên trong võ giả, cũng là biến mất không thấy gì nữa. Linh Thiên Thương thấy cảnh này, cả cái nhân đều là bị kinh. Đừng sững sờ đại ca, Linh Thiên Minh lúc này mở miệng nói, Tần Trần khẳng định là đi Hồng Châu Thiên Hồng Bang, ta nhóm cũng mau mau chạy tới đi. Đúng đúng đúng. Linh Thiên Thương vội vàng nói, tất cả tiểu thần tôn, đại thiên tôn, tiểu thiên tôn cảnh giới võ giả, theo ta một đạo, đi tới Hồng Châu. Linh gia, Phù Dung lâu, Thu gia võ giả cấp tốc bắt đầu hành động. Lưu lại một nhóm người, tỏa trấn Tĩnh Nguyên Châu, đồng thời hướng từng cái thành trì lan tràn. Đám người còn lại, một đường thẳng đến Hồng Châu mà đi. Thiên Hồng Bang trước, Tần Trần nhìn về phía Hồng Đào, cười cười nói, Cảnh Vân Hải, ta có thể giết, Hồng Nguyên Phong cùng đủ vạn quân đều nhìn đến. Ngươi Hồng Đào, mạnh hơn hắn nhiều ít. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần ánh mắt hết sức lạnh lùng, phảng phất không mang một tia tình cảm. Thiên Hồng Bang mọi người tại lúc này, không ai dám mở miệng. Cảnh gia tộc trưởng Cảnh Vân Hải chết tại Tần Trần tay bên trong. Bản thân cái này cơ hồ là bất khả tư nghị sự tình, có thể là, Hồng Nguyên Phong nói mình tận mắt thấy, cái này có thể là giả. Không có khả năng, cho nên, Tần Trần chém giết Cảnh Vân Hải, diệt Cảnh gia, cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Chỉ là, cái này là bao nhiêu bất khả tư nghị. Ta cũng không yêu thích nói nhảm nhiều như vậy, chỉ hỏi ngươi một câu. Tần Trần tiếp theo nói, Tề Châu, Hồng Châu, Tuyên Châu, Tĩnh Nguyên Châu tứ địa, đối phó Linh gia, là Tề gia vì thủ, ta cũng biết, ngươi như là hiện tại, biết sai hối cải, ta Tần Trần không hội diệt Hồng Châu Thiên Hồng Bang, ngươi nhóm thần phục Linh gia là đủ. Nếu như không nguyện ý hối cải, vậy hôm nay, Thiên Hồng Bang cũng không cần tồn tại. Tần Trần lời nói bên trong, mang lấy lạnh lùng, mang lấy ngạo nghễ. Lúc này, Hồng Đào ánh mắt nhìn thẳng Tần Trần, đây chẳng qua là đại thiên tôn cảnh giới thanh niên, làm sao có thể thần thái an nhiên nói ra những lời này. Mà Hồng Nguyên Phong mắt bên trong e ngại, hắn cũng là nhìn ở trong mắt. Ngươi trước thả Nguyên Phong, ta có lời hỏi hắn. Hồng Đào lúc này nói thẳng, có thể, Tần Trần vẫy tay một cái, Hồng Nguyên Phong thân thể xuất hiện tại Hồng Đào thân trước. Đại ca, không có sao chứ, Hồng Đào nhìn về phía Hồng Nguyên Phong, ân cần nói, là ta liên lụy ngươi. Đại ca chuyện này, Hồng Nguyên Phong lúc này xa xa nhìn Tần Trần một mắt, lập tức xoay người nói, đại ca, người này thủ đoạn tàn nhẫn, ta tận mắt thấy hắn giết Cảnh Vân Hải, cái này người, ta nhóm không thể trêu vào. Có thể là Tề gia. Đại ca, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, lời này vừa nói ra, Hồng Đào ánh mắt âm tình bất định. Có thể đủ giết Cảnh Vân Hải đại thiên tôn sơ kỳ. Nếu không phải là Hồng Nguyên Phong tự mình nói ra miệng, hắn căn bản không tin. Nhưng là bây giờ, lại là không phải do hắn không tin. Tần Trần lúc này nhìn về phía Thiên Hồng Bang đám người, ngược lại là cũng không vội vã. Nghĩ được chưa, ánh mắt rơi tại Thiên Hồng Bang một nhóm người các loại thân bên trên, Tần Trần cười nói, cho thời gian của các ngươi, cũng không nhiều. Hồng Nguyên Phong lúc này lại lần nữa nhìn về phía Hồng Đào, thấp giọng nói, đại ca, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Ta minh bạch, Hồng Đào một bước đi ra, nhìn về phía Tần Trần, thần thái khiêm tốn. Tần Trần công tử, Hồng Đào nói thẳng, ta Thiên Hồng Bang chi chúng, nguyện ý quy hàng Linh gia. Tốt, Tần Trần lập tức cười nói, như này rất tốt. Hồng Đào cười cười, Tần Trần lại tiếp tục nói, quy hàng Linh gia, muốn biểu đạt trung tâm. Thứ nhất, Thiên Hồng Bang chi chúng, lập tức điều động một bộ phận võ giả, hướng Tuyên Châu Ngạo Thế Đường xuất phát, tiến công Ngạo Thế Đường. Ta không phải nhường các ngươi chịu chết, các ngươi cùng Đan Đỉnh môn một đạo, tiến công Ngạo Thế Đường, cầm xuống Ngạo Thế Đường, không thành vấn đề. Tần Trần thản nhiên nói, tiếp đó, ngươi, Hồng Đào, theo ta một đạo, đi tới Tề Châu Tề gia, diệt Tề gia. Lời này vừa nói ra, Hồng Đào sắc mặt khó coi. Thế nào, Tần Trần lại là cười nói, ngươi chẳng lẽ không phải thực tình quy hàng? Không không không, Hồng Đào vội vàng nói, chỉ là Tề gia, thâm căn cố đế, rất khó đối phó, liền Khương gia đều là khó mà ứng đối. Nghe nói, Tần Trần cười cười nói, ta biết rõ. Cho nên, ta mới muốn đi. Tần Trần lập tức nói, tốt, lập tức chuẩn bị nhân mã, hiện tại bắt đầu xuất phát. Nghe kịp lời này, Hồng Đào ánh mắt âm tình bất định. Đến cùng nên như thế nào? Hắn cũng không biết, Hồng Nguyên Phong lúc này, cũng là sắc mặt mang theo vài phần không biết vì sao. Tần công tử, Hồng Đào liền nói ngay, đủ vạn quân ở đây, ngươi đại có thể hỏi hỏi hắn, Tề gia bối cảnh, cũng không đơn giản. Tần Trần nhìn về phía Hồng Đào, Tề Hữu Lâm người này, tâm tư ngoan độc xảo trá, khôn khéo, Tề gia. Phía sau có Cửu Nguyên Đại Lục ở bên trên thế lực duy trì. Lúc này, đủ vạn quân ánh mắt nhìn về phía Hồng Đào, hừ lạnh nói, Hồng Đào, ngươi nếu biết, còn nghĩ lấy phản bội Tề gia, không phải muốn chết sao? Tần Trần cũng coi là thấy rõ. Hồng Đào lo lắng, hiện tại quy hàng hắn, có thể sống sót, có thể là, hắn như là không địch lại Tề gia, kia hắn chết rồi, Hồng Đào cùng Thiên Hồng Bang, cũng khó có thể tiếp nhận Tề gia nộ hỏa. Cái này ra hỏa là, hai đầu đều sợ, hiện tại quy hàng hắn, bất quá là bất đắc dĩ thôi. Hồng Đào, Tần Trần nói thẳng, ta cái này người, từ trước đến nay là không yêu thích tâm tư nhiều mà tạp nhạp người. Tĩnh Nguyên Châu Cảnh gia, ta có thể diệt, Thiên Hồng Bang cũng được, ngươi như là lo trước lo sau, ta hiện tại, diệt ngươi Thiên Hồng Bang, cũng không là vấn đề. Hồng Đào vì đó trì trệ, Tần công tử hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Kia tốt nhất, Tần Trần thản nhiên nói, ngươi theo ta cùng một chỗ đi tới Tề Châu, đương nhiên, như là Tề gia so với ta mạnh hơn, ngươi đại khái có thể đối sau lưng ta hạ thủ. Chỉ là, đi theo ta, ngươi như là trần trừ, ta cam đoan, ngươi biết chết rất thảm. Hồng Đào sắc mặt khó coi, thân vì tiểu thần tôn đỉnh phong, bị một vị đại thiên tôn sơ kỳ cái này uy hiếp, hắn đúng là cảm giác mặt treo không ở. Có thể là, Hồng Nguyên Phong tại bên cạnh người, ba phen mấy bận ánh mắt ra hiệu, để hắn tỉnh táo lại tới. Nguyên Phong, người dẫn người đi Tuyên Châu, cùng Ngạo Thế Đường một cúng, tiến công Ngạo Thế Đường. Ta dẫn người, theo Tần công tử một đạo, đi tới Tề Châu. Vâng, lập tức, Thiên Hồng Bang bên trong võ giả, lập tức bắt đầu bận rộn. Tự nhiên, việc cấp bách, thông chi tiền tuyến võ giả, nhanh chóng triệt hạ tới. Tất cả công việc, bắt đầu công việc lu bù lên. Tần Trần chỉ là tại Thiên Hồng Bang bên ngoài, lặng lặng chờ đợi. Thời gian không lâu, Hồng Đào trước đến. Chắp tay nói, Hồng Nguyên Phong đã dẫn người đi hướng Đan Đỉnh Môn, trước cùng Đan Đỉnh Môn liên hệ, Ngạo Thế Đường còn không biết, có thể đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Ta đã phái người, lập tức thông chi tiền tuyến đệ tử, đình chỉ công kích. Hiện nay Thiên Hồng Bang bên trong, chỉ có hơn 200 vị tiểu thiên tôn cảnh giới, hơn 10 vị đại thiên tôn, Tần công tử ngài nhìn. Đầy đủ, Tần Trần lại là nói thẳng, ta lại không trông cậy vào ngươi nhóm xông pha chiến đấu. Huống hồ, ta biết rõ trong lòng ngươi nghĩ thế nào. Ta nếu là bị Tề gia giết, ngươi đến thời điểm tự tìm Tề gia thỉnh tội, bảo đảm ngươi Thiên Hồng Bang. Có thể ta như là diệt Tề gia, ngươi Thiên Hồng Bang quy y Linh gia, về sau như là xảy ra chuyện đầu, Hồng Đào, ta nhất định diệt ngươi cả nhà. Tần Trần lời nói rất nhẹ, có thể là Hồng Đào lại là nghe ra ý tứ gì khác. Trước mắt Tần Trần, muốn là hắn Hồng Đào đối Linh gia quy thuận. Linh gia, đối Tần Trần tựa hồ cực kỳ trọng yếu. Phía trước, chỉ là nghe nói, Linh gia xuất hiện một cái Tần Trần. Được đến Tần Trần ra sức trợ giúp, mới trong khoảng thời gian này, thanh danh vang dội, làm rất nhiều chuyện. Hiện tại, tận mắt nhìn đến, hắn mới hiểu được, Tần Trần tựa hồ đối với Linh gia, đúng là rất để ý. Hảo, chuẩn bị lên đường đi. Tần Trần lúc này tay áo bồng bềnh, thản nhiên nói, các ngươi đi theo ta là được, Tề gia, không cần các ngươi xuất lực, ta muốn là thái độ của các ngươi. Ta nếu là diệt Tề gia, ngươi Hồng Đào cũng biết, nên đảo hướng một bên nào. Mà ngày sau, nên làm như thế nào? Các ngươi cũng là tinh tường minh bạch. Cửu Anh lao vùn vụt mà lên, lôi cuốn lấy đủ vạn quân. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà Hồng Đào thì là mang theo 100-200 vị tiểu thiên tôn, hơn 10 vị đại thiên tôn cảnh giới võ giả, thừa lúc Thiên Hồng Bang bên trong phi cầm, theo Tần Trần, một đường mau chóng đuổi theo. Hồng Châu cùng Tề Châu tiếp giáp, khoảng cách cũng không tính rất xa, mặt trời lặn trước đó, không sai biệt lắm có thể tới. Lúc này, Hồng Đào nội tâm, bất ổn. Tần Trần, không thể trêu vào, có thể là Tề gia, cũng không thể trêu vào a. Hiện tại không quy thuận Tần Trần, kia là hiện tại chết. Đợi đến Tề Châu Tề gia, đang nhìn tình huống đi. Nghĩ như vậy, một nhóm đám người, lập tức xuất phát. Mà Thiên Hồng Bang bên trong, Hồng Nguyên Phong cũng là dẫn người, hướng phía Tây Phương mà đi, Tuyên Châu ngay tại Hồng Châu phía Tây, Tuyên Châu là Ngạo Thế Đường đại bản doanh. Hồng Nguyên Phong hiện tại, muốn dẫn người đối phó Ngạo Thế Đường. Lần này, nội tâm quả thực cảm giác khó chịu, có thể là Tần Trần quá khủng bố, mà đồng thời, làm một đội nhân mã, thì là hướng phía Nam Phương mà đi, hướng phía Tĩnh Nguyên Châu mà đi, thông chi Thiên Hồng Bang các đệ tử, chớ nên lại cùng Linh gia đánh lên. Lúc này, Cửu Anh thân thể bên trên, Tần Trần an nhiên ngồi xếp bằng, 25 khỏa cửu diệp huyết hồng liên hạt sen, có thể giúp Linh gia, trong thời gian ngắn, sinh ra mấy vị tiểu đế tôn. Trong vòng 100 năm, bồi dưỡng 25 vị tiểu đế tôn, không là vấn đề. Lúc này, Tần Trần khoanh chân ngồi tại Cửu Anh trên sống lưng. Hắc hắc, Cửu Anh toàn lực đi đường, nhìn về phía Tần Trần, cười hắc hắc nói, Tần gia, cho ta một cái thôi, ta cảm giác được cái này hạt sen khí huyết thuần khiết, mà lại lực lượng rất mạnh, cho ta một cái, ta nói không chừng có thể thành đại thần tôn trung kỳ. Cho ngươi, Tần Trần trực tiếp ném ra một cái, Cửu Anh miệng tiếp được, một cái nuốt vào, phi hành thuật ở giữa Cửu Anh, toàn thân là màu đỏ sậm. Mà theo hắn nuốt một cái hạt sen về sau, thân thể quang mang bắn ra bốn phía, nháy mắt như hỏa thiêu không ngớt, mang theo cuồng bạo khí tức. Ai ra, thật sự là đồ tốt a. Cửu Anh không còn nói nhảm, một bên hưởng thụ, một bên đi đường. Mà lúc này, Tần Trần đầu vai, kia như con mèo nhỏ đồng dạng viêm ma hùng, lúc này cũng là một cái lông xù móng vuốt, bới bới Tần Trần. Ngươi cũng muốn, Tần Trần ngạc nhiên, con mèo nhỏ gật gật đầu, cho ngươi một cái thôi. Tần Trần nắm bắt một cái hạt sen, đưa đến con mèo nhỏ miệng bên trong. Nhất thời ở giữa, con mèo nhỏ toàn thân lông xù trắng lông tơ, vào lúc này đột nhiên hóa thành huyết sắc, ánh mắt cũng là mang theo vài phần băng lãnh. Tần Trần lúc này, cũng không dài dòng, ngồi trên người cửu anh, tự hành nuốt vào một cái. Trong khoảnh khắc, dư thừa khí huyết, tràn ngập toàn thân. Cửu Diệp huyết hồng liên, là tuyệt đối chí bảo, chính là chí cao đế tôn, cũng đều vì cửu Diệp huyết hồng liên hạt sen, đánh đầu rơi máu chảy. Hạt sen, có mạnh nhất chính là khí huyết cường đại, có thể để võ giả nhục thân, tiên huyết, kinh mạch đều phát sinh cực hạn thuế biến. Mà tại loại này cực hạn thuế biến phía dưới, võ giả pháp thân, chỉ cần có phương pháp tu hành, liền có thể nhanh chóng đạt được to lớn đề thăng. Lúc này, Tần Trần pháp thân, trong mơ hồ, xuất hiện tại thân thể bên ngoài. Đại thiên tôn cảnh giới, pháp thân bên ngoài hiện, chia làm 4 cái cấp bậc. Sơ bộ bên ngoài hiện, rất hư ảo, có thể là, từ sơ kỳ đến trung kỳ đến hậu kỳ đến đỉnh phong 4 cái cấp bậc, pháp thân hội dần dần ngưng thực, giống như chân thân đồng dạng tồn tại. Mà tới tiểu thần tôn cấp bậc, pháp thân thoát thể, có thể độc lập chiến đấu, cũng là có 4 cái cấp bậc. Đến đại thần tôn cảnh giới, pháp thân ngưng hồn, liền không chỉ là bên ngoài hiện, ly thể đơn giản như vậy, càng là nắm giữ 10 phần linh tính, ứng đối các loại tình huống, tự hành chiến đấu. Pháp thân huyền diệu, thậm chí rất nhiều vượt qua chí tôn chín cảnh võ giả, cũng không dám nói hiểu rõ rõ ràng. Lúc này, Tần Trần thân thể bên trong, lực lượng dần dần hội tụ, khí huyết dồi dào, pháp thân bên ngoài hiện trạng thái, cũng là càng phát ra ngưng thực. Thời gian từ từ trôi qua, mặt trời lặn Tây Sơn, Tề Châu, đã là nhanh đến. Cửu Châu đại địa, Khương Nguyên Châu cùng Tề Châu giao giới địa, Trung Vân Thành tồn tại, rất là kỳ lạ. Thành này, tại toàn bộ Cửu Châu đại địa bên trong, đều là thanh danh hiển hách. Nhưng là, thành này là vô chủ chi thành. Ở vào Khương Nguyên Châu cùng Tề Châu giao giới địa ở giữa, đồ vật kéo dài trăm dặm, nam bắc bất quá hơn 10 dặm thôi. Thành này từ sơ khai nhất bắt đầu, chính là nhận Tề Châu cùng Khương Nguyên Châu cướp đoạt. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, Trung Vân Thành tuyệt không thuộc về bất kỳ bên nào, ngược lại là bởi vì địa lý đặc biệt, thành đặc biệt tồn tại. Rất nhiều đến từ Cửu Châu bên trong võ giả, không bị ngoại giới dung thân ác nhân, đều là tụ tập tại địa phương này. Dần ra, nơi đây vô chủ, vô cùng hỗn loạn, thành bọn ác nhân thiên đường. Có thể là hiện nay, hội tụ tại địa phương này bọn ác nhân lại là trôi qua rất không thoải mái. Khương Nguyên Châu Khương gia cùng Tề Châu Tề gia giao chiến, lựa chọn giao phong địa điểm, chính là Trung Vân Thành. Trước kia, là Khương gia cùng Tề gia, lười nhác quản Trung Vân Thành. Mà bây giờ, song phương khai chiến, chọn lựa đầu tiên địa điểm, chính là Trung Vân Thành. Trung Vân Thành bên trong đám võ giả, mới phát hiện, cái này hai đại gia tộc đáng sợ. Hiện nay, Trung Vân Thành đông tây hai bên, phân biệt bị Khương gia cùng Tề gia bá chiếm. Mà thành bên trong, cơ hồ thành song phương giao chiến hạch tâm, có thể Trung Vân Thành cơ hồ là nước sôi lửa bỏng. Trung Vân Thành phía tây, Khương gia võ giả nơi trú đóng, cách phía đông Tề gia võ giả nơi trú đóng, bất quá mấy chục dặm khoảng cách. Lúc này, Khương Kính Nguyên, Khương Đồng, Khương Hồng Lâm ba người, đều là tại địa phương này. Đánh mấy tháng, chúng ta Khương gia bên trong tiểu thiên tôn, đại thiên tôn, tổn thất không ít. Tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ nhịn không được, Khương Hồng Lâm lúc này thở dài nói, Khương gia không phải trước kia Khương gia, hiện tại cùng Tề gia cứng đối cứng, tổn thất quá lớn. Mà lại, Tề gia, ngoài dự đoán cường đại, gia tộc bên trong, tiểu thiên tôn, đại thiên tôn cảnh giới cấp bậc cường giả, rất nhiều, mà tiểu thần tôn cảnh giới cấp bậc, cũng không ít. Khương Kính Nguyên lúc này mở miệng nói, nhịn không được cũng phải chống đỡ, nếu không. Chúng ta Khương gia cũng là triệt để xong đời. Lời này vừa nói ra, ba huynh đệ nhìn nhau, đúng a, nhịn không được, cũng là xong đời a. Kia là Tần Trần, Khương gia dám có dị tâm, Tần Trần một cái ý niệm trong đầu, giết bọn hắn toàn bộ. Khương Kính Nguyên lần nữa nói, cũng không quá bi quan, Tần Trần dù sao cũng là vị kia nhân vật, hắn khẳng định có biện pháp, chúng ta bây giờ chỉ cần chống đỡ là được. Khương Đồng lúc này thấp giọng nói, người nói êm đẹp Cửu Nguyên Đan Đế không làm, vì sao muốn chuyển thế trùng tu đâu? Người biết cái gì? Khương Hồng Lâm mắng lấy chính mình nhị ca, nói, loại kia cấp bậc nhân vật, há lại người ta huynh đệ có thể phỏng đoán đúng không? Nói không chừng, là vì thành tiên, sao mà mờ mịt a? Chúng ta Trung Tam Thiên, có người thành tiên sao? Không biết, Khương Đồng lần nữa nói, liền Cửu Nguyên Đan Đế đều không thể thành tiên, cần chuyển thế trùng tu, cái này thành tiên là thật sự khó a. Hạ Tam Thiên là thánh nhân thế giới, Trung Tam Thiên là tôn giả thế giới, Thượng Tam Thiên nghe nói chính là tiên nhân thế giới. Thành tiên, chúng ta đời này, là không thể nào. Khương Kính Nguyên lúc này thở dài nói,